Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Hầu Thượng khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, Dư Thanh Vũ, người luôn bị khinh thị, đột nhiên bước ra, hướng về phía Trình Thu Hàng mỉm cười, "Kệ Thu Hàng, vẫn là để ta đi." Trình Thu Hàng mắt trừng lên, lạnh lùng nói, "Kệ Dư Thanh Vũ, ngươi muốn làm gì? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi vào." Nhưng Dư Thanh Vũ lại cười, trong nụ cười mang theo một tia dứt khoát, "Kệ Thu Hàng, có một câu nói ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, nhưng lại không dám nói ra. Ta thích ngươi, vẫn luôn là. Lần này nếu ta không về được, ngươi cần phải nhớ ta đấy." Hắn tạo một tư thế mà hắn cho là vô cùng tiêu sái, sau đó dứt khoát hướng đến vòng xoáy. Trình Thu Hàng chỉ cảm thấy trong lòng có một nơi nào đó không ổn. Những người khác cũng nhìn Dư Thanh Vũ với cặp mắt khác xưa. Nhưng ngay khi khoảnh khắc cảm động này diễn ra, đại trận đột nhiên phá khai. Kết giới vỡ vụn như thủy tinh. Mộ Phong mỉm cười, đã đi tới. Chương 2762 A dị biến. Thật sự là thiếu chút nữa là không đuổi kịp màn tỏ tình cảm động của ngươi rồi. Mộ Phong mỉm cười bước đến, Đồ Tô Tô và Cao Phi cũng lộ vẻ vui mừng. Dư Thanh Vũ lập tức mở to mắt, lúng túng đứng ở đó, "Ê Mộ Phong." "Đúng vậy, ta cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không vui sao?" Mộ Phong cười nói. Dư Thanh Vũ chỉ cảm thấy trời sập, hắn cứ tưởng mình sắp xê hết mới dám nói ra những lời đó, nhưng bây giờ hắn vẫn còn sống, lời đã nói ra rồi. Những lời lẽ hùng hồn, pha chút lãng mạn, bây giờ khiến mặt hắn đỏ bừng, hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống. Hắn chỉ cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi. Còn có mặt mũi nào đối diện với Trình Thu Hàng, đối diện với đồng đội của hắn nữa? "Mộ Phong, ta muốn dê ít ngươi." Hắn bi phẫn gần xê hết, hiện tại chỉ muốn xông lên liều mạng với Mộ Phong. Nhưng lúc này, Trình Thu Hàng lại tiến lên nhẹ nhàng kéo tay hắn lại, sau đó nhìn về phía Mộ Phong ba người, chậm rãi thi lễ, "Để đa tạ ba vị đã trượng nghĩa cứu giúp." "Khách khí, dù sao ta và Dư Thanh Vũ là quen biết đã lâu." Mộ Phong liên tục xua tay nói. Dư Thanh Vũ lúc này lại bị hạnh phúc quá lớn đánh ngất, bị Trình Thu Hàng nắm tay, thân thể hắn mềm nhũn. "Liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có." Một lúc sau, bọn họ mới bình tĩnh lại. Mặc dù Dư Thanh Vũ hiện tại cảm thấy mọi người đang cười nhạo mình, nhưng vì Trình Thu Hàng bày tỏ tâm ý khiến hắn hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt đó. "Mộ Phong, các ngươi làm sao tới đây?" Hắn giống như bạn bè tâm sự. Mộ Phong mỉm cười nói, "Ê, thật đúng là trùng hợp." Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn muốn đuổi kịp đội ngũ phía trước, vất vả lắm mới đuổi kịp thì đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một con mắt thật to. Nhưng con mắt này trong nháy mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Họ nhận thấy có chút không bình thường, thế là liền rơi xuống mặt đất, không ngờ lại đúng dịp thấy Dư Thanh Vũ bị vây trong trận pháp. Tòa trận pháp này đã tàn phá, vòng xoáy sương mù chính là thủ đoạn của trận pháp, mục đích là dê ít xê hết tất cả mọi người. Cảm giác trận pháp sắp bị phá vỡ trước đó chỉ là ảo giác, chỉ là để hấp dẫn họ tiến vào vòng xoáy sương mù. Bất quá, Mộ Phong không kịp ngăn cản, hắn ở bên ngoài la hét bên trong cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, cho nên hắn chỉ có thể phá trận rồi mới xông vào. Không ngờ lại vừa vặn nghe được đoạn tỏ tình dứt khoát kia của Dư Thanh Vũ. Thật sự là đa tạ. Dư Thanh Vũ mặt đầy may mắn, thiếu chút nữa hắn cũng xong đời rồi. Như vậy tính ra là Mộ Phong cứu bọn họ. Đúng rồi. Hắn như đột nhiên nhớ ra gì đó, vội nói, "Kể trước đó ta gặp Đinh Nghị, chỉ bất quá hắn có kết cục không tốt lắm, tất cả đồng đội đều xê hết hết, chỉ có hắn còn sống, hơn nữa hắn luôn luôn nói muốn đi báo thù." "Báo thù?" Mộ Phong đột nhiên sửng sốt, trong lòng có chỗ nào đó cảm thấy không thích hợp. Tại sao ta cảm giác đây hết thảy đều giống như bị thiết kế? Trước đó hắn cũng gặp nguy hiểm, nếu không phải Phệ Linh Châu được chữa trị, hắn sợ là cũng khó thoát thân. Mà Đinh Nghị bên kia cũng xảy ra chuyện, hiện tại lại là Dư Thanh Vũ. Một cổ cảm giác nguy cơ bao trùm lấy hắn. Dư Thanh Vũ nhíu mày hỏi, "Ê, làm sao vậy?" "Ba người chúng ta đánh bại Phệ Linh Châu, sau đó đều gặp nguy cơ. Sao lại trùng hợp như vậy?" Mộ Phong trầm thấp nói. Trình Thu Hàng hơi nghi hoặc hỏi, "Ê, Phệ Linh Châu? Đó là cái gì? Dư Thanh Vũ không nói với ngươi sao?" Mộ Phong sửng sốt. Dư Thanh Vũ gãi đầu, kể lại sự việc ở âm dương giới tuyệt địa, mọi người lúc này mới biết Dư Thanh Vũ đã cứu họ một lần. Ngay cả Trình Thu Hàng lúc này cũng cờ hờ íp ép ở, không ngờ Dư Thanh Vũ lại làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa cũng không khoe khoang với nàng. Nàng đối với người đàn ông này cũng dâng lên một cổ sùng kính. Tối hôm đó, họ nghỉ ngơi cùng nhau, nhưng Mộ Phong luôn cảm thấy có người nào đó đang quan sát họ, cảm giác này trước đó hắn đã có, chẳng những không biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Điều này khiến cảm giác ở đây hết thảy đều bị người thiết kế càng ngày càng mạnh mẽ. Sáng sớm hôm sau, họ cùng Dư Thanh Vũ cáo biệt, dặn dò Dư Thanh Vũ nhất định phải chú ý an toàn, sau đó hướng các hướng khác nhau rời đi. "Ngươi muốn điều tra chuyện này, nhưng làm thế nào để điều tra?" Đồ Tô Tô có chút giật mình nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như hắn nhắm vào ba người chúng ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, sẽ còn tìm chúng ta. Hắn quyết tâm bắt người giật dây, nếu như ý nghĩ của hắn là thật, tức là việc ba người họ phá hủy Phệ Linh Châu khiến người phía sau màn theo dõi họ. Như vậy, họ có thể dựa vào điểm này để tìm ra người đó. Bất quá, bây giờ hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước. Đúng lúc đó, một đại sự xảy ra ở Diệt Không Chiến Trường. Ngoài thi cốt, Diệt Không Chiến Trường chỉ có vong linh thần ma, dù sao không ai chuyên môn đến chiến trường này. Nhưng những vong linh thần ma này lại đột nhiên cuồng bạo, chúng thành đàn kết đội xuất hiện, bắt đầu tùy ý công kích các tu sĩ trên chiến trường. Tổng số tu sĩ tiến vào chiến trường bất quá chỉ 100.000 người, nhưng vong linh thần ma nhiều hơn họ gấp mấy lần, vừa xuất hiện đã bày ra thế nghiền ép. Vốn dĩ, vong linh thần ma đơn lẻ hoặc một nhóm nhỏ vong linh thần ma sẽ không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho họ, nhưng bây giờ tất cả vong linh thần ma đều động lên. Không thích hợp, những thần ma này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên trong kết giới Đào Hoa Nguyên, tất cả quốc chủ lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía màn sáng phía trước. Trong màn sáng, hầu như đều bị thân ảnh của những thần ma này chiếm cứ. Tu sĩ nhân loại chỉ có thể liên tục bại lui trước thần ma, để lại vô số tê hi tê hể. Ngay cả Tuyền Cơ Nữ Đế lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, vội vàng phái thủ hạ hộ vệ xông vào chiến trường. Đây là lần đầu tiên Tuyền Cơ thần quốc nhúng tay vào vạn quốc thánh chiến. Nhưng dường như người của nàng cũng không thể ngăn cản những thần ma cuồng bạo này. Ngay cả Mộ Phong ba người cũng gặp phải một nhóm lớn vong linh thần ma điên cuồng không lâu sau đó. Những vong linh thần ma này nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng ma trời trong hốc mắt chúng lại kịch liệt nhảy múa, thể hiện nội tâm không an tĩnh của chúng. Trốn. Mộ Phong quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra thần hành thuyền, vọt lên bầu trời. Nhưng trên bầu trời, vô số vong linh thần ma có thể bay lượn như mây đen bao phủ bầu trời. Chương 2763, thần ma bạo động. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cao Phi tái nét mặt, nhìn đám mây đen thần ma bay lượn phía xa, trong lòng tràn đầy chấn động. Nhiều thần ma như vậy đủ để nhấn chìm họ. Mộ Phong và Đồ Tô Tô lúc này cũng đều tái nét mặt, họ cũng không rõ vì sao tất cả thần ma ở Diệt Không Chiến Trường đột nhiên bê ảo đê ổng. Đi mau. Họ lại lái thần hành thuyền trở lại mặt đất, dù sao trên không trung có quá nhiều thần ma bay lượn, nếu bị chúng bao vây thì chỉ có đường xê hết. Trở lại mặt đất, đám thần ma điên cùng trực tiếp lao về phía họ. Phía sau thậm chí còn có nhiều thần ma hơn đang lao tới. Ba người quay đầu bỏ chạy, mỗi người thi triển thân pháp thánh thuật, tăng tốc độ lên cực hạn. Họ như ba đạo điện quang, lướt đi mười mấy trượng trong nháy mắt. Lúc này, những tu sĩ khác trên chiến trường cũng đang trải qua tình huống tương tự. Tất cả vong linh thần ma đều rời khỏi lãnh địa của mình, điên cuồng tấn công người sống. Một khi bị cuốn vào, sẽ có nhiều vong linh thần ma hơn kéo đến, quả thực giống như vô tận. Không ít tu sĩ xê hết trong tay vong linh thần ma, tổn thất nặng nề. Mộ Phong ba người dù một đường chạy như điên, nhưng vong linh thần ma vẫn đuổi theo không bỏ, hơn nữa tốc độ không hề chậm lại, từng con nhìn qua đều vô cùng dữ tợn. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ trốn như vậy cũng không phải cách hay. Cao Phi quay đầu hỏi. Mộ Phong nhíu mày, đột nhiên thấy phía trước không xa có một ngọn đồi, trên đồi đá lởm chởm, có thể ẩn thân. Hắn lập tức dừng lại, lạnh lùng nói, "Tôi không còn cách nào, trước giải quyết đám thần ma này, sau đó trốn lên đồi. Nếu sử dụng liễm tức thuật, hẳn sẽ không bị phát hiện." Mặc dù họ có thể trực tiếp chạy lên đồi, nhưng những thần ma luôn đuổi theo sẽ làm lộ vị trí của họ, vì vậy họ cần tê yêu dê diệt đám truy binh trước. Trong nháy mắt, bất diệt bá thể được kích hoạt, Mộ Phong dẫn đầu xông vào đám thần ma điên cuồng. Thanh tiêu kiếm lóe lên lôi đình điện quang, xuyên vân kiếm có gió xoáy gào thét quanh thân kiếm. "Xê hết đi cho ta." Hắn nổi giận gầm lên, song kiếm cùng chém xuống, trên thân một thần ma xuất hiện một đạo VST hương hình chữ thập, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ thậm chí khiến con thần ma này liên tục đụng ngã vài con khác mới dừng lại. Ma đao của Đồ Tô Tô lúc này cũng kéo theo vệt máu dài, hung hăng đánh tới. Nàng hiểu rõ trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ thu hút nhiều thần ma hơn, thế là dốc toàn lực thi triển ma đao. Xoẹt. Ma đao xuyên qua đầu lâu một vong linh thần ma, thân thể con thần ma ầm ầm ngã xuống đất, xê hết không thể xê hết hơn. May mắn thay, cảnh giới của những thần ma đuổi theo họ không cao, con mạnh nhất, một vong linh thần ma sư tử, cũng chỉ đạt niết bàn cửu giai. Cao Phi múa phương thiên hỏa kích, lực lượng khổng lồ tạo ra cuồng phong quanh thân, cuốn lên các bụi che mắt. Những vong linh thần ma vừa tới gần nàng ba bước đã bị phương thiên hỏa kích đánh bay ra ngoài. Ba người đều thể hiện sức chiến đấu cường hãn, một chọi mười. Không bao lâu sau, họ tê yêu dê diệt toàn bộ đám thần ma truy kích. Mộ Phong hơi nheo mắt, tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt xuyên qua đám vong linh thần ma, tiến thẳng đến con sư tử thần ma, song kiếm trong tay chém xuống. Rống. Sư tử thần ma rống giận rung trời, lông trên cổ dựng đứng lên. Móng vuốt to lớn giơ lên, có âm sát chi khí nồng nặc bao quanh, rồi chụp xuống. Vù. Trong không khí vang lên tiếng gió nặng nề, móng vuốt này như một thanh cự chù y, mang theo lực lượng vô song đánh tới, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao lóe hàn quang. Băng sơn kình. hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên nhảy lên. Sau khi tu luyện thánh thuật này đến mức cao thâm, hắn có thể bộc phát lực lượng mạnh mẽ từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Rồi hắn từ trên không trung rơi xuống, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào đầu sư tử thần ma. Ma trời trong hốc mắt sư tử thần ma chậm rãi tan biến. Ba người thể hiện sức chiến đấu cường hãn, không bao lâu đã tê yêu dê dịch hết đám thần ma truy kích. Nhân lúc chưa có thần ma khác đuổi tới, ba người trực tiếp xông lên ngọn đồi, ẩn mình sau những tảng đá ngổn ngang. Ở đây, nếu không tìm kiếm cẩn thận, căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của họ. Hơn nữa, ba người cũng đều sử dụng liễm tức thuật, ẩn giấu hơi thở. Như vậy, ngay cả thần ma cũng khó có thể phát hiện họ. Nguy hiểm thật, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao Phi Long vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Từ trên đồi nhìn xuống, họ thậm chí còn thấy tu sĩ bị TGS ác ở rất xa. Đồ Tô Tô nhíu mày, cho tôi nghĩ việc vong linh thần ma đột nhiên bùng nổ chắc chắn có điều kỳ quặc, nếu không vì sao lại là lúc này? Hơn nữa, trước kia chưa từng nghe nói vong linh thần ma cùng lúc cuồng bạo. Cao Phi biến sắc hỏi, ý ngươi là vong linh thần ma bê ảo đê ổng là do? Nhưng điều này sao có thể? Có một số loại thảo dược, đan dược, có thể khiến thần ma mất trí, bê ảo đê ổng. Chỉ là tôi biết có vài loại. Bất quá ai có thể làm được điều này? Muốn biết diệt không chiến trường rộng lớn như vậy, ai có thể tìm từng con thần ma rồi khiến chúng cuồng bạo? Điều này căn bản không thực tế. Mộ Phong lo lắng nói. Ba người đều im lặng, dù sao loại sự tình này quả thực không thể làm được. Đi khắp diệt không chiến trường trong thời gian ngắn như vậy là không thể. Trừ phi có người sớm đã lên ca ế hát hoạch cho việc này. Nhưng Vạn Quốc Thánh Chiến đã bắt đầu một thời gian, trong khoảng thời gian này, tất cả quốc chủ, quyền cơ nữ đế đều đang theo dõi chiến trường, người ngoài căn bản không thể xâm nhập. Trong này đầy rẫy những điểm đáng ngờ, họ không thể nghĩ ra. Thôi đi, đừng nghĩ nữa. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, tôi nghĩ người của Tuyền Cơ Thần Quốc chắc chắn sẽ ra tay, nếu không tất cả tu sĩ xê hết hết thì còn tổ chức Vạn Quốc Thánh Chiến làm gì? Cao Phi không nhịn được nói. Bất quá Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, người không nhất thiết phải biết nguyên nhân vong linh thần ma bê ảo đê ổng, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Chỉ khi giải quyết được, Vạn Quốc Thánh Chiến mới có thể tiếp tục. Hắn chậm rãi nói, quay đầu nhìn ra bên ngoài ngọn đồi. Chương 2764A Vạn Quốc Thánh Chiến mục đích thật sự. Trong kết giới đào hoa nguyên trận pháp, Tuyền Cơ nữ đế nhìn vào màn sáng, thấy động thái của mọi người bên trong, không khỏi khẽ gật đầu. Dù ban đầu có hoảng loạn và tê hương vê ong, nhưng những tu sĩ còn sống đã bắt đầu tìm cách tự bảo vệ mình hoặc phản kích. Dưới áp lực lớn của vong linh thần ma, họ thậm chí còn thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ hơn trước. Vì vậy, nàng lại hạ lệnh gọi về những cấm vệ của Tuyền Cơ thần quốc. Nữ đế, cứ tiếp tục như vậy, e rằng tất cả mọi người sẽ xê hết trong tay vong linh thần ma. Một vị quốc chủ đứng dậy, đau lòng nói. Vốn dĩ đội ngũ tu sĩ của thần quốc hắn được bảo tồn khá nguyên vẹn, nhưng sự xuất hiện đột ngột của thần ma suýt chút nữa đã khiến họ toàn quân bị diệt, vì vậy hắn rất hy vọng Tuyền Cơ nữ đế có thể ra tay can thiệp. Các quốc chủ khác cũng đều nhìn lại, xem ra trong lòng đều nghĩ như vậy. Tuyền Cơ nữ đế lạnh lùng nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói, "Theo quy tắc của Vạn Quốc Thánh Chiến là bất kỳ ai cũng không được nhúng tay, ta cũng không ngoại lệ. Tổ tông quy củ không thể phá. Hơn nữa, cho dù không có những thần ma này, rốt cuộc có bao nhiêu người trong các thần quốc có thể sống sót, ta nghĩ các ngươi trong lòng đều phải rõ. Những vong linh thần ma bùng nổ này coi như là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ. Mục đích cuối cùng của Vạn Quốc Thánh Chiến, ta nghĩ các ngươi đều biết. Võ Anh Điện của Tuyền Cơ thần quốc ta cần phải cường đại hơn." Tất cả các quốc chủ lập tức đều trầm mặc, họ biết dù thế nào Tuyền Cơ nữ đế cũng không thay đổi chủ ý. Họ chỉ có thể hy vọng các tu sĩ của thần quốc mình có thể sống sót qua kiếp nạn này. Nữ đế nhắc đến Võ Anh Điện, trong lòng họ đều biết. Đó là một kiện truyền thừa thần vật, có thể thu lấy sinh mệnh bản nguyên của những người sắp xê hết, để họ sống sót theo một phương thức khác. Vì vậy, về lý thuyết, số lượng tu sĩ trong Võ Anh Điện càng nhiều, càng cường đại, thực lực của Võ Anh Điện càng mạnh. Có thần vật này trấn giữ, ngay cả những thượng vị thần quốc nhỏ yếu cũng không dám tùy tiện đánh chủ ý vào Tuyền Cơ thần quốc. Hơn nữa, tu sĩ tiến vào Võ Anh Điện thậm chí còn có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ có điều tiến vào Võ Anh Điện đồng nghĩa với việc phải nghe theo sự thao túng của nữ đế, có thể nói là một hình thức khác của khôi lỗi. Hơn nữa bản thân không có bao nhiêu linh trí, việc tu luyện trở nên vô cùng trắc trở. Vì vậy, tu sĩ có thiên phú càng cao khi tiến vào Võ Anh Điện có thể tu luyện càng thêm cường đại. Người có thiên phú thấp tiến vào Võ Anh Điện hầu như vĩnh viễn sẽ không thể thăng tiến cảnh giới. Muốn bổ sung số lượng tu sĩ trong Võ Anh Điện, cần nhiều thiên tài hơn. Nhưng bình thường có ai là thiên tài lại chủ động chịu xê hết chỉ để tiến vào Võ Anh Điện, trở thành khôi lỗi của nữ đế. Vạn Quốc Thánh Chiến chính là dựa trên mục đích này mà xuất hiện. Các hạ vị thần quốc tuyển chọn nhân tài tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Nếu chiến thắng sẽ có được đại lượng tài nguyên, cường thịnh quốc lực. Còn những thiên tài xê hết trong thánh chiến, sinh mệnh bản nguyên của họ sẽ bị Võ Anh Điện hút đi, trở thành khôi lỗi của Võ Anh Điện, cường đại thực lực cho Võ Anh Điện. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, vì vậy các hạ vị thần quốc đều nguyện ý tham gia. Tuyền Cơ nữ đế sẽ không ngại đánh đổi một số thứ để tăng cường thực lực cho Võ Anh Điện. Lúc này, mọi người khẩn trương nhìn màn sáng, họ hiểu rằng trận thần ma bê ảo đê ổng này, bất kỳ tu sĩ nào trong chiến trường cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể tìm cách giải quyết nguy cơ này. Trong chiến trường, hai người duy nhất không bị vong linh thần ma công kích chính là Hạ Hầu Thượng và Lữ Chinh. Lúc này, họ đứng trên thần hành thuyền, từ trên bầu trời nhìn xuống những tu sĩ bị thần ma công kích, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiểu Hầu gia, ngài chiêu này thực sự là lợi hại. Ta xem những người này rất nhanh sẽ bị tê yêu dê diệt sạch. Lữ Chinh mở miệng nói, từ không gian thánh khí lấy ra một cái móng heo gặm. Hạ Hầu Thượng trên mặt cũng đầy vẻ đắc ý, cục diện hiện tại này hắn đã bắt đầu bố trí từ rất lâu trước đó, và đến Vạn Quốc Thánh Chiến mới bắt đầu chân chính ra tay. Cuối cùng, nó đã thể hiện ra hiệu quả, thậm chí còn tốt hơn dự đoán của hắn. Hy vọng là vậy, như vậy ta chuẩn bị bước thứ ba cũng không cần. Cho dù có sống sót vài người cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn cười lạnh nói. Chớp mắt ba ngày trôi qua, số lượng tu sĩ trên Diệt Không Chiến Trường vẫn đang không ngừng giảm thiểu, vong linh thần ma cũng như trước vô cùng cuồng bạo, không ngừng đuổi theo người sống. Chỗ ẩn thân của Mộ Phong may mắn không có bất kỳ thần ma nào đuổi tới, để họ có thể thở phào. Nhưng Mộ Phong lại không chịu ngồi yên. Không được, ta phải ra ngoài bắt một con thần ma trở về, nhất định phải biết nguyên nhân bê ảo đê ổng của chúng. Cao Phi lập tức đứng dậy, lo lắng nói, "Ê không được, quá nguy hiểm. Tôi nghĩ Tuyền Cơ thần quốc chắc chắn sẽ phái người đến giải quyết thần ma bê ảo đê ổng, không cần thiết ra đi mạo hiểm." Nhưng Đồ Tô Tô lúc này lại khẽ cười nói, "Kê Cao Phi muội muội, muội cứ tin tưởng Tuyền Cơ thần quốc như vậy sao? Lẽ ra ba ngày trôi qua, nếu Tuyền Cơ thần quốc thật phái người nhúng tay, thì đã có người đến rồi. Hiện tại không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, chứng tỏ họ căn bản không có ý định quản sự tình trên chiến trường, nói không chừng chính là muốn để chúng ta chịu xê hết thôi." Dù nghe vào như trò đùa, nhưng Mộ Phong và Cao Phi đều không cười được. Họ vẫn chưa biết chuyện về Võ Anh Điện, còn tưởng rằng Vạn Quốc Thánh Chiến chỉ là đơn thuần tỷ thí giữa các thần quốc. Nhưng nếu chúng ta đều xê hết sạch, đối với họ có lợi ích gì? Cao Phi sắc mặt trắng bệch hỏi. Mộ Phong lắc đầu, cũng đứng dậy nói, "Ê không biết, ta cũng không muốn biết. Nhưng chúng ta dù tạm thời an toàn, nhưng không thể cứ trốn ở đây mãi. Cho nên hai người các ngươi ở đây chờ ta đi trước điều tra một lần. Yên tâm, ta có thần ẩn pháp, sẽ không xảy ra chuyện." Nói xong, hắn liền rời khỏi ngọn đồi, thân thể chậm rãi tiêu thất trong không khí. Ai? Cao Phi nặng nề thở dài. Sau khi hành động chung với Mộ Phong, nàng mới biết Mộ Phong đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nàng chỉ hận chính mình trước đó tu luyện không cố gắng hơn, hiện tại cũng đuổi không kịp bước chân của người ta. "Muội muội, muội cứ yên tâm đi, Mộ Phong sẽ không xảy ra chuyện." Đồ Tô Tô cười ha hả nói, thể hiện lòng tin vào sự cường đại của Mộ Phong. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong đi đến một địa điểm cách ngọn đồi ẩn thân của họ rất xa, rốt cục gặp vài con thần ma. Và mấy con thần ma này đang đuổi theo một nữ tu sĩ bê ị tê hương. Nữ tu sĩ thường xuyên quay đầu nhìn lại, trên thân mang tê hương, hiển nhiên là bị lạc khỏi đội. Trong lòng nàng chỉ còn lại tuyệt vọng. Đột nhiên, một con thần ma khác xuất hiện ở phía trước nàng, rồi hung tợn nhào tới, tiền hậu giáp kích, nàng đã tránh cũng không thể tránh. Lúc này, Mộ Phong thi triển thần ẩn pháp, cũng không bị phát hiện. Nhưng đột nhiên, một đầu thần ma xoay đầu lại, nhìn về phía chỗ hắn đang ở. Chương 2765A không thu hoạch được gì. Một đầu thần ma quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía vị trí của Mộ Phong, khiến trong lòng hắn lập tức lột bột một tiếng. Phải biết rằng lúc này hắn đang sử dụng thần ẩn pháp để ẩn tàng thân thể, đồng thời ngay cả khí tức cũng được che giấu hoàn toàn, tuyệt đối không thể bị thần ma phát hiện. Nhưng đầu vong linh thần ma kia dường như biết Mộ Phong ở đâu, vậy mà quay đầu nhìn về phía hắn, vọt tới. Kỳ quái, làm sao có thể phát hiện ra ta? Mộ Phong trong lòng rất nghi hoặc, bất quá bây giờ cứu người quan trọng hơn. Chân hắn khẽ động, xuất vân vụ, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt nữ tu sĩ kia. Hắn cũng không giải trừ thần ẩn pháp, lúc này hướng phía một đầu thần ma đang nhảy lên, hung hăng đấm một quyền vào bụng nó. Băng sơn kình. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền trực tiếp đánh bay đầu vong linh thần ma kia ra ngoài. Nữ tu sĩ bị tê hương, đang chờ đợi tê ử vê ong ập đến, đột nhiên thấy thần ma đang lao về phía mình vậy mà bay ra ngoài, giống như bị một loại sức mạnh lớn đánh trúng, cờ hờ yếp sợ che miệng. Mộ Phong không nói lời thừa, dù sao lần này hắn ra ngoài không phải để cứu người, hắn chỉ muốn bắt một đầu vong linh thần ma về nghiên cứu, xem những thần ma này bê ảo đê ổng rốt cuộc vì cái gì. Cho nên hắn dứt khoát đánh xê hết mấy đầu vong linh thần ma này, đồng thời để lại một đầu còn sống, sau đó bắt lấy đầu kia rồi rời khỏi nơi này. Nữ tu sĩ vẻ mặt cờ hờ yếp sợ nhìn thi thể vong linh thần ma xung quanh, thậm chí còn dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ tình cảnh của mình, vội vàng rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn để chữa thương. Trong một khu rừng nhỏ, Mộ Phong giải trừ thần ẩn pháp, đem đầu thần ma kia quăng xuống đất. Thần ma vẫn đang liều mạng giãy giụa, lại bị một quyền hung hăng đánh ngã xuống đất. "Cho ta thành thật một chút." Mộ Phong tế ra trấn quang đinh và huyết thực dao găm đã lâu không dùng, đem tay của thần ma đóng xuống mặt đất, lại dùng hai thanh trường kiếm đóng chân của nó xuống đất. Hắn bắt đầu quan sát đầu thần ma này, tự hồ trừ việc cuồng bạo hơn trước kia một chút, cũng không có gì khác biệt. Tại động phủ của tinh thần tử, hắn đã có được thuật luyện đan di tàn của tinh thần tử, vì vậy lúc này hắn cũng coi như là một luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, đối với các loại thảo dược và tài liệu đều thuộc nằm lòng. Cho nên hắn có thể dựa vào trạng thái của thần ma để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nó. Nhưng quan sát nửa ngày, hắn lại không thu hoạch được gì. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ là ta căn bản không nhìn ra? Hắn cau mày, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Đó chính là lấy máu của đầu thần ma này, thông qua luyện hóa để kiểm tra xem trong huyết dịch có ẩn chứa vật gì đặc biệt hay không. Như vậy thì có thể biết những thần ma này bê ảo đê ổng có phải vì ăn một loại dược vật nào đó hay không. Nói làm liền làm, hắn lấy một ít huyết dịch sền sệt trên người thần ma, sau đó trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm màu đỏ. Hắn cố ý giảm thấp nhiệt độ của địa hỏa, không để cho huyết dịch kia trong nháy mắt bốc hơi lên. Trong ngọn lửa, trong máu tản ra một làn khói nhẹ, sau đó chậm rãi bốc hơi lên. Cuối cùng, huyết dịch kia bị bốc hơi gần hết, không có gì lưu lại. Cũng không có. Mộ Phong trầm tư. Hắn thật sự không rõ những thần ma này rốt cuộc như thế nào phát sinh bê ảo đê ổng, hơn nữa hắn thậm chí không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra năng lực của ta không đủ, không thể tra ra nguyên nhân bê ảo đê ổng của những thần ma này, lần này có thể nguy rồi. Hắn thì thào nói. Dù sao hắn muốn tiến vào trung vị thần quốc mới đến tham gia vạn quốc thánh chiến. Chỉ cần biểu hiện xuất chúng trong thánh chiến, thì có thể tiến vào trung vị thần quốc. Nhưng định nghĩa của e biểu hiện xuất sắc e là gì, không ai biết. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực thu thập càng nhiều thứ, như vậy thì có thể chứng tỏ mình quả thật bất phàm. Hiện tại vạn quốc thánh chiến tự hồ sắp không tổ chức được nữa, ý tưởng tiến nhập trung vị thần quốc của hắn có lẽ sắp tan vỡ. Cho nên hắn muốn giải quyết triệt để thần ma bê ảo e lờ quạng. Lập tức, hắn lần thứ hai sử dụng thần ẩn pháp, ẩn tàng thân hình, thu hồi hai thanh trường kiếm, huyết thực giao găm và trấn quang đinh. Nhưng lúc này, đầu thần ma bị tê hương kia vậy mà hung tợn đánh về phía hắn, thần ẩn pháp của hắn giống như không hề có tác dụng. Xê hết tiệt, thần ẩn pháp đối với những vong linh thần ma này vô hiệu, nói không chừng chúng có một loại phương pháp có thể nhìn thấu thần ẩn pháp. Mộ Phong có chút lo lắng, thì thào nói, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào đầu thần ma, sau đó hung hăng khuấy. Đầu thần ma lập tức ngã ngửa ra đất, xê hết ở nơi này. Nếu vong linh thần ma thật có thể xem thấu thần ẩn pháp, vậy hắn có thể gặp nguy hiểm. Sử dụng thần ẩn pháp ở bên ngoài du đảng cũng không khác gì không sử dụng. Không được, vẫn chưa đến lúc buông tha. Hắn lập tức lại kiên định. Nếu không tìm được manh mối gì từ thần ma, vậy thì đi địa bàn của thần ma xem, nói không chừng sẽ tìm được gì đó. Trên diệt không chiến trường, tất cả mọi người bận tránh né thần ma, hoặc là cùng thần ma quyết một trận tử chiến. Tức thực lực của họ vượt qua thần ma, nhưng số lượng thần ma lại nhiều hơn rất nhiều so với họ. Coi như là hao tổn, chúng cũng có thể dây dưa đến xê hết. Không ít cao thủ đã bị đại lượng thần ma vây công trong tình huống như vậy, cuối cùng ôm nỗi hận mà xê hết. Chỉ có điều tu sĩ bình thường căn bản không thấy rằng khi có tu sĩ xê hết, sẽ có một vệt sáng bay lên từ thực thể của họ. Những điểm sáng này chính là sinh mệnh bản nguyên của tu sĩ. Quan điểm cuối cùng bay lên trời, vượt qua đám mây, chui vào một tòa thần điện đang bay trên trời cao. Trên cửa thần điện treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ lớn ghi Võ Anh Điện. Đây chính là thần vật truyền thừa của Tuyền Cơ thần quốc, Võ Anh Điện. Từ khi vạn quốc thánh chiến bắt đầu, nó đã luôn giấu kín trên trời cao, thu lấy sinh mệnh bản nguyên của những người đã xê hết. Lúc này, ở cách Mộ Phong không xa, đang diễn ra một trận chém giết thảm thiết. Hơn 10 tu sĩ bị vong linh thần ma bao vây, họ liều mạng phản kháng, nhưng những vong linh thần ma này giống như cuồn cuộn không dứt, không ngừng có thần ma mới gia nhập. Càng khiến những tu sĩ này tuyệt vọng là trong đám thần ma thậm chí còn lẫn vào một tu sĩ nhân loại. Tên tu sĩ nhân loại này cầm trong tay trường thương, toàn thân tắm máu, một bên công kích những thần ma, một bên công kích bọn họ. Đinh Nghị, ngươi đừng quá đáng. Dê ít chúng ta, ngươi cũng sẽ xê hết ở đây. Một tu sĩ tức giận hô lên. Mà tên tu sĩ nhân loại đang liên tục vung trường thương chính là Đinh Nghị đến báo thù. Những thần quốc đã dê ít tu sĩ của thần quốc hắn, hắn đều ghi nhớ vững vàng. Và những người trước mặt chính là một trong số đó. Vong linh thần ma đột nhiên nổ tung cũng cho hắn cơ hội, dù sao chỉ dựa vào hắn, muốn đối phó nhiều tu sĩ như vậy quả thực rất không có khả năng. Chương 2766 A giết ra đường máu. Đinh Nghị trong vòng vây vong linh thần ma, tả xung hữu đột, chém giết mở đường máu, chỉ vì tàn sát gần hết những tu sĩ đang bị thần ma bao vây. Hắn muốn báo thù. Lúc này, hắn thậm chí không màng đến sinh tử, chỉ muốn tiêu diệt những tu sĩ trước mặt. Thân thể hắn đã đầy thương tích, nhưng vẫn dựa vào một hơi tàn, kiên cường chống đỡ. Xoẹt. Một móng vuốt thần ma hung hăng cào vào vai hắn, thậm chí xé rách một mảng huyết nhục, máu me đầm đìa. Nhưng trên mặt Đinh Nghị không hề biến sắc, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước, hung hăng xuyên thủng lồng ngực một tu sĩ. Đinh Nghị. Vài tu sĩ bên cạnh tức giận, muốn xông lên dê ít Đinh Nghị, nhưng những vong linh thần ma lại cuốn lấy họ, khiến họ không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Ha ha, muốn dê ít ta. Đến đây. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, một tay nắm lấy một đầu vong linh thần ma bên cạnh, tay kia cầm trường thương, hung hăng đâm vào miệng thần ma, sức mạnh bùng nổ, khiến thân thể thần ma trực tiếp nổ tung. Hắn đã phát cuồng, trong lòng chỉ muốn báo thù. Không bao lâu sau đó, chiến đấu không còn kịch liệt như trước, những tu sĩ kia đều xê hết trong tay thần ma và Đinh Nghị, biến thành tê hi tê hễ đầy đất, không ít thần ma đang tranh đoạt những tê hi tê hễ này. Đinh Nghị đứng giữa đám thần ma, biết mình không thể trốn thoát, ngược lại trở nên bình tĩnh. Lúc này, hắn VST hương đầy người, khí tức uể oải, căn bản không còn sức tái chiến. Vài đầu thần ma lập tức đánh tới, miệng đầy máu nhắm ngay cổ hắn. Nếu bị cắn trúng, hắn chắc chắn không thể sống sót. Nhưng ngay lúc đó, một thanh trường kiếm đột nhiên từ đằng xa bay tới, trên thân kiếm lượn lờ lôi hồ, hung hăng xuyên thủng đầu một con thần ma. Đây là... Đinh Nghị nhìn thấy thanh kiếm, lập tức nhớ tới người kia, họ từng kề vai chiến đấu trong âm dương giới tuyệt địa, hơn nữa hắn cũng vô cùng thưởng thức người đó. Quả nhiên, Mộ Phong lúc này từ đằng xa lướt đến, chân đạp trên thần ma, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Đinh Nghị. Suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Hắn nhìn dáng vẻ của Đinh Nghị, không khỏi nhíu mày, đồng thời vung kiếm quét ngang, tạm thời đẩy lùi những thần ma kia. Đi nhanh đi, ta không cứu được nữa đâu. Đinh Nghị có chút hư nhược nói, nhìn thấy Mộ Phong chạy tới cứu mình, trong lòng hắn thậm chí dâng lên một tia ấm áp. Sau khi tất cả đồng bạn đều xê hết, hắn đổ lỗi hết lên đầu mình, nhưng bây giờ Mộ Phong lại mang đến cho hắn hy vọng. Mộ Phong lúc này nhìn những tê hi tê hễ tu sĩ trên đất, thậm chí còn thấy không ít người có VFT hương do đạn bắn, liền biết Đinh Nghị đến báo thù. Trước đó Diêu Thanh Vũ đã nói cho hắn biết Đinh Nghị hiện tại một lòng chỉ muốn báo thù. Vẫn còn cứu được, chúng ta cùng nhau đánh ra. Mộ Phong hào sảng cười, lập tức lấy ra một chai bất lão thần tuyền, đổ vào miệng Đinh Nghị. Chỉ một thoáng, lực lượng cường đại tuôn ra, khiến VFT hương của Đinh Nghị nhanh chóng khép lại, thánh nguyên trong cơ thể cũng khôi phục nhanh chóng, hắn khôi phục được chút tinh thần, không khỏi mở to mắt nhìn. Đi thôi, ta nghĩ ngươi còn chưa báo thù xong mà, xê hết ở đây thì không còn cơ hội báo thù đâu. Mộ Phong hô lớn một tiếng, trên thân tỏa ra kim quang sáng chói, cầm trong tay song kiếm, lập tức xông về phía những thần ma kia. Đinh Nghị sững sờ một lát, đột nhiên cúi đầu cười. Có lẽ xê hết như vậy thật quá đáng tiếc. Hắn động thân, giơ lên trường thương, hung hăng xông tới trước. Hai người trong đám thần ma, chém giết mở đường máu, từng đợt lực lượng mạnh mẽ bộc phát trên người họ, vong linh thần ma không ngừng ngã xuống trước mặt họ. Có lẽ vì chiến đấu trước đó đã thu hút liên tục không ngừng vong linh thần ma, họ giống như đang ở trong biển lớn, căn bản không tìm được đường thoát ra. Mộ Phong, cảm tạ, bất quá xem ra hôm nay chúng ta khó mà xông ra được. Bất quá ta muốn để ngươi sống sót. Đinh Nghị cười nói, trên thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường hãn hơn, mang vẻ dứt khoát, vậy mà phóng về phía hướng ngược lại. Tới đây, ta ở đây, muốn dê ít ta thì trước phải hỏi súng trong tay ta. Hắn trống to hơn, trường thương quét ngang, trước người đột nhiên xuất hiện một khoảng trống hình quạt. Hắn làm như vậy là muốn dẫn thần ma về phía mình, để Mộ Phong thoát thân. Quả nhiên, rất nhiều thần ma lúc này trực tiếp vây công Đinh Nghị, khiến áp lực bên phía Mộ Phong chợt giảm, nếu hắn đột nhiên bùng nổ, cần phải thật sự có thể xông ra. Chỉ có điều Mộ Phong lại không làm như vậy. Lúc này hắn cũng hướng phía Đinh Nghị lao tới, cuối cùng dê ít đến trước mặt Đinh Nghị. Mộ Phong, cần gì chứ, ngươi không cần thiết phải cùng ta xê hết ở đây. Đinh Nghị lo lắng hô to. Mộ Phong lại mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta ai cũng không xê hết được. Xem ta khai ra một con đường lớn. Hắn hào tình vạn trượng, lập tức giơ cao trường kiếm trong tay, kiếm chỉ trời cao. Chỉ một thoáng, vô số thánh binh chi khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn trào, che khuất bầu trời, tản ra khí tức bén nhọn vô song. Đây là cái gì? Đinh Nghị đột nhiên mở to mắt nhìn. Vạn khí quy nguyên. Mộ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, toàn bộ thánh binh chi khí hình thành lũ, ầm ầm phóng đi, như một con trường long thánh binh, trong nháy mắt khai xuất một con đường máu trong đám thần ma. Thánh binh chi khí cách mặt đất ba thước, tất cả vong linh thần ma cản đường đều bị phá hủy trong nháy mắt. Đi. Mộ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, hai người đi theo sau lũ thánh binh chi khí lao tới. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy trong đám vong linh thần ma đột nhiên xuất hiện một khe hở, tuy khe hở phía sau rất nhanh khép lại, nhưng phía trước lại đánh đâu thắng đó. Cứ như vậy, Mộ Phong và Đinh Nghị thật sự vọt ra, họ một khắc cũng không ngừng nghỉ, hướng về phương xa mà chạy. Bên trong đào hoa nguyên kết giới, tất cả tu sĩ nhìn cảnh này đều nín thở. Sự xuất hiện của thánh binh chi khí thật sự khiến người ta rung động. Hơn nữa, thực lực Mộ Phong biểu hiện ra càng làm người cơ hờ yếp sợ không thôi. Không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa nhiều thủ đoạn, thánh phù, trận pháp, thậm chí luyện đan, không có gì hắn không biết. Tiểu tử này cho người kinh hỉ thật đấy, đúng là hết người này đến người khác mà. Kỳ viện đại sư huynh lúc này thì thào nói. Xích Cẩm chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Phong trên màn sáng, không khỏi thấp giọng nói, "Nghe tiểu tử này vận khí thật tốt, thế này cũng trốn ra được." Lời tuy như vậy, nhưng vẻ mặt khẩn trương của nàng đã bán đứng nội tâm. Thiên cung Thái Vân tiên tử chăm chú nhìn màn sáng, đến khi thấy Mộ Phong và Đinh Nghị lao tới mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dù từ nhỏ sống trong thiên cung, được chứng kiến các loại nhân vật cường đại, trong lòng nàng vẫn là hờ yếp sợ Mộ Phong vô cùng. Nhân vật như vậy, coi như không có Kim Hoa bà giúp đỡ, vô số thế lực cũng sẽ tranh đoạt mà thôi. Chương 2767 A phía sau màn hắc thủ. Mộ Phong và Đinh Nghị chật vật trốn thoát khỏi vòng vây vong linh thần ma, khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Chỉ là, hai người họ lúc này vẫn chưa an toàn, bởi lẽ sau lưng, vong linh thần ma vẫn đuổi theo không buông, khiến họ không có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi. May mắn thay, trên đường đi, họ gặp không ít tu sĩ loài người khác, những người này đều chạy trốn về các hướng khác nhau, dẫn dụ đi không ít vong linh thần ma. Cuối cùng, những kẻ còn bám theo họ chỉ còn lại vài đầu thần ma. Hai người dừng lại, nhanh chóng tiêu diệt những thần ma này. Mộ Phong, lần này thực sự đa tạ ngươi. Đinh Nghị toàn thân đẫm máu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhờ uống bất lão thần tuyền, cơ thể hắn không ngừng hồi phục, khiến VST hương trên người đều đã khép miệng. Mộ Phong tùy ý phất tay, nói, "Cái chuyện nhỏ thôi, nhưng ngươi đừng nên vọng động, có một số việc chỉ cần làm là được, không cần thiết phải đặt cả tính mạng vào, dù sao đó cũng không phải lỗi của ngươi." Đinh Nghị trầm mặt chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Hai người tìm đến một chân núi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước đó, ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, tình cờ gặp được Đinh Nghị. "Đúng rồi Mộ Phong, ngươi có thể phải cẩn thận một chút." Đinh Nghị đột nhiên lên tiếng. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, hỏi, "Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Ta hoài nghi có người đang nhắm vào chúng ta, nhất là sau khi chúng ta phá hủy Phệ Linh Châu, ta luôn có cảm giác này." Trước đó, Đinh Nghị đã cảm thấy không đúng, có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích được. Mặc dù hắn không điều tra ra chân tướng, nhưng cũng không muốn giấu giếm Mộ Phong, chỉ muốn để hắn cảnh giác hơn. Nghe vậy, lòng Mộ Phong chùng xuống. Nếu Đinh Nghị cũng cảm thấy như vậy, có lẽ đây là sự thật. Không thể nào cả ba người họ đều xui xẻo như vậy được. Đầu tiên là Mộ Phong, vì cứu Cao Phi mà suýt chút nữa rơi vào âm dương giới tuyệt địa. Sau đó là Đinh Nghị, trừ hắn ra, tất cả những người khác đều xê hết. Cuối cùng là Diêu Thanh Vũ, lâm vào một tòa trận pháp mà họ không thể phá giải, nếu không có Mộ Phong kịp thời đến, kết cục của họ đã có thể đoán trước. Vì vậy, hắn kể lại mọi chuyện cho Đinh Nghị, hai người lúc này mới có thể xác định, nhất định có người nhắm vào họ, thiết lập các loại cạm bẫy, chỉ vì họ đã phá hủy Phệ Linh Châu. Nói cách khác, việc dụ dỗ tất cả mọi người đến âm dương giới tuyệt địa, rồi sử dụng Phệ Linh Châu để hãm hát ải tất cả mọi người, người đó đang nhắm vào chúng ta, chính là kẻ đó. Trong mắt Đinh Nghị lóe lên một tia cừu hận, mặc dù người trực tiếp động thủ là tu sĩ thần quốc khác, nhưng tất cả đều là do kẻ phía sau màn thao túng. Kẻ này có chút đáng sợ, rốt cuộc ai sẽ làm như vậy? Việc vong linh thần ma bê ảo đê ổng có liên quan đến gã hay không? Mộ Phong cúi đầu trầm tư. Hai người không biết rằng, trong lúc họ nói chuyện, trên đỉnh đầu họ luôn có một con côn trùng nhỏ bé lượn vòng. Đúng lúc này, hai người đồng thời cảm thấy một đạo khí tức đang nhanh chóng hướng về phía họ, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt. Đó là một nam tử trọng thương sắp xê hết, trông có vẻ gầy yếu, hắn vươn tay về phía Mộ Phong, hô, "Ngươi cứu ta." Nói xong, hắn ngã xuống đất. Mộ Phong nhìn người nọ, cũng sững sờ. Nguyên do bởi vì người này chính là Bạch Khoang, người đứng thứ hai trên võ dương thần bảng của họ. Sau khi suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tu sĩ cùng thần quốc, hắn không thể làm ngơ được, thế là trực tiếp kéo Bạch Khoang đến bên cạnh, cho hắn uống một chai bất lão thần tuyền. "Đây là tu sĩ thần quốc của các ngươi?" Đinh Nghị hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê không sai, hơn nữa là người đứng thứ hai trên thần bảng của chúng ta, hắn đã rời đi một mình ngay từ đầu vạn quốc thánh chiến." Đinh Nghị chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Ê thật không biết ngươi mạnh như vậy, vì sao trong thần quốc lại xếp hạng thấp như vậy?" "Ta không quan tâm đến bài danh." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Không lâu sau đó, Bạch Khoang chậm rãi tỉnh lại, thương thế trên người cũng đã đỡ hơn nhiều. Chỉ là, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là túm lấy Mộ Phong. "Cẩn thận, có người muốn GXC hết tất cả chúng ta trên chiến trường, hắn là một kẻ biến thái, chuyện ở âm dương giới tuyệt địa trước đó chính là do hắn giở trò quỷ, lần này vong linh thần ma bê ảo đê ổng cũng như vậy." Lời này vừa nói ra, Mộ Phong và Đinh Nghị lập tức ngẩn ra. Họ tuy nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp, càng không biết rốt cuộc là ai, nhưng xem ra Bạch Khoang biết gì đó. "Là ai?" Mộ Phong lạnh lùng hỏi. "Tiểu hầu gia của Thanh Lam thần quốc, gọi Hạ Hầu Thượng. Ta từ ban đầu đã chú ý đến hắn, thế là luôn quan sát hắn, không ngờ hắn lại ra tay với ta." Bạch Khoang vội vàng nói. Vốn dĩ, hắn nắm giữ một bí thuật có thể giúp tốc độ của mình tăng lên vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới, cho nên hắn không lo lắng khi xuất nhập bất kỳ nơi nào. Hơn nữa, hắn còn có thể khống chế một loại côn trùng nhỏ bé, có chung tầm nhìn, vì vậy có thể biết chuyện xảy ra ngoài ngàn dặm. Nhưng không ngờ, Hạ Hầu Thượng không chỉ phát hiện ra hắn, mà còn xuống tay với hắn. Lữ Chinh bên cạnh Hạ Hầu Thượng trông như một kẻ vô dụng, nhưng thực lực lại vô cùng kinh người, khiến hắn không thể chống đỡ. Nếu không có tốc độ cực hạn hỗ trợ, hắn đã không thể sống sót đến gặp Mộ Phong. Thì ra là hắn. Mộ Phong kinh ngạc, ban đầu ở trong Đào Hoa Nguyên kết giới, hắn đã chú ý đến Hạ Hầu Thượng, nhưng không ngờ Hạ Hầu Thượng lại có ý định tiêu diệt tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn còn biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Nói cách khác, Việc nhắm vào họ, khiến họ khắp nơi gặp nguy cơ, chính là Hạ Hầu Thượng. Ngay khi trong lòng họ còn đang cờ hờ yếp sợ, một bóng người đột nhiên chạy tới từ đằng xa, phía sau hắn là một đám thần ma cuồng bạo, từng con đều vô cùng dữ tợn. Cứu ta với. Tên tu sĩ kia lúc này gần như muốn khóc, không ngừng kêu cứu. Nhưng nhiều thần ma như vậy, ngay cả Mộ Phong cũng không đối phó được. Trong tình huống này, họ chỉ có thể bảo toàn bản thân. Thế là ba người đứng dậy, chạy nhanh về hướng ngược lại, rất nhanh đã mất dạng. Lúc này, ở một nơi rất xa trong chiến trường, Hạ Hầu Thượng nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Hừ, ba kẻ ngang ngược tàn ác tiến tới với nhau à, bất quá coi như các ngươi đã biết thì sao? Các ngươi không thể thay đổi được gì đâu. Mộ Phong, ha ha, thật là một đối thủ thú vị, ta càng muốn dê ít ngươi. Chương 2768A Thần ma cuồng bạo nguyên nhân. Chạy qua bên này. Nơi đó không có thần ma. Bạch Thương đột nhiên hô lớn, rồi lao về một hướng khác. Nhờ uống bất lão thần tuyền, thương thế của hắn hồi phục nhanh chóng, nên lúc này không hề chậm trễ. Mộ Phong và Đinh Nghị cũng theo sát phía sau. Ba người cuối cùng đến được một khu rừng nhỏ. Nơi này trước đây dường như là lãnh địa của thần ma, chỉ là bây giờ thần ma đã rời đi để tấn công người sống. Hô! Cuối cùng cũng thoát rồi. Suýt chút nữa thì bị đám vong linh thần ma này ăn thịt. Bạch Thương vẫn còn kinh hãi nói. Vốn tưởng rằng với tốc độ và khả năng trinh sát của mình, hắn có thể tránh né mọi nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đã xê ướp được một lá cờ từ tay Mộ Phong. Chỉ cần chờ đợi thánh chiến kết thúc là được. Nhưng vạn vạn không ngờ, ngay cả hắn cũng trúng chiêu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy ra một lá cờ từ không gian thánh khí, đưa cho Mộ Phong. Ê Mộ Phong, đây là cờ trên người Khổng Ảnh. Ta đã nhanh tay lấy được trước khi các ngươi đến. Mộ Phong lúc này mới hiểu ra, trách không được trước đây họ không tìm thấy cờ trên người Khổng Ảnh và Lưu Viện, thì ra là bị hắn lấy đi. Tuy nhiên, hắn không nhận lấy, mà chậm rãi nói, ở ngươi tự giữ lấy đi, đây là do bản lĩnh của ngươi. Nhưng ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi phát hiện ra Hạ Hầu Thượng? Bạch Thương kể lại khả năng của mình, đồng thời phô bày cho họ xem. Hắn mở tay, ngay lập tức có vô số côn trùng màu đen bay ra, rậm rạp chằng chịt khiến người ta kinh hãi. Chính nhờ cái này mà ta phát hiện ra bí mật của Hạ Hầu Thượng. Nhưng hắn cũng phát hiện ra ta, nên đã phái người đối phó ta. Hắn thở dài nói. Vậy ngươi có biết nguyên nhân vong linh thần ma bê ảo đê ộng là gì không? Nếu biết nguyên nhân, có lẽ sẽ có cách ngăn chặn. Mộ Phong vội vàng hỏi. Nhưng Bạch Thương chậm rãi lắc đầu, người ta cũng không biết. Hơn nữa, hắn dường như không làm gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng nhắm mắt lại, tự hồ như vậy là có thể biết được chuyện xảy ra trên chiến trường. Ba người càng thêm lo lắng, càng thảo luận, họ càng thấy Hạ Hầu Thượng thâm sâu khó lường. Có một kẻ địch như vậy, họ rất khó an ổn. Đúng rồi, ta biết trong các đội ngũ có y sư, luyện đan sư. Nếu tập hợp họ lại một chỗ, biết đâu có thể nghiên cứu ra nguyên nhân thần ma bê ảo đê ổng. Bạch Thương đột nhiên nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, kể thật ra, ta cũng là một luyện đan thánh sư, cũng đã bắt thần ma về nghiên cứu, nhưng những thần ma này không có gì khác thường, chỉ là trở nên cuồng bạo hơn. Hắn nói, đột nhiên như có điều suy nghĩ, như thể nắm bắt được gì đó, nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Thấy hắn như vậy, Bạch Thương và Đinh Nghị đều không lên tiếng làm phiền. Một lúc sau, trong mắt Mộ Phong mới lóe lên ánh sáng, cười nói, nếu phía sau màn hắc thủ là Hạ Hầu Thượng, vậy thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới của hắn. Có lẽ chúng ta đã nhầm lẫn từ đầu. Vấn đề không phải ở thần ma, mà là ở chúng ta. Bạch Thương và Đinh Nghị đều kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, có lẽ đúng là như vậy. Thần ma không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu Hạ Hầu Thượng dùng thủ đoạn khác để khiến thần ma trở nên cuồng bạo, hắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng Vạn Quốc Thánh Chiến mới bắt đầu được một tháng, hắn căn bản không thể làm được. Đúng vậy, sao trước đó ta không nghĩ ra? Bạch Thương cũng cười lên, nhưng chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Các ngươi biết làm thế nào để khiến thần ma trở nên cuồng bạo không? Mộ Phong nói, nhặt một cành cây trên mặt đất, rồi bắt đầu viết lên đó. Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra thần ma cuồng bạo. Một số thảo dược có thể làm được, cũng có nhiều loại dược vật được điều chế có thể phát tán ra khí vị khiến thần ma cuồng bạo. Hắn liệt kê hơn 10 loại thảo dược và dược vật. Đây là tất cả những gì hắn biết có thể gây ra thần ma cuồng bạo. Dù sao, thừa kế tinh thần tử thuật luyện đan di tàng đã cho hắn rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Luyện đan sư tuy không phải y sư, nhưng để khiến thần ma cuồng bạo, ngay cả y sư cũng không bằng luyện đan thánh sư. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu loại bỏ. Hắc vĩ thảo cần phải cho thần ma ăn mới có thể khiến chúng cuồng bạo, loại này có thể loại bỏ. Lăng xương đan chỉ có hiệu quả với thần ma sống ở vùng hàng địa, cũng có thể loại trừ. Khí vị của diễn sinh dây leo quá nhỏ, căn bản không thể truyền đi xa, loại trừ. Không lâu sau, trong hơn 10 phương pháp có thể khiến thần ma cuồng bạo, chỉ còn lại 3 loại, bát giác lá sen, thấp chân cỏ long đảm và đại bác cốt đan. 3 loại này đều có thể phát tán ra khí vị mãnh liệt, nhưng con người lại không thể ngửi được. Hơn nữa, khí vị này chỉ cần nhiễm vào người thì rất lâu sau cũng không thể tan đi. Nhưng nếu thần ma ngửi được, chúng sẽ ngay lập tức cuồng bạo, mất lý trí. Bây giờ hãy xem hắn đã dùng loại nào. Mộ Phong chậm rãi nói. Đinh Nghị và Bạch Thương vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ Mộ Phong không chỉ mạnh mẽ, mà thuật luyện đan cũng cao siêu như vậy. Lượng kiến thức khổng lồ như vậy không phải là điều mà một tu sĩ bình thường có thể có được. Mộ Phong, ta phát hiện ngươi thật đúng là toàn năng. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Bạch Thương cảm khái nói. Vận may tốt thôi, thừa kế một di tàn thuật luyện đan. Mộ Phong chậm rãi nói. Hắn lấy ra trường kiếm, cắt một VST hương trên bàn tay, hứng một ít máu tươi vào một cái chai, rồi cười nói, y với những máu tươi này, ta có thể trắc nghiệm được chúng ta đã trúng chiêu nào. Thậm chí, bây giờ hắn đã biết Hạ Hầu Thượng đã động tay như thế nào. Hẳn là trước khi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, họ đều đã vào Đào Hoa Nguyên kết giới. Mà thời cơ tốt nhất để Hạ Hầu Thượng ra tay chính là lúc đó. Cho dù hắn sử dụng phương pháp nào, cũng có thể khiến các tu sĩ trong kết giới nhiễm phải loại khí vị này. Chỉ cần đi vào chiến trường, khí vị chậm rãi khuếch tán ra, sẽ hình thành cục diện hiện tại. Toàn bộ diệt không chiến trường, thần ma đều bị đánh thức. Hắn lấy ra mấy loại thảo dược từ không gian thánh khí. Dù sao trước đó hắn cũng nhận được không ít tài liệu, trong đó có cả tài liệu luyện đan, bây giờ vừa hay dùng đến. Hắn chia máu thành 3 phần, rồi lần lượt pha trộn với các loại thảo dược khác nhau, tạo thành chất lỏng, sau đó nhỏ vào máu. Nếu trong máu không chứa thành phần đó, sẽ không có bất kỳ biến đổi nào. Nhưng nếu có, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra. Ba người đều có chút khẩn trương chờ đợi. Một lúc sau, dòng máu trong lọ thứ 3 bắt đầu sôi trào, giống như bị đun sôi. Còn hai lọ còn lại thì không có chút biến hóa nào. Chương 2769A Chi binh hai đường. Là bát giác lá sen. Mộ Phong trầm giọng nói. Đinh Nghị và Bạch Thương đều kinh ngạc tột độ. Họ không ngờ Mộ Phong chỉ bằng một phương pháp đơn giản như vậy lại có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là trong truyền thuyết tri thức là sức mạnh sao? Lúc này, sự sùng bái của họ đối với Mộ Phong đã đạt đến một tầm cao mới. Vậy giải quyết như thế nào? Bạch Thương vội vàng hỏi. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi nói, để bát giác lá sen sinh sống ở nơi âm khí rất nặng, hơn nữa còn cần có đầm lầy. Khi bát giác lá sen chưa bị hái xuống thì sẽ không phát ra loại mùi có thể khiến thần ma cuồng bạo kia. Muốn trừ khử loại khí vị này, cần dùng bát giác hạt sen làm thuốc dẫn, luyện chế sạch hồn đan mới được. Bất quá, nguyên liệu cần thiết không hề ít. Ba người lúc này đều lộ vẻ khó xử, dù sao trên người họ cũng không chuẩn bị sẵn nguyên liệu luyện chế sạch hồn đan. Bất quá, diệt không chiến trường này vốn là cực âm chi địa, mà nguyên liệu luyện chế sạch hồn đan cũng đều sinh trưởng ở loại cực âm chi địa này. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được nguyên liệu. Mộ Phong nói. Tốt. Chúng ta đi tìm. Đinh Nghị và Bạch Thương đồng thanh nói. Bất quá, trong lòng họ cũng hiểu rõ, luyện chế sạch hồn đan chỉ cho vài người dùng thì không có hiệu quả. Chỉ khi tất cả mọi người đều dùng sạch hồn đan thì mới hiệu quả. Điều này có nghĩa là số lượng nguyên liệu họ cần tìm sẽ vô cùng khổng lồ, và việc luyện chế sạch hồn đan cũng trở thành một công việc vô cùng nặng nề. Tốt, vậy thì đi tìm thôi. Nếu tìm được thì ở đây hội hợp. Ta sẽ giao danh sách nguyên liệu cho các ngươi. Ta sẽ vẽ lại cho các ngươi. Mộ Phong nói rồi lấy giấy bút ra viết hai bản danh sách. Nguyên liệu phía trên quả thật có chút phức tạp, nhưng may là cả hai đều nhận biết. Vậy tốt, chúng ta sẽ đi tìm. Nếu có thể tìm được những người khác giúp đỡ thì càng tốt. Bạch Thương nói. Đang lúc họ chuẩn bị mỗi người đi tìm nguyên liệu luyện chế sạch hồn đan thì có một bóng người từ đằng xa bay nhanh đến. Lại tới. Lần này lại là ai? Đinh Nghị khẽ nheo mắt lại nhìn sang, trong lòng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, người kia đã đến trước mặt ba người, trên người đầy vết thương, trông còn nghiêm trọng hơn cả Bạch Thương lúc đến đây. Mộ Phong vừa nhìn thấy vội vàng chạy tới đỡ người kia lên. Bởi vì người này dĩ nhiên là tu sĩ của Võ Dương Thần Quốc. Trước đây chính người này đề nghị không nên đi theo sau lưng Mộ Phong đây mà. Lão đại! Chúng ta trúng mai phục. Người kia nhìn thấy Mộ Phong thì lập tức kích động không thôi, gắt gao nắm lấy cánh tay Mộ Phong. Mai phục! Mộ Phong sững sờ. Không sai. Tăng Khánh. Là Tăng Khánh. Hắn nói nếu ngươi không đến thì hắn sẽ dê yết hết tất cả mọi người, ngay tại Thiên Môn Hạp. Người kia yếu ớt nói. Là hắn. Mộ Phong lập tức mở to hai mắt. Hắn còn tưởng Tăng Khánh đã xê hết trong tay quán niệm thể, không ngờ lại trốn thoát. Vậy thì nguy rồi. Tăng Khánh lộ rõ là hướng về phía hắn mà đến. Nếu không đi, tu sĩ Võ Dương Thần Quốc thật sự sẽ tổn thất nặng nề. Tốt. Ta sẽ đi qua. Mộ Phong nặng nề nói. Tên tu sĩ kia nghe được lời Mộ Phong nói thì lộ ra vẻ mỉm cười, nghiêng đầu xê hết trong lòng Mộ Phong. Hắn có thể kiên trì đến đây hoàn toàn chỉ là bằng một hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, có thể chính xác tìm được Mộ Phong, hiển nhiên cũng là Hạ Hầu Thượng ở đằng sau giở trò. Thông qua phân tích những chuyện đã xảy ra trước đó, họ phát hiện Hạ Hầu Thượng có một năng lực đáng sợ, đó chính là cải biến ý tưởng của người khác một cách vô hình. Cho nên trong chuyện này không chỉ có sự tình của Tăng Khánh, mà còn có Hạ Hầu Thượng nhúng tay vào. Mộ Phong, ta đi cùng ngươi. Đinh Nghị lúc này lên tiếng, đem trường thương trong tay nặng nề chống xuống mặt đất. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thì không. Các ngươi tiếp tục đi tìm nguyên liệu luyện chế sạch hồn đan. Ta đi lo cho Tăng Khánh là được. Đáng tiếc, còn muốn đi thông tri Cao Phi và Đồ Tô Tô. Hai người họ cũng có thể giúp. Không ngờ Bạch Thương đột nhiên nói, để ta đi thông tri các nàng. Ta biết các ngươi trước đó ẩn thân ở đâu. Mộ Phong trong lòng vui mừng, bất quá lại cảm thấy một cổ cảm giác khác thường. Trong mắt Bạch Thương và Hạ Hầu Thượng, bất kỳ hành tung nào của họ đều không thể ẩn giấu. Tốt. Quyết định như vậy đi. Các ngươi đi tìm sạch hồn đan, đồng thời đi tìm Đồ Tô Tô. Hai người họ ra tới giúp các ngươi một tay. Ta đi giải quyết triệt để tên Tăng Khánh này. Trước đó, vì có quán niệm thể mà Phệ Linh Châu cũng không kiên trì nổi, hắn mới rời khỏi âm dương giới tuyệt địa. Thật không ngờ Tăng Khánh cũng còn sống. Vậy thì giữa bọn họ nhất định phải có một cái công đạo. Ba người lập tức tách ra, hướng về những phương hướng khác nhau mà chạy đi. Mà Mộ Phong cũng hỏi rõ Thiên Môn Hạp ở đâu, rồi cấp tốc lao về phía đó. Thiên Môn Hạp là hạp cốc lớn nhất trên Diệt Không chiến trường. Hai bên hạp cốc là hai vách núi cực cao, ở giữa giống như bị người dùng kiếm hung hăng bổ ra, lộ ra một con đường rộng rãi. Chỉ cần đi vào trong thung lũng thì chỉ có thể rời đi từ hai bên. Muốn trèo lên Thiên Môn Hạp quả là còn gian nan hơn lên trời. Lúc này, tại vị trí trung tâm của hạp cốc, các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc đang bị vây trong một kết giới trận pháp. Mà bên ngoài kết giới, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là thần ma bị hấp dẫn đến. Kết giới tuy giam họ ở bên trong, nhưng cũng ngăn cản tất cả thần ma ở bên ngoài kết giới. Tăng Khánh lúc này đứng trên một chỗ nhô ra trên vách núi, vẻ mặt tươi cười nhìn xuống những đồng bạn thất kinh đã từng. Tăng Khánh, ngươi còn là người hay không? Có người tức giận rống lớn. Hừ, các ngươi lấy lòng Mộ Phong, có từng nghĩ đến ta không? Tăng Khánh cười lạnh một tiếng, người ta mới là người dẫn dắt các ngươi. Các ngươi vì sao không nghe ta? Đã các ngươi lựa chọn Mộ Phong, vậy thì để hắn tới cứu các ngươi đi. Ta ngược lại muốn xem Mộ Phong đến tột cùng có dám tới hay không. Hắn cất tiếng cuồng tiếu, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Dưới sự chỉ dẫn của đạo thanh âm thần bí kia, hắn đã lừa gạt tất cả tu sĩ Võ Dương Thần Quốc đến thung lũng, mở ra trận pháp đã sớm chuẩn bị xong trong thung lũng. Không bao lâu sau đó, thần ma đã bị hấp dẫn tới. Dưới sự hấp dẫn của các tu sĩ bên trong trận pháp, những vong linh thần ma này đang không ngừng công kích trận pháp. Trận pháp tràn ngập nguy cơ, đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Coi như là Mộ Phong đến đây cũng căn bản không làm nên chuyện gì, chương 2770A nguy cơ. Mộ Phong rốt cuộc cũng đã đến Thiên Môn Hạp, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Dù sao, lần này hắn phải đối mặt không chỉ là Tăng Khánh, mà còn có kẻ giật dây Hạ Hầu Thượng. Vì vậy, hắn không dám khinh thường dù chỉ là một chút. Hắn xông vào trong thung lũng, đồng thời sử dụng thần ẩn pháp để ẩn mình trong không khí. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền thấy phía trước là vô số vong linh thần ma dày đặc. Không ít vong linh thần ma lúc này đều quay đầu lại nhìn về phía hắn. Mặc dù thân thể và khí tức của hắn có thể ẩn giấu, nhưng mùi bát giác lá sen trên người lại không thể tiêu tan. Mà điều này trong mắt thần ma giống như đèn pha, vô phương ẩn giấu. Vì vậy, việc hắn có thể ẩn thân trở nên không còn quan trọng. Cho nên, hắn đơn giản giải trừ thần ẩn pháp, hiện thân. Vậy mà có nhiều thần ma ở chỗ này như vậy. Hắn thì thào nói, quay đầu nhìn về phía vách núi bên cạnh, sau đó cầm thanh tiêu kiếm lao tới. Hắn dùng trường kiếm leo lên vách đá, tìm được một khối đá nhô ra mới đứng vững được. Lúc này, hắn ở trên cao nhìn xuống mới có thể thấy rõ những tu sĩ Võ Dương Thần Quốc đang bị thần ma vây quanh. Mặc dù họ ở trong kết giới trận pháp, nhưng trận pháp đó trông đã rất nguy cấp, có thể bị thần ma công phá bất cứ lúc nào. Mà Tăng Khánh lúc này cũng đang ở trên một khối đá trên vách núi, nhìn hắn chằm chằm, vừa vặn ở ngay phía trước hắn không xa. Ha ha ha. Mộ Phong, ngươi vậy mà thật sự dám đến. Khuôn mặt hắn tràn đầy lệ khí, vừa nhìn thấy Mộ Phong thì trong lòng càng sinh ra thêm nhiều oán khí. Thực tế, cừu hận giữa hắn và Mộ Phong còn lâu mới đến mức này, nhưng những tà niệm trong lòng hắn lúc này đã bị phóng đại vô hạn. Thậm chí, lúc này hắn đã không thể gọi là một tu sĩ bình thường, mà là một kẻ nhập ma. Tăng Khánh, họ đều đã từng là đồng bạn của ngươi, đều là người cùng Võ Dương Thần Quốc tới. Ngươi thủ túc tương tàn như vậy, lẽ nào trong lòng không đau xót sao? Mộ Phong lớn tiếng hỏi. Nhưng Tăng Khánh lại mặt lạnh cười khẩy, đi vào khoảnh khắc họ lựa chọn ngươi, họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ta. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn họ xê hết. Mộ Phong nhìn xuống phía dưới, số lượng thần ma dày đặc, không có 1000 cũng phải 800. Cho dù là hắn rơi vào vòng vây thần ma, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng, trước mắt kết giới trận pháp sắp không chống đỡ được nữa, tất cả tu sĩ Võ Dương Thần Quốc còn sống đều vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Mộ Phong. Ai mà không muốn sống chứ? Mộ Phong chậm rãi nắm chặt quả đấm, trong lòng xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Hắn lúc này vậy mà bay thẳng xuống mặt đất, nhảy xuống. Chỉ có điều, Tăng Khánh mặc dù không biết Mộ Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay về phía trước, một đạo bạch cốt xiềng xích liền đột nhiên vọt tới. Bạch cốt xiềng xích như một con bạch long, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Phía trước dĩ nhiên là một viên tiểu tiểu khô lâu đầu, chỉ lớn bằng ngón cái. Lúc này, trên đầu lâu đó đột nhiên há hốc miệng, một cổ cực hạn âm khí ầm ầm tuôn ra. Mộ Phong đột nhiên mở to hai mắt, bất đắc dĩ chắn thanh tiêu kiếm trước ngực, thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, có chút chật vật rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít thần ma lúc này trực tiếp xông lên, chúng nhe răng múa vuốt, từng cái trông hết sức dữ tợn. Mộ Phong không có thời gian dây dưa với những thần ma này, hắn đến đây là để cứu tất cả tu sĩ Võ Dương thần quốc. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên nhảy lên, dưới chân sinh ra chín đầu mây rồng, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, dẫm lên đầu thần ma xông về phía trận pháp. Muốn cứu họ? Quả là nằm mơ. Bạch cốt xiềng xích trong tay Tăng Khánh lúc này lần thứ hai tập kích, trên nửa đường thậm chí phân hóa ra vô số xiềng xích, trông giống như xúc tu sâm bạch, hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Rầm rầm rầm. Mộ Phong né tránh trong xiềng xích, mà xiềng xích thì hung hăng đánh vào mặt đất, đánh ra từng cái lỗ nhỏ sâu thẳm, lực xuyên thấu kinh khủng, thậm chí có thể trực tiếp đê ánh xê hết thần ma. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Mộ Phong càng thêm giật mình. Trước đó, hắn chỉ biết Tăng Khánh có thể khống chế quán niệm thể, lại không ngờ thực lực của Tăng Khánh bây giờ lại trở nên mạnh như vậy. Ngay khi hắn do dự, bạch cốt xiềng xích lúc này lần thứ hai vọt tới, xoay tròn tạo thành một lồng giam, hướng về phía Mộ Phong bao phủ. Lúc này, những thần ma kia cũng đều xông về phía Mộ Phong. Cút ngay cho ta. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên hướng lên đâm tới, nặng nề đánh vào bạch cốt xiềng xích, lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát, lôi đình chói mắt trong nháy mắt khuếch tán ra. Bạch cốt xiềng xích bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, nhưng những thần ma kia cũng đã xông tới trước mặt Mộ Phong, móng vuốt sắc bén và thân thể mạnh mẽ trực tiếp hướng về phía hắn lao xuống. Băng sơn kình. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, một cước giẫm nát mặt đất, đồng thời một quyền đánh vào một đầu thần ma, đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ngược lại phía sau đại lượng thần ma. Hắn nhân cơ hội vọt tới trước, lại rút ngắn được không ít khoảng cách với trận pháp. Bất quá, Tăng Khánh sẽ không để hắn dễ dàng cứu người, âm khí khổng lồ hội tụ trên đỉnh đầu hắn, che khuất bầu trời, trong thung lũng lập tức trở nên âm u. Bạch cốt xiềng xích lúc này lần thứ hai hung hăng tập kích, âm khí mãnh liệt cuốn quanh xiềng xích, phát ra những tiếng hô khiếu, thậm chí như là tiếng kêu rên. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Mộ Phong muốn tới gần trận pháp để cứu những tu sĩ Võ Dương thần quốc, mà Tăng Khánh một mực xuất thủ ngăn cản. Hơn nữa, lúc này Mộ Phong đang bị vây trong vong linh thần ma, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tăng Khánh vẫn đứng trên vách đá, chỉ dựa vào một đầu bạch cốt xiềng xích là có thể phát động công kích. Trông có vẻ Tăng Khánh chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi nhìn thấy bạch cốt xiềng xích lần thứ hai đánh tới, trong mắt Mộ Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp nắm lấy bạch cốt xiềng xích, sau đó đột nhiên lôi kéo. Âm khí nồng nặc khiến cho bàn tay cầm xiềng xích của hắn lúc này đều trở nên tê dại, nhưng lực lượng cường đại lại làm cho Tăng Khánh không phòng bị chút nào lập tức từ vách đá rơi xuống. Mục đích của hắn vẫn luôn là Tăng Khánh, bởi vì hắn biết không diệt trừ Tăng Khánh thì căn bản không có cách nào cứu mọi người Võ Dương thần quốc bên dưới. Trước đó hắn có vẻ muốn tới gần trận pháp, kỳ thực là muốn kéo Tăng Khánh xuống mà thôi. Hiện tại, mục đích của hắn đã đạt được. Trên mặt Tăng Khánh xuất hiện một vẻ hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Bạch cốt xiềng xích lúc này đột nhiên thu hồi, sau đó hung hăng đâm vào vách đá phía trên đỉnh đầu hắn. Thân thể vừa dừng lại, hắn vậy mà dựa vào xiềng xích treo ở đó. Nhưng khoảng cách như vậy đối với Mộ Phong mà nói cũng đã đủ rồi. Chương 2771 A Lữ Chinh đột kích. Kinh thần thứ. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, một đạo nguyên thần chi lực khổng lồ chợt bùng phát, như tia chớp đánh về phía Tăng Khánh. Lúc này, Tăng Khánh đang treo mình trên vách đá, cảm nhận được cổ lực lượng này không khỏi mở to mắt. Do đại ý nên hắn mới rơi vào tình cảnh hiểm nghèo này. Âm sát chi khí nồng nặc trong nháy mắt tuôn ra từ cơ thể hắn, như đám mây đen xoay chuyển, bao phủ xung quanh, thậm chí mơ hồ có tiếng quỷ khóc vang lên. Kinh thần thứ trực tiếp đâm vào âm sát chi khí, ngược lại khiến Mộ Phong lúc này đau nhói đầu, những ý niệm bạo ngược, dê ít chốc bất chợt sinh ra trong đầu. Thân thể hắn loạn choạng, quỳ xuống đất. Lúc này, một vong linh thần ma bên cạnh chớp thời cơ xông tới, hung hăng cắn vào vai hắn, xé một mảng lớn thịt máu. Dòng máu ánh lên kim quang vẩy xuống đất, đau nhức khiến Mộ Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tăng Khánh lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Nguyên thần chi lực của Mộ Phong thực sự quá mạnh mẽ, dù có âm sát chi khí hộ thể, nguyên thần của hắn vẫn bị tê ổn tê hương nặng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mộ Phong, ngươi đáng xê hết. Âm sát chi khí cuồn cuộn xung quanh hắn, cuối cùng tạo thành một đầu lâu khổng lồ, miệng rộng như chậu máu há ra, trực tiếp cắn về phía Mộ Phong. Nhưng lúc này, ánh mắt Mộ Phong kiên nghị vô cùng, hắn đột nhiên đứng dậy, một đạo ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên từ trên thân hắn bùng phát. Huyết thực dao găm. Hắn trống giận, dao găm trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu kia, đâm trúng chuẩn xác vào mi tâm Tăng Khánh. Tiếp theo, hắn bắt đầu chạy như điên, long đằng tiên thuật thậm chí khiến hắn lúc này gần như muốn bay lên, trong chốc lát đã lướt qua đầu vô số vong linh thần ma, thanh tiêu kiếm trong tay tỏa ra lôi đình cuồng bạo. vạn tượng lôi kiếm thuật. Trường kiếm nóng rực lôi đình đâm về phía trước, mang theo khí thế chưa từng có, tự hồ muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt. Tăng Thánh lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ, lực lượng phát ra từ huyết thực giao găm không ngừng ăn mòn thân thể hắn, đau đớn kịch liệt khiến hắn không thể phản ứng gì. Oanh! Trường kiếm đâm tới, thân thể Mộ Phong và Tăng Thánh lướt qua nhau. Tăng Thánh lão đảo về phía trước mấy bước, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Tiếp theo, đồng tử hắn phóng đại, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Kẻ bị năng lượng mặt trái chiếm cứ này đã hoàn toàn bỏ mạng. Sau khi xê hết, âm sát chi khí cường hãn trong cơ thể hắn như chất lỏng tuôn ra, tự hồ mang theo linh tính, chạy về phía Mộ Phong. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng trong nháy mắt minh bạch tất cả. Gã này chính là bị thứ này hại xê hết. Hắn nói, Phệ Linh Châu trong cơ thể lúc này trực tiếp bay ra, truyền ra từng đợt hấp lực mạnh mẽ, hút tất cả âm sát chi lực vào. Lần này, tập hợp thể năng lượng mặt trái trong âm dương giới tuyệt địa đã triệt để dung hợp với Phệ Linh Châu. Cảm nhận được Phệ Linh Châu cường hãn gấp mấy lần, Mộ Phong trong lòng cũng rất thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn lại, trận pháp đang bị vong linh thần ma vây quanh đã rất nguy cấp, trông như sắp bị phá vỡ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ giữa vòng vây thần ma lao tới, chui vào trong trận pháp. Lão đại! Các tu sĩ Võ Dương thần quốc còn lại, trên mặt ai nấy đều tràn đầy kích động, đây đã là lần thứ hai Mộ Phong tới cứu họ. Mộ Phong lúc này lại cau mày, dù sao, vạn nhất trận pháp bị phá vỡ, họ sẽ phải đối mặt với tất cả thần ma trong thung lũng. Bất quá, hắn nghĩ ra một biện pháp, vung tay lên phía sau, lấy ra một lượng lớn tài liệu từ trong không gian thánh khí. Trước đây, khi còn ở Võ Dương thần quốc, Võ Ung biết hắn rất tinh thông trận pháp, vì vậy phái người tặng không ít tài liệu bố trí trận pháp cho hắn, lúc này trong không gian thánh khí của hắn có rất nhiều thứ này. Chỉ thấy hắn dọc theo biên giới trận pháp nhanh chóng di chuyển, tài liệu trong tay không ngừng được hắn tung ra, sau đó chui vào lòng đất, tự hồ tuần hoàn theo một quy luật kỳ lạ nào đó. Dù các tu sĩ không tinh thông trận pháp nhìn thấy động tác của Mộ Phong cũng cảm thấy vô cùng an ý, mang theo một loại lực lượng thần kỳ của thiên đạo. Đến khi hắn dùng hết tài liệu trong tay, kết giới trận pháp vốn đang nguy cấp đột nhiên dâng lên vũ khí nồng nặc, kết giới trong nháy mắt trở nên kiên cố hơn. Cảnh này khiến các tu sĩ Võ Dương thần quốc đều kinh hãi ải, Mộ Phong vậy mà củng cố được trận pháp. Hiện tại tạm thời chỉ có phương pháp này, các ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi, những thần ma này trong thời gian ngắn không thể công phá tòa trận pháp này. Mộ Phong trầm giọng nói. Tất cả mọi người vội vàng gật đầu, họ biết không thể vĩnh viễn ở trong trận pháp, cho nên cuối cùng họ vẫn phải đối mặt với những thần ma bên ngoài, mở một con đường máu. Trên vai Mộ Phong có một VST hương kinh người, thậm chí lộ cả bạch cốt âm u. Hắn uống một chai nhỏ bất lão thần tuyền, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nếu những vong linh thần ma này vẫn ở lại đây, không chịu tan đi, vậy họ đúng là vẫn phải đối mặt với những thần ma này, mở một con đường máu ra. Hắn vừa tìm được một chỗ ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được trận pháp hắn bố trí bắt đầu chấn động kịch liệt, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Mộ Phong hoảng sợ nhìn lại, phát hiện bên ngoài trận pháp có một thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Nhìn kỹ lại mới phát hiện người này đang đứng trên thần hành thuyền. Trong tay cầm hai chiếc chú y bát giác màu đồng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, liên tục gõ chú y vào trận pháp. Trận pháp vốn đã vững chắc dưới loại công kích cường lực này căn bản không thể chống đỡ lâu được. Là ngươi. Mộ Phong nhìn sang, hai tay chậm rãi nắm chặt. Lúc này, người đang ở bên ngoài trận pháp không ai khác chính là Lữ Chinh, người giúp việc duy nhất của Hạ Hầu Thượng. Hạ Hầu Thượng tâm cơ thâm trầm, người có thể ở bên cạnh hắn nhất định không phải tầm thường. Gã mập mạp xấu xí này thực tế là một cao thủ đỉnh tiêm niết bàn cửu giai trung kỳ. Hơn nữa, có thể lay động trận pháp Mộ Phong vừa bố trí lại, chứng tỏ hắn có lực lượng cực lớn, thậm chí vượt qua cả những cường giả thể tu bình thường. Các tu sĩ Võ Dương thần quốc lúc này đều trở nên khẩn trương, họ không biết lai lịch của gã mập mạp này, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi ải. Bởi vì gã mập mạp rõ ràng đang ở trên đầu những vong linh thần ma kia, nhưng vong linh thần ma lại như không thấy hắn. Vì vậy, hắn mới có thể không chút kiên kỵ công kích trận pháp. Mộ Phong biết rõ, Lữ Chinh nhất định đã phục dụng Tịnh Hồn Đan hoặc thứ gì đó tương tự, để khử mùi bát giác lá sen trên người. Nhờ vậy mới không khiến vong linh thần ma phát cuồng tấn công hắn. Mộ Phong, ra đây chịu xê hết. Tiểu Hầu gia nói không sai, Tăng Khánh chỉ là một tên phế vật, căn bản không dê ít được ngươi, nên mới phái ta tới. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là người đầu tiên xê hết trong tay ta tại vạn quốc thánh chiến này. Chương 2772A to gan ý tưởng. Lữ Chinh đứng ngoài trận pháp lớn tiếng gào thét, khuôn mặt phì nộn không còn vẻ hiền lành, chỉ còn lại sát khí. Mộ Phong khẽ nheo mắt, xem ra Hạ Hầu Thượng quả nhiên ưu ái khi hắn. Không chỉ giúp Tăng Khánh đối phó hắn, còn phái cả Lữ Chinh, thủ hạ đắc lực duy nhất. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn từng bước một tiến về phía trận pháp, bởi vì trận pháp này không thể duy trì quá lâu. Lão đại, đừng mà, chúng ta liều mạng với hắn. Đúng đó, chúng ta đông người như vậy, không tin đánh không lại hắn. Các tu sĩ Võ Dương thần quốc nhao nhao tiến lên, muốn cùng Mộ Phong đồng sinh cộng tử. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, để các ngươi cứ an tâm ở trong trận pháp, chờ ta giải quyết xong tên mập này, sẽ dẫn các ngươi rời đi. Nói xong, Mộ Phong hai tay kết ấn, kết giới trận pháp mở ra một khe hở. Hắn xuyên qua khe hở, kết giới trận pháp nhanh chóng khép lại. Xung quanh, các vong linh thần ma cảm nhận được mùi bát giác lá sen trên người Mộ Phong, điên cuồng tấn công hắn. Mùi vị này đối với chúng nó chẳng khác nào thuốc độc. Mộ Phong vội vàng lấy ra thần hành thuyền, bay lên không trung, tạm thời tránh xa đám thần ma điên cuồng này. Bầu trời hạp cốc lúc này cũng có không ít thần ma bay tới. Chúng lượn vòng, ánh mắt gắt gao theo dõi Mộ Phong. Dưới mặt đất, các vong linh thần ma cũng nhảy lên thật cao, duỗi móng vuốt sắc nhọn muốn chạm vào Mộ Phong, nhưng đều vô ích. Lữ Chinh lúc này nhìn Mộ Phong, khuôn mặt phì nộn nở một nụ cười lạnh, chậm rãi nói: "Ngươi Mộ Phong, kỳ thực tiểu hầu gia nhà ta rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc là ngươi phá hỏng kế hoạch của hắn, cho nên hắn không thể tha thứ ngươi. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, vậy mà tham gia cùng một kỳ vạn quốc thánh chiến với tiểu hầu gia nhà ta." Lúc này, sắc mặt Mộ Phong băng lãnh, chậm rãi hỏi: "Về cái tên tiểu hầu gia thối tha của ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết hết tất cả mọi người sao?" Lữ Chinh vừa nghe Mộ Phong vũ nhục hạ hầu thượng, khuôn mặt trong nháy mắt bừng bừng lửa giận, kẻ dám vũ nhục hầu gia, muốn xê hết. Hầu gia muốn giết hết bọn phế vật như các ngươi. Hắn nổi giận gầm lên, thần hành thuyền dưới chân đột nhiên lao về phía trước, hai chiếc chủ y bát giác màu đồng trong tay hung hăng đập xuống Mộ Phong. Mộ Phong hai chân tách ra, thánh nguyên từ hai chân dũng mãnh vào thần hành thuyền, khiến nó trong gang tấc lướt ngang ra ngoài. Chủ y bát giác màu đồng lao qua thân thể hắn, kình phong mạnh mẽ thậm chí xé rách y phục. Lực lượng khổng lồ từ chủ y màu đồng bộc phát, hung hăng đập xuống mặt đất cách đó hơn trăm thước. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, tạo thành hai hố sâu, những thần ma hứng chịu trực tiếp bị kình khí oanh thành mảnh vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này, các tu sĩ Võ Dương thần quốc trong trận pháp đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên mập này vậy mà đáng sợ như vậy. Lão đại nguy hiểm. Lúc này, họ đều vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Mộ Phong, dù sao thực lực Lữ Chinh bày ra thật sự quá kinh khủng. Nhưng Mộ Phong vẫn sắc mặt như thường, bên tai vang lên giọng Cửu Uyên: "Lê tiểu tử, ngươi định làm gì? Nếu thật sự liều mạng với hắn, e là cái được không bù đắp đủ cái mất." Mộ Phong tự nhiên hiểu rõ điều này, nhưng đã đến đây, hắn không thể bỏ mặc các tu sĩ Võ Dương thần quốc. Nhân lúc Lữ Chinh còn chưa đuổi kịp, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, một ý tưởng táo bạo dần hình thành trong đầu. "Cửu Uyên, ngươi nhớ kỹ, Thiên Diễn thần cơ liệt kê bao nhiêu trận pháp trong bí thuật liên quan đến trận pháp?" Hắn đột nhiên hỏi. "999 tòa đại trận, mỗi tòa đều đứng đầu trong phẩm cấp của mình." Cửu Uyên không cần nghĩ ngợi đáp, dù sao hắn biết Thiên Diễn thần cơ còn sớm hơn Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, kinh hãi hỏi: "Ê, lẽ nào ngươi muốn bố trí đại trận?" "Thời gian không kịp đâu." "Không phải bố trí đại trận, cảnh giới cao nhất là y theo thiên thời địa lợi, dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại bố trí ra trận pháp thích hợp. Hạp cốc này vừa hay có thể lợi dụng." Mộ Phong càng nghĩ càng kích động. Nếu lần này thành công, tương lai việc bố trí đại trận của hắn sẽ càng thêm dễ dàng. "Tốt, ta hiểu, cần ta làm gì?" Cửu Uyên hỏi. "Giúp ta tìm ra địa mạch nơi này, bố trí đại trận cần mượn lực địa mạch." Mộ Phong thấp giọng nói. Vô Tự Kim Thư lập tức bay ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm địa mạch trong thung lũng. Thiên Diễn thần cơ có phương pháp chi tiết về cách tìm kiếm và lợi dụng địa mạch, Mộ Phong cũng đã tu luyện qua, tự nhiên hiểu rõ. Vô Tự Kim Thư rời đi, Mộ Phong hành động rất mạo hiểm. Nhưng bây giờ, trước mặt cường địch Lữ Chinh và vô số vong linh thần ma, Mộ Phong dường như không có biện pháp nào tốt hơn để giải cứu mọi người. Cho nên, hắn nhất định phải mạo hiểm. Lữ Chinh lúc này đạp trên thần hành thuyền, lần thứ hai tấn công, mang theo nụ cười nham hiểm, hai chiếc chủ y bát giác màu đồng hung hăng ném ra. Chủ y màu đồng lăn lộn trên không trung, trọng lượng khiến không khí phát ra tiếng gào thét thô trọng, như vẫn thạch xé gió. Thánh nguyên mạnh mẽ khiến chủ y màu đồng tỏa ra ánh sáng ngăm đen. Đồng tử Mộ Phong co lại, vội vàng thao túng thần hành thuyền né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Chủ y bát giác màu đồng lăn lộn trực tiếp đập thủng đáy thần hành thuyền, trận pháp cấm chế bên trên bị phê há hát hoại, thần hành thuyền trực tiếp hỏng. Mộ Phong lúc này thả người nhảy lên vách đá hạp cốc, trường kiếm trong tay đâm vào nham thạch, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Bên dưới hắn là đám thần ma điên cuồng, nếu ngã xuống chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Hắn nhanh chóng di chuyển trên vách đá, cố gắng tránh xa đám thần ma. Nhưng Lữ Chinh lại thao túng thần hành thuyền bay đến trước mặt hắn, chủ y màu đồng trong tay lần thứ hai ném ra, lại cố ý đập lệch đi, khiến vách đá vỡ ra một lỗ lớn. Thân thể Mộ Phong loạn choạng, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, Lữ Chinh hiện tại đang đùa bỡn hắn. Cho nên, hắn cắn răng, trực tiếp nhảy xuống từ vách đá. Ầm. Hắn từ độ cao trăm mét trực tiếp rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất sụp xuống thành một hố sâu. Lúc này, những vong linh thần ma đã không chờ đợi được nữa, xông tới. Băng Sơn Kình. Hắn đột nhiên bước lên trước, một quyền hung hăng đánh ra, trực tiếp đấm bay một đầu thần ma. Thân thể to lớn của con thần ma đó đập đổ liên tiếp các con thần ma phía sau. Đồng thời, thân thể hắn đột nhiên vạn chuyển, thanh tiêu kiếm trong tay tỏa ra lôi đình chói mắt, xoay một vòng, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xé toạc đám thần ma xung quanh. Chương 2773A phải chết cục diện. Lữ Chinh đứng trên thần hành thuyền, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong đang vùng vẫy giữa đám vong linh thần ma, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc, cứ xê hết như vậy thật đúng là uất ức. Hắn thì thào nói. Nhưng mệnh lệnh lần này của hắn là phải dê yết Mộ Phong, cho dù Mộ Phong xê hết như thế nào, chỉ cần xê hết là được. Vì vậy hắn không ngại để cho những vong linh thần ma này tiêu hao khí lực và thánh nguyên của Mộ Phong, đến lúc đó hắn ra tay sẽ càng thêm chắc chắn. Mặc dù không rõ vì sao Tiểu Hầu gia lại coi trọng Mộ Phong đến vậy, nhưng hắn sẽ không bao giờ khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Thỏ đỏ sức ưng còn phải dùng hết toàn lực, huống hồ hắn không phải ưng, Mộ Phong cũng không phải thỏ. Xung quanh, vong linh thần ma lúc này trực tiếp nhào tới như thủy triều, liên miên bất tuyệt, khiến Mộ Phong không có chút nào thở dốc. Thanh Tiêu kiếm lúc này bị hắn vung ra đạo đạo tàn ảnh, miễn cưỡng chặn đám thần ma xông tới. Trong trận pháp, các tu sĩ Võ Dương thần quốc lúc này đều vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước. Họ biết, nếu Mộ Phong xê hết, họ sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi xê ái xê hết. Huống hồ, Mộ Phong bất chấp nguy hiểm đến cứu họ, khiến trong lòng họ vô cùng cảm kích. Lão đại, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Nói gì vậy, lão đại chắc chắn sẽ không sao, hắn còn phải dẫn chúng ta ra ngoài mà. Họ nói những lời như vậy để an ủi mình, cũng là khích lệ bản thân phải giữ vững hy vọng. Họ nghe được những chuyện liên quan đến Mộ Phong đều kinh thế hải tục, cho nên Mộ Phong là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Lần này cũng khẳng định có thể. Một bên khác, bên trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, Võ Ung và Hoắc Thần Cơ lúc này toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng. Hy vọng của Võ Dương thần quốc họ đều đặt lên người Mộ Phong. Thậm chí Võ Ung lúc này có chút hối hận, trước đây nói gì cũng không nên đồng ý để Mộ Phong tới. Một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy, thậm chí có thể dẫn dắt Võ Dương thần quốc đi lên địa vị cao hơn. Trước đây, hắn nên giữ Mộ Phong lại như đã từng giữ Võ Hải Nhu. Nhưng bây giờ nói gì đều muộn. Họ nhìn Mộ Phong rơi vào vòng vây thần ma, bên cạnh còn có Lữ Chinh nhìn chằm chằm, tình huống nguy cấp tự hồ không cách nào phá giải. Quốc chủ khác cũng không ít người đang chú ý đến Mộ Phong, có người đang cười trên nỗi đau của người khác, có người cũng đang lo lắng cho Mộ Phong. Bên phía Thiên Cung, Thái Vân Tiên Tử lúc này chăm chú nhìn Mộ Phong, nàng thậm chí muốn ngay lập tức xông vào diệt không chiến trường, đem Mộ Phong cứu ra. Mặc dù Mộ Phong đủ mạnh, nhưng đối mặt với tình huống này cũng căn bản vô lực hồi thiên. Nàng dường như đã tiên đoán được kết cục của Mộ Phong. Thái Vân, đừng để nam nhân thao túng tâm thần của ngươi. Nếu hắn xê hết ở đây, đó cũng là mệnh của hắn, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi. Kim Hoa bà lúc này lạnh băng nói. Thái Vân Tiên Tử vội vàng lắc đầu nói, ê không phải, bà, hắn đã từng cứu ta, ta còn chưa báo đáp ân cứu mạng, làm sao có thể thấy xê hết không cứu. Kim Hoa bà có vẻ rất không cao hứng, lạnh lùng nói, kỳ hừ, đây là vạn quốc thánh chiến, ngươi có thể làm gì? Tuyền Cơ nữ đế lẽ nào sẽ trơ mắt nhìn ngươi xuất thủ ngăn cản vạn quốc thánh chiến sao? Ngươi nên biết ngươi là tu sĩ thiên cung. Hơn nữa, Võ Anh Điện cũng rất cần thiên tài như ngươi. Thái Vân Tiên Tử thân thể run rẩy một chút, nàng biết sự tồn tại của Võ Thần Điện, cũng biết tiến vào Võ Thần Điện liền trở thành con rối trong tay Tuyền Cơ nữ đế, sinh tử đều không khỏi mình. Nhưng khi nàng nhìn về phía Mộ Phong trên màn sáng, cổ kích động trong lòng làm thế nào cũng không áp chế được. Nàng quyết không thể thấy xê hết không cứu Mộ Phong. Rất nhanh, nàng lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, chuẩn bị vòng qua nơi này, từ bên cạnh tiến vào diệt không chiến trường. Nhưng còn chưa ra khỏi kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, cấm quân của Tuyền Cơ nữ đế đã chặn nàng lại. Tránh ra. Thái Vân Tiên Tử lạnh lùng nói. Vài tên cấm quân lúc này vững vàng đứng ở đó, giống như một bức tường đồng, không cho vượt qua. Thái Vân Tiên Tử, mời trở về. Đây là vạn quốc thánh chiến, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay, ngươi không thể ra ngoài. Ta cứ muốn ra. Lo lắng, Thái Vân Tiên Tử lúc này vậy mà động thủ với người của Tuyền Cơ nữ đế. Lúc này, nàng thậm chí không chú ý đến hậu quả, nàng chỉ muốn xông vào, đem Mộ Phong cứu ra. Vài tên cấm quân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lúc này họ cũng xuất thủ ứng chiến. Dù là cấm quân của Tuyền Cơ nữ đế, thực lực của họ vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Thái Vân Tiên Tử có thể so sánh. Nhưng họ không muốn làm tổn thương Thái Vân Tiên Tử, cho nên chỉ có thể từ từ đối phó với nàng. Một bên khác, mọi người kỳ viện lúc này cũng đều vẻ mặt đáng tiếc. Nếu Mộ Phong thật sự xê hết như vậy, trong lòng họ tự nhiên đều hết sức tiếc nuối. Ha ha, ta biết ngay mà, cái gia hỏa này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Xích Cẩm lúc này ác ý nói. Nhị sư huynh kỳ viện lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ê sư muội, muội có muốn nhìn xem sắc mặt muội bây giờ khó coi đến mức nào không? Rõ ràng muội cũng rất thích tiểu tử này, không phải sao?" "Thích hắn?" "Đùa à, ta hận không dê giết được hắn đấy. Chính là hắn làm hại ta không thể hoàn thành khảo nghiệm." Xích Cẩm nhớ tới chuyện này, trong lòng một bụng ủy khuất. Nhưng nàng cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộ Phong. Biết rõ nàng không thể địch nổi đối thủ, nhưng Mộ Phong vẫn có can đảm thể hiện sự cao ngạo của mình, chỉ riêng dũng khí đó đã hơn hẳn phần lớn tu sĩ. Xích Cẩm trầm mặt, đặt tay lên ngực, tự hỏi mình có thật sự muốn Mộ Phong đi xê hết không? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nàng thậm chí mơ hồ hy vọng Mộ Phong có thể gia nhập kỳ viện thì tốt. Đại sư huynh kỳ viện vẫn luôn đứng ở đó quan sát, thân thể vẫn không nhúc nhích, quần áo theo gió chập chờn. Sư huynh, không nên quá thương tâm, hạt giống tốt có khi không chỉ có một. Nhị sư huynh kỳ viện tiến lên nói. Nhưng đại sư huynh lúc này chậm rãi lắc đầu nói, Ê không đúng, tiểu tử này tự hồ còn chưa buông tha. Hắn đang làm gì vậy? Trong thung lũng, Mộ Phong lúc này đang chém dê yết trong đám vong linh thần ma, trông có vẻ đã tràn ngập nguy cơ, huống hồ còn có Lữ Chinh ở một bên nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, Lữ Chinh sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Nhưng lúc này, Mộ Phong dường như không chỉ đang chém dê yết, hắn còn đang làm việc. Theo mỗi lần hắn ra chiêu, trong tay đều có một ánh hào quang trong nháy mắt bắn ra, sau đó rơi xuống vách đá phía dưới, chui vào trong lòng đất. Hành động mờ ám này tự nhiên không qua mắt được Lữ Chinh, chỉ là hắn lại không hề để ý. Lại muốn bố trí trận pháp sao? Có điều, loại trận pháp nhỏ này làm sao có thể vây được ta? Hắn cười lạnh một tiếng, một chiếc chù y màu đồng vừa tàn nhẫn bay ra, đập ầm ầm vào vách đá bên dưới mặt đất. Quanh một tiếng, mặt đất nổ tung, trong đó có một viên tinh thạch màu vàng đang phiêu phù ở đó, xoay chậm chậm. Đây chính là trận cơ của trận pháp. Chương 2774A Phi Ngư Cửu Đỉnh Đại Trận. Lữ Chinh thấy Mộ Phong lộ ra trận cơ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Chiếc chù y đồng bay ra, lần thứ hai giáng xuống thật mạnh. Răng rắc. Viên tinh thạch màu vàng vỡ tan tành. Trận pháp cơ sở là các trận cơ, cần các loại vật liệu phối hợp lẫn nhau để hình thành đại trận. Hiện tại, trận cơ một góc bị phá hủy, trận pháp tự nhiên không thể hoàn thành. Ha ha ha, Mộ Phong còn muốn bố trí trận pháp. Tỉnh lại đi, có ta ở đây, ngươi căn bản không làm được gì cả, chỉ có thể chậm rãi chờ xe hết thôi. Lữ Chinh cười lớn. Hắn hoàn toàn có thể đứng trên thần hành thuyền, chờ đợi Mộ Phong hao hết lực lượng, rồi một lần hành động bắt giữ. Và bây giờ, hắn đang làm như vậy. Mộ Phong lúc này trên mặt âm trầm, nhìn về phía Lữ Chinh, trông có vẻ tức giận. Mọi người đều cho rằng kế hoạch của Mộ Phong thất bại, ai có thể ngờ lúc này, bên tai Mộ Phong vang lên giọng nói của Cửu Uyên. Tìm được rồi, nơi đây tổng cộng có hai đầu địa mạch, hai bên hạp cốc mỗi bên một đầu. Chắc là bị người trực tiếp chặt đứt, mỗi bên sinh trưởng lại thành hình. Địa mạch vốn là một cổ năng lượng đặc thù, đa số được dựng dục từ đại sơn. Nếu phá hủy địa mạch, ngọn núi lớn đó sẽ trong nháy mắt đổ nát. Lúc này, Mộ Phong tự nhiên không có năng lực pHH quại địa mạch, nhưng tu luyện thiên diễn thần cơ, hắn có thể tạm thời thu lấy địa mạch chi lực để sử dụng. Ai nói với ngươi trận pháp của ta thất bại? Khi chưa có kết quả cuối cùng, tốt nhất đừng nên hạ bất kỳ kết luận nào. Hắn lạnh lùng mở miệng. Trước đó, hắn đã đoán được Lữ Chinh chắc chắn sẽ không để hắn thuận lợi hoàn thành trận pháp. Vì vậy, ngoài việc bố trí đại trận, hắn còn bày ra rất nhiều thủ thuật che mắt, chính là để mê hoặc Lữ Chinh. Quả nhiên, Lữ Chinh bị lừa, phá hủy một chỗ thủ thuật che mắt do hắn bố trí, liền cho rằng đã phá hủy toàn bộ bố trí của Mộ Phong. Hiện tại, hãy để ngươi xem uy lực của trận pháp. Hắn đột nhiên mở rộng hai tay, hai mặt cờ từ trong tay áo bay ra, cắm vào hai bên vách đá. Hầu hết thời gian bố trí trận pháp, hoặc thi triển một loại bí thuật, đều cần sử dụng A trận kỳ. Chỉ là Mộ Phong trước đó chưa từng chế tạo trận kỳ nào, hiện đang sử dụng vẫn là lấy được từ những người khác. Mặc dù không hoàn mỹ lắm, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Trận pháp, khởi động. Hắn khẽ quát một tiếng, một cước hung hăng dẫm xuống đất, một đạo kết giới trong nháy mắt dâng lên, phạm vi lớn, khiến Lữ Chinh nhất thời ngẩn người. Và trận pháp này vậy mà bao phủ toàn bộ khu vực thung lũng. Ngay cả bầy vong linh thần ma khổng lồ cũng bị bao quát bên trong. Có điều, và trận pháp này trông như chưa hoàn thành, không có một cái khung. Lữ Chinh lúc này hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói, Ê Mộ Phong, trận pháp này của ngươi dường như không có gì đặc biệt. Ta một búa xuống dưới, khả năng liền phá tan rồi. Nhưng Mộ Phong lại mỉm cười, hai tay cấp tốc kết ấn, hai mặt trận kỳ cắm trên vách đá bắt đầu rung lên. Hai đạo lực lượng khổng lồ tán phát ra, trận trận khí tức bị mạnh mẽ lấy ra từ đại sơn hai bên hạp cốc. Địa mạch chi lực. Hắn đột nhiên chỉ về phía trước, hai đạo trường long hư ảo phá tan mặt đất, tiếng long ngâm chấn động, cả thung lũng đều rung chuyển. Đây chính là hai đạo địa mạch của Thiên Môn Hạp. Hai đạo địa mạch lúc này trong nháy mắt dung nhập vào đại trận vốn không hoàn chỉnh lúc này trong nháy mắt liền viên mãn, đạo đạo sóng sức mạnh mạnh mẽ khuếch tán ra. Còn thiếu một bước cuối cùng. Mộ Phong nhìn Lữ Chinh có chút bối rối, cười lạnh một tiếng, một tòa đại đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một tôn đan đỉnh, hắn có được từ di tàn của tinh thần tử, tên là Dị Thú Đỉnh. Mặc dù chỉ là một tòa thánh khí luân hồi cấp trung đẳng, nhưng coi như mắt trận của trận pháp thì thật sự là quá thích hợp. Bởi vì tòa đại trận này của hắn tên là Phi Ngư Cửu Đỉnh Trận. Hắn ném đan đỉnh ra ngoài, đan đỉnh trực tiếp rơi xuống một nơi nào đó bên trong trận pháp thậm chí truyền đến trận trận tiếng long ngâm hổ gầm. Sóng sức mạnh mạnh mẽ khiến những vong linh thần ma điên cuồng lúc này đều dừng lại. Cái này. Lữ Chinh vẻ mặt khó tin, thao túng thần hành thuyền bay lên trời, muốn thoát khỏi phạm vi trận pháp. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn cảnh này, lập tức lắc đầu. Trong tay hắn, thủ ấn biến hóa, tôn dị thú đỉnh lúc này đột nhiên biến thành 9 cái đại đỉnh giống hệt nhau, tiếp đó xuất hiện trên bầu trời. Đại đỉnh tản mát ánh sáng nóng rực, như 9 vầng thái dương, trôi nổi trên trời. Lữ Chinh muốn chạy trốn, nhưng một tôn đại đỉnh trực tiếp chắn trước mặt hắn, sau đó hung hăng đập tới. Răng rắc. Lữ Chinh né tránh không kịp, thần hành thuyền dưới chân trong nháy mắt bị kích hủy, thân thể to béo rơi xuống, hung hăng đụng vào mặt đất. Tòa đại trận này chính là trận pháp luân hồi cấp sơ đẳng, quy lực vượt xa tất cả trận pháp của Võ Dương Thần Quốc. Và Mộ Phong mượn địa mạch chi lực mới có thể bố trí ra một tòa đại trận như vậy. Chính vị đại đỉnh xoay quanh mà xuống, trong nháy mắt vọt vào vong linh thần ma. Chỉ cần một tôn đại đỉnh đụng tới, trực tiếp có thể khiến một đầu thần ma nổ nát thành cặn bã, thế không thể đỡ. Một số vong linh thần ma lúc này thậm chí muốn trốn khỏi phạm vi trận pháp, nhưng kết giới trận pháp như một chiếc lồng giam, giam giữ tất cả bọn chúng. Lực lượng của trận pháp triệt để bày ra, chính vị đại đỉnh đánh đâu thắng đó, vô tình thu gặt sinh mạng thần ma trong trận pháp. Mà Lữ Chinh thừa dịp loạn trốn sang một bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ca ép tiệt, thật đúng là xem thường ngươi rồi. Bắt giặc phải bắt vua, dê ít tiểu tử này trước đã. Hắn đột nhiên bạo khởi, với tốc độ không tương xứng với hình thể, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng, lao tới trước mặt Mộ Phong. Trong tay, hai chiếc chủ y đồng bát giác nặng nề như núi, theo hắn vung vẩy, hung hăng đập về phía Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong chính là người điều khiển tòa trận pháp này, hắn chính là vương trong trận pháp. Chỉ thấy hắn thủ ấn lại biến, hai vị dị thú đỉnh trong nháy mắt lướt đến từ đằng xa, có vẻ hơi xuất quỷ nhập thần. Hắn chỉ về phía trước, hai vị đại đỉnh liền tiến lên đón hai chiếc chủ y đồng bát giác. Đông. Hai đạo tiếng VAC hạng to lớn vang lên gần như đồng thời, trên hai vị đại đỉnh thậm chí xuất hiện không ít khe hở. Mà thân thể Lữ Chinh lúc này lại bay ngược ra ngoài. Sao băng? Mộ Phong chỉ về phía trước, chính vị đại đỉnh xuất hiện trên bầu trời phía trên Lữ Chinh, sau đó từng chiếc một hung hăng đập xuống. Trông như sao trời rơi xuống, mặt đất rất nhanh bị đập ra một hố sâu to lớn, Lữ Chinh ở dưới đáy hố lớn, ngạnh sinh sinh thừa nhận tất cả công kích. Có điều, cho dù như vậy, hắn vẫn chưa xê hết, chỉ là hai chiếc chủ y đồng bát giác đã bị PHH quại hoàn toàn thành mảnh vụn. Hắn lão đảo đứng dậy từ trong hố sâu bò ra, nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Chương 2775A trận pháp chi uy. Tiên ngư cửu đỉnh đại trận đã hoàn toàn khai triển, chính vị đại đỉnh như chính vầng mặt trời chói chang, tỏa ra uy thế kinh người. Lữ Chinh, kẻ được xem là cánh tay phải đắc lực nhất của Hạ Hầu Thượng, thực lực không thể nghi ngờ thuộc hàng đầu trong số các tu sĩ thần quốc. Nhưng bên trong đại trận, hắn bị áp chế hoàn toàn, không có chút sức phản kháng nào. Mộ Phong ở trong trận pháp là vị vua duy nhất. Ngươi còn muốn cố chấp sao? Hạ Hầu Thượng đang đi trên con đường sai lầm, càng lún càng sâu, vì hắn mà có bao nhiêu người đã xê hết. Ngươi giúp hắn chỉ là giúp kẻ xấu làm điều ác mà thôi. Mộ Phong lớn tiếng hô, hy vọng Lữ Chinh tỉnh táo lại. Nhưng Lữ Chinh hiểu rõ hơn ai hết những việc Hạ Hầu Thượng đang làm, chỉ thấy hắn buồn bã cười, chậm rãi nói, cho tiểu hầu gia có những ý tưởng há để đám phàm tục các ngươi suy đoán. Hắn sẽ là người mạnh nhất. Lúc này, hắn nhìn Mộ Phong, chậm rãi đưa tay về phía trước, mảnh vỡ của chiếc chủ y đồng bát giác lơ lửng, một lần nữa rơi vào tay hắn. Hắn cầm chiếc chủ y đồng, lao về phía Mộ Phong, mang theo khí thế dứt khoát, trên mặt như có nụ cười giải thoát. Xét về tư cách tu sĩ, Mộ Phong kính trọng Lữ Chinh, một người nguyện trung thành phụ tá, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng vì chủ. Nhưng với tư cách là kẻ địch, sự tồn tại của Lữ Chinh chỉ làm tăng thêm thực lực cho Hạ Hầu Thượng, nên hắn không thể nương tay với Lữ Chinh. Lên đường bình an. Mộ Phong thấp giọng nói, đột nhiên chỉ về phía trước, cánh tay vung mạnh xuống. Chính vị dị thú đỉnh lơ lửng trên không trung, xếp thành hàng, trấn áp về phía Lữ Chinh. Oanh. Chiếc chủ y đồng bát giác trong tay Lữ Chinh nện vào dị thú đỉnh thứ nhất, liền vỡ vụn lần nữa, không còn khả năng chữa trị. Các dị thú đỉnh còn lại hung hăng đánh vào người Lữ Chinh, như sao băng rơi xuống, khiến mặt đất vỡ nát gần như không còn. Bụi mù bốc lên cao hàng chục trượng, tràn ngập trong thung lũng. Lực lượng dư ba mạnh mẽ khuếch tán ra, những vong linh thần ma xung quanh trong nháy mắt bị xé nát. Chờ bụi bặm lắng xuống, Lữ Chinh đã vì tín niệm của mình mà xê hết, coi như xê hết có ý nghĩa. Mộ Phong thở dài, vừa nhìn về phía những vong linh thần ma ở đằng xa, lệ khí trong mắt càng tăng lên. Hắn vung tay, chính vị dị thú đỉnh gào thét lao về phía trước, quét ngang đám vong linh thần ma. Tất cả vong linh thần ma đều không thể chống lại một kích của dị thú đỉnh, chúng nhao nhao bạo liệt, không có chút sức phản kháng nào. Đây chính là uy lực của trận pháp luân hồi cấp sơ đẳng, đối diện với mấy cái thần ma dưới luân hồi cảnh, chính là một cuộc dê ít chóc. Cuối cùng, trong thung lũng sạch bóng, tất cả thần ma đều bị dị thú đỉnh xé nát, cho dù có linh tinh vài con xông vào, cũng không gây ra uy hát ít nào. Mộ Phong đứng ở đó, thân thể đột nhiên lão đảo, hai chân như nhũn ra. Trước đó, việc thu lấy địa mạch chi lực để bố trí trận pháp tiêu hao của hắn vô cùng lớn. Huống hồ, sau đó lại thao túng dị thú đỉnh không ngừng công kích, thánh nguyên trong cơ thể hắn sớm đã cạn kiệt. Hắn uống một ngụm bất lão thần tuyền mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trận pháp lúc này chậm rãi tan đi, hai đầu địa mạch chi long nhảy vào lòng đất, biến mất không thấy. Hắn đi ra phía trước, phá vỡ trận pháp bảo vệ đám tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, mọi người liền đi ra. Lão đại. Có người hưng phấn kêu lên, nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng bái. Trước đó, họ chỉ nghe tin tức về Mộ Phong, từ khi tiến vào Diệt Không chiến trường, họ mới biết thực lực chân chính của Mộ Phong. Mỗi người trong lòng đều hướng về, thậm chí coi Mộ Phong là mục tiêu phấn đấu. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Mộ Phong có chút suy yếu nói. Trước khi đi, hắn vẫy tay, dưới vách đá xuất hiện một cái hố to, hắn thả Tê Hi Tê Hễ Lữ Chinh vào, đồng thời mang đi không gian thánh khí của Lữ Chinh. Sau đó, hắn dùng trường kiếm chẻ một khối đá thành tấm bia, cắm trước nấm mồ. Một ngôi mộ hoang vô danh lẻ loi xuất hiện trong thung lũng. Hắn mở không gian thánh khí của Lữ Chinh, tìm ra mấy viên thuốc. Cẩn thận ngửi, đan dược này chính là Tịnh Hồn Đan. Điều này khiến hắn càng thêm xác định, Tịnh Hồn Đan có thể tiêu trừ mùi bát giác lá sen. Hắn giữ lại đan dược, sau đó chôn không gian thánh khí vào trong mộ. Sau khi rời khỏi, Mộ Phong hạ lệnh cho các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, đó là tìm kiếm tài liệu luyện chế Tịnh Hồn Đan, hắn giao danh sách cho mỗi người. Dù sao, đây có thể là phương pháp duy nhất để hóa giải cuộc bê ảo L quạng thần ma này. Các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc đều gật đầu đồng ý, trước đó họ chỉ bị ngăn ở trong thung lũng, nếu cẩn thận hơn, có thể tránh khỏi sự truy đuổi của vong linh thần ma. Đồng thời, Mộ Phong chia Tịnh Hồn Đan lấy được từ Lữ Chinh cho mọi người, để họ không phải chịu sự truy đuổi điên cuồng của vong linh thần ma. Nhưng số lượng Tịnh Hồn Đan này còn thiếu rất nhiều. Còn cần luyện chế thêm nữa. Mộ Phong thì thào nói, hiện tại số tu sĩ còn sống sót không biết bao nhiêu, nếu mỗi người đều luyện chế một viên, thì đây là một công trình khổng lồ. Sau khi cứu các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, Mộ Phong liền chạy về địa điểm hẹn trước. Lúc này, trên một chiếc thần hành thuyền ở rất xa, Hạ Hầu Thượng chậm rãi mở mắt, hốc mắt của hắn hơi đỏ. Mặc dù hắn làm ra những việc tàn nhẫn, nhưng với người một nhà, hắn vẫn giữ được nhân tính. Lữ Chinh theo hắn rất nhiều năm, giờ xê hết đi, hắn đau lòng không thôi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mộ Phong không thể không xê hết. Hắn hung tợn nói, trên bầu trời, mơ hồ có một con mắt đỏ ngầu nổi lên. Mộ Phong uống một viên Tịnh Hồn Đan, hắn phát hiện chỉ cần không chủ động trêu chọc những thần ma đó, rất ít thần ma chủ động trêu chọc hắn. Dù sao, đều đã bị mùi bát giác lá sen hấp dẫn, chúng không chú ý đến Mộ Phong. Điều này khiến Mộ Phong cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ cần những người khác tìm được tài liệu luyện chế Tịnh Hồn Đan, hắn có thể mở lò luyện đan, đến lúc đó, có lẽ có thể giải trừ được nguy cơ này. Hắn một đường trở lại địa điểm hẹn, chỉ là Đinh Nghị vẫn chưa về. Nhưng không lâu sau, vài tên tu sĩ vội vã chạy đến, trên người đều mang thương thế nghiêm trọng, phía sau là một đám thần ma. Cứu ta với. Những tu sĩ kia nhìn thấy Mộ Phong, trong mắt lóe lên tia sáng, như gặp được cứu tinh, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Mộ Phong hơi nhíu mày, nhưng lúc này vẫn đứng ra, dù sao số lượng thần ma chỉ là số ít, không gây ra uy hắc íp cho hắn. Chương 2776 A Tri mình lựa chọn. Đinh Nghị theo lời Mộ Phong, lên đường tìm kiếm tài liệu luyện chế Tịnh Hồn Đan. Việc không chiến trường âm khí nặng nề, nên tài liệu luyện chế Tịnh Hồn Đan dễ dàng tìm thấy ở nơi này. Hắn tìm đến những vùng vắng vẻ, rừng cây, ngọn núi, những nơi thích hợp nhất để thảo dược sinh trưởng. Không lâu sau, hắn đã tìm được vài vị linh thảo, cẩn thận cất giữ. Khi hắn tới chân một ngọn núi, lập tức sững người. Bởi vì dưới chân núi có không ít tu sĩ ẩn náu, thấy Đinh Nghị đến, họ đều đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương. Tu sĩ dẫn đầu nhìn thấy Đinh Nghị, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác bất an, "Ơ là ngươi? Ngươi vẫn còn sống?" Đinh Nghị cũng nhận ra những người này, chính là hung thủ trực tiếp gây ra cái xê hết cho các tu sĩ Sùng Minh Thần Quốc, chính bọn họ đã ra tay dê ít sạch tu sĩ Sùng Minh Thần Quốc. Nếu không phải Đinh Nghị số lớn, có lẽ đã xê hết ở đó. "Không ngờ các ngươi lại trốn ở đây." Đinh Nghị trầm giọng nói, hận ý trong lòng trào dâng. Những tu sĩ này đều bị thương không nhẹ, dường như vừa thoát khỏi vòng vây của vong linh thần ma. Tuy nhiên, hắn sờ danh sách tài liệu trong ngực, cuối cùng vẫn không động thủ. "Đinh Nghị, ở việc không chiến trường ai cũng làm vậy thôi, tham gia vạn quốc thánh chiến thì phải có giác ngộ rồi." Tu sĩ dẫn đầu khẩn trương nói. Dù sao, hiện tại họ đều bị thương nặng, nếu chiến đấu, mỗi người chưa chắc phát huy được một phần thực lực. Nếu Đinh Nghị tấn công, chắc chắn sẽ khiến họ tổn thương thêm, tình hình càng tồi tệ hơn. Đinh Nghị chậm rãi gật đầu, nói, "Ê đúng vậy, sinh tử có số, tham gia vạn quốc thánh chiến vốn đã chấp nhận cái xê hết. Nhưng các ngươi không thể ngăn cản ta báo thù. Đương nhiên, nếu các ngươi còn sống sót, có thể tìm ta báo thù." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Điều này khiến những tu sĩ ẩn náu ở đó không thể hiểu nổi, họ còn tưởng phải trải qua một trận ác chiến. Họ cũng nghe chuyện Đinh Nghị đi tìm những người khác để báo thù. Tuy nhiên, Đinh Nghị chỉ có một mình, họ đương nhiên không sợ. Nhưng hiện tại tình hình của họ không ổn, cố gắng giảm bớt chiến đấu để bảo toàn bản thân mới là tốt nhất. Khi họ cho rằng nguy cơ đã qua, một tu sĩ đột nhiên vẻ mặt kinh hãi chạy đến, "Ờ không ổn rồi, có một lượng lớn vong linh thần ma đang xông đến." Tất cả tu sĩ lập tức đứng dậy, mặt tràn đầy vẻ đắng chát. Hiện tại họ bị thương nghiêm trọng, thậm chí chạy cũng không nhanh, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Đúng lúc này, thân ảnh Đinh Nghị đột nhiên lướt qua đầu họ, rơi xuống mặt đất. Quay đầu nhìn họ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. "Xê hết tiệt, đám thần ma này là Đinh Nghị dẫn tới." Tu sĩ dẫn đầu chửi ầm lên. Họ còn tưởng Đinh Nghị tạm thời bỏ qua thù hận, ai ngờ hắn chưa bao giờ từ bỏ báo thù, chỉ là không tự mình động thủ, mà muốn mượn vong linh thần ma để tiêu diệt họ hoàn toàn. Đám thần ma chạy đến liền phát hiện hơn 10 tu sĩ đang trốn ở đây, chúng lập tức buông tha Đinh Nghị, bao vây chặt lấy khu vực này. Không lâu sau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đinh Nghị đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chỉ cảm thấy có chút áy náy với Mộ Phong. Mộ Phong đã nỗ lực rất nhiều để giải trừ cuộc bê ảo đê ổng thần ma này, nhưng hắn lúc này vẫn còn nghĩ đến báo thù. Người hắn hát ải xê hết chính là những người Mộ Phong muốn cứu. Xin lỗi Mộ Phong, ta không phải thánh nhân, tất nhiên gặp được bọn họ, ta không thể thờ ơ. Hắn thì thào nói, một đóa hoa nhỏ kiều diễm nở dưới chân hắn. Hắn khom người, nhổ đóa hoa nhỏ, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm tài liệu luyện chế tịnh hồn đan. Một bên khác, Đồ Tô Tô và Cao Phi cũng nhận được một phần danh sách do Bạch Thương đưa đến. Biết là ý tưởng của Mộ Phong, cả hai không do dự, rời khỏi gò núi, tìm kiếm linh thảo trong danh sách. Không lâu sau, họ phát hiện một gốc linh thảo, nhưng gốc linh thảo này đang bị một đám vong linh thần ma bao vây, hơn nữa còn có một nhóm tu sĩ bị giam ở đó. Đây không phải là Diêu Thanh Vũ sao? Không ngờ lại bị vây ở chỗ này, thực sự là không may. Cao Phi nhìn về phía xa, không khỏi nhíu mày. Đồ Tô Tô lúc này cũng khẽ nhíu mày, cả hai có thể không quan tâm đến chuyện này, nhưng dù sao Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàn đều là người quen, không thể ngồi yên. Huống hồ, linh thảo họ cần lúc này ở chỗ đó. Đi cứu họ, có thêm nhân lực tìm kiếm tài liệu trong danh sách cũng tốt hơn. Nàng mở miệng nói. Cả hai cầm vê ủ ca hí xông đến, số lượng thần ma không quá trăm, Diêu Thanh Vũ ban đầu có thể tự mình giải quyết, hiện tại họ xông lên chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không lâu sau, tất cả vong linh thần ma đều biến thành tê hi tê hể trên mặt đất. Là các ngươi à, đa tạ. Trình Thu Hàn lúc này cười nói, ê đúng rồi, sao không thấy Mộ Phong đâu. Cao Phi kể lại sự việc Mộ Phong giao phó, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ đều mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Phong thật sự có thể giải quyết cuộc bê ảo đê ổng vong linh thần ma này sao? Như vậy, hắn có khả năng cứu tất cả mọi người. Đồ Tô Tô khẽ cười, chậm rãi nói, ê không có biện pháp, Mộ Phong đệ đệ chính là một người nhiệt tình. Thế nào, các ngươi có cần giúp một tay không? Giúp chứ, đương nhiên phải giúp, Mộ Phong đã cứu mạng chúng ta, chuyện của hắn chính là chuyện của chúng ta. Diêu Thanh Vũ vỗ ngực nói. Trình Thu Hàn cũng chậm rãi gật đầu, ê đúng vậy, việc Mộ Phong làm cùng nhịp thở với chúng ta, nếu có thể giải quyết, chúng ta cũng không đến mức mệt mỏi. Thế là, họ mỗi người một phần danh sách, bắt đầu tìm kiếm tài liệu trong danh sách. Mộ Phong bên kia vẫn luôn canh giữ ở địa điểm hẹn trước, chỉ là có càng ngày càng nhiều tu sĩ tìm đến hắn, phía sau thường mang theo một nhóm lớn vong linh thần ma. Trước đó, họ đã nhận thấy Hạ Hầu Thượng dường như có một loại năng lực, có thể vô tình ảnh hưởng đến phán đoán của người khác, từ đó đạt được mục đích của mình. Đinh Nghị, Diêu Thanh Vũ, thậm chí Cao Phi đều bị người hát ại. Cho nên, Mộ Phong hiểu, đây là Hạ Hầu Thượng trả thù hắn. Dù những vong linh thần ma này không thể giải quyết hắn, cũng phải khiến hắn không dễ chịu. Hạ Hầu Thượng, ta biết ngươi có thể nghe được. Tất cả mọi chuyện này đều do ngươi làm, ta nhất định phải giải quyết chuyện này, có bản lĩnh thì tự mình đến tìm ta, nếu không ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, hung tợn nói. Chương 2777A, mở lò luyện đan. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giữa những đám mây đen, dường như có một con mắt khổng lồ đang hờ hững nhìn xuống mặt đất. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây chắc chắn là thủ đoạn của Hạ Hầu Thượng. Nhưng hắn chưa từng nghe nói về loại thủ đoạn quỷ dị này, có thể từ một nơi bí mật theo dõi mọi động thái trên khắp diệt không chiến trường, khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc này, ở nơi xa, Hạ Hầu Thượng tự nhiên nghe được lời Mộ Phong nói. Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười, kỳ khiêu chiến ta sao? Tốt, Mộ Phong, ta sẽ ở đây chờ ngươi, ngươi nhất định phải sống sót đến gặp ta. Giọng nói của hắn băng lãnh, lập tức tan vào không khí. Thời gian thấm thoát, ba ngày đã trôi qua, Mộ Phong cũng thủ ở nơi này ba ngày. Trong ba ngày này, có hơn 10 nhóm tu sĩ, không hay biết mà trốn đến đây, số lượng chừng hơn 100 người. Hơn nữa, tất cả đều thân thể trọng thương, phía sau là đại lượng thần ma truy đuổi. Mộ Phong nếu rời đi nơi này, sẽ không thể đợi được những người khác, nên chỉ có thể luôn luôn thủ ở đây, bất đắc dĩ phải không ngừng ra tay tiêu diệt đám vong linh xà ma kéo đến. Điều này khiến hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi, căn bản không có cơ hội thở dốc. Cuối cùng, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa chạy tới, chỉ vài hơi thở sau đã xuất hiện trước mặt hắn, chính là Bạch Thương. Sở hữu một thân pháp thánh thuật vô cùng lợi hại, Bạch Thương có tốc độ vượt xa những tu sĩ khác, khiến hắn trở thành người trở lại nhanh nhất. Mộ Phong, ta tìm được không ít linh thảo trong danh sách, đều đủ cả. Hắn hưng phấn nói, quay đầu liền thấy phía sau Mộ Phong, cách đó không xa, có hơn 100 tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Mặc dù đã hồi phục phần nào, nhưng có thể thấy những người này trước đó đã trải qua khổ chiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Thương hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói, hãy để sau ta giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta mở lò luyện đan, luyện chế tịnh hồn đan càng sớm càng tốt, sẽ an toàn hơn. Đối với những tu sĩ bị thương mà Mộ Phong cứu, sau đó họ không có gì trao đổi. Dù sao, đều đã bị thương, không thể rời đi tìm linh thảo. Mà hắn cũng không lấy nước bất lão thần tuyền ra chia cho họ, Dù sao, nếu quá mức thiện lương, Ân Huệ cũng sẽ biến thành cừu hận. Nhân lúc hiện tại không có bất kỳ thần ma nào chạy tới, Mộ Phong trực tiếp tìm một nơi trống trải, lấy dị thú đỉnh ra đặt trên mặt đất. Kịch êm một tiếng, dị thú đỉnh cao gần bằng một người xuất hiện trước mặt mọi người, thu hút mọi ánh mắt, họ rất ít khi nhìn thấy đan đỉnh lớn như vậy. Mộ Phong, thật không thể tin được, ngươi vậy mà lại biết luyện đan. Trước đây ngươi có thường luyện đan không? Bạch Thương hưng phấn hỏi. Mộ Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đây là lần đầu tiên ta luyện đan. Lần đầu tiên? Bạch Thương thét chói tai, nhưng rất nhanh nghĩ đến việc Mộ Phong nói trước đó đã nhận được một di sản thuật luyện đan, liền bình thường trở lại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, vạn nhất Mộ Phong luyện đan thất bại, vậy thì tài liệu hắn tìm về có thể uổng phí. Các tu sĩ khác tại chỗ cũng rối rít nhìn tới, họ thậm chí không biết Mộ Phong hiện tại mở lò luyện đan để làm gì. Mộ Phong hít sâu hai hơi, đại lượng kinh nghiệm luyện đan hiện lên trong đầu hắn, đây đều là di sản quý giá mà Tinh Thần Tử vô số lần luyện đan mới lưu lại. Một lúc sau, hắn mới búng tay một cái, một đoàn địa hỏa trực tiếp tiến vào dị thú đỉnh, lửa cháy hừng hực, trực tiếp từ miệng lò xông ra, chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong lò đạt đến một trình độ khủng bố. Hắn vươn tay ra đặt lên đan đỉnh, tinh tế cảm thụ hỏa diễm, một lúc sau mới thu tay lại, mà hỏa diễm trong đan đỉnh cũng trong nháy mắt nhỏ xuống. Bạch Thương lúc này đem tất cả tài liệu tìm được đặt bên cạnh Mộ Phong, khẩn trương nhìn, thở mạnh cũng không dám. Dù sao, việc Mộ Phong hiện tại làm có thể giải quyết triệt để cuộc bê ảo đê ổng thần ma này. Ngay cả trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên cũng có không ít người đang khẩn trương nhìn chằm chằm Mộ Phong, họ tuy không biết Mộ Phong muốn làm gì, nhưng từ khi Mộ Phong tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến đến nay, chưa từng làm việc vô ích. Nhưng rất nhanh, đã có người nở nụ cười. Họ nhìn thấy Mộ Phong ném tài liệu luyện đan vào trong lò, ngọn lửa trong nháy mắt cuốn sạch, chỉ trong nháy mắt đã thiêu thành tro tàn. Ha ha, tên này căn bản không biết luyện đan đi. Ta thấy cũng vậy, không biết luyện đan mà làm ra chiến trận lớn như vậy làm gì, còn để cho nhiều người đi giúp hắn tìm kiếm tài liệu. Vài tên quốc chủ bắt đầu chế giễu. Họ đều không đặt bất kỳ hy vọng nào vào Vạn Quốc Thánh Chiến này, vì vậy, cũng không muốn nhìn thấy tu sĩ thần quốc khác làm náo động. Võ Ung lúc này giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói, ít nhất Mộ Phong còn biết tận dụng cố gắng của mình, có thể là có chút tu sĩ thần quốc chỉ biết chật vật chạy trốn, giống như chó nhà có tang vậy. Không ít quốc chủ thần quốc bị chọc vào chỗ đau, đại đa số tu sĩ thần quốc trước cuộc bê ảo đê ổng thần ma này chỉ biết chật vật chạy trốn, căn bản không biết nên giải quyết như thế nào, hoàn toàn không có bất kỳ điểm đáng chú ý nào. Thậm chí ngay cả danh thiên tài cũng không xứng với. Không ít quốc chủ thần quốc đứng lên phản bác Võ Ung, lập tức liền hỏng bét. Cũng may có Tuyền Cơ nữ đế tọa trấn ở chỗ này, nhờ vậy mới không để cho xung đột leo thang. Kỳ viện mấy người lúc này đều tụ tập ở một chỗ, họ vẫn luôn nhìn Mộ Phong, ánh mắt không hề rời khỏi khối màn sáng. Người bên dưới kia nói đúng, nếu các ngươi gặp phải bê ảo đê ổng thần ma, sẽ làm như thế nào? Là như những tu sĩ khác, chỉ biết liều mạng chạy trốn, hay là sẽ giống Mộ Phong, tìm kiếm biện pháp giải quyết? Kỳ viện đại sư huynh lúc này chậm rãi hỏi. Mấy người khác lập tức im lặng. Chỉ có Xích Cẩm một bộ dáng chấn chấn hữu từ nói, ngày đó còn cần phải nói, ta khẳng định sẽ tìm nguyên nhân trước, sau đó đi giải quyết chuyện này. Nói đến cuối, giọng nói của nàng nhỏ dần. Bởi vì chính nàng cũng hiểu, muốn làm được việc này cần bao nhiêu năng lực để chống đỡ. Luyện đan, trận pháp, thậm chí thực lực đều phải cứng rắn, nếu không sớm cũng xê hết dưới lợi trảo của thần ma. Họ nói dễ vô cùng, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, thay thế bằng bất kỳ ai, sợ là cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Có vài người là thật thua kém. Tiểu sư muội, khảo nghiệm của ngươi hủy trong tay của người này, thật cùng kế hoạch của ngươi không có quá lớn quan hệ. Kỳ viện đại sư huynh chậm rãi nói. Thiên cung Thái Vân tiên tử cũng nhìn thấy Mộ Phong chuẩn bị luyện đan, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng chỉ muốn Mộ Phong có thể bình an sống sót trong Vạn Quốc Thánh Chiến, nhưng không ngờ những việc Mộ Phong làm đều vượt khỏi dự tính của mọi người. Thật giống như không có gì là hắn không thể làm được. Chương 2778A đan thành. Trên chiến trường, Mộ Phong đang thử nghiệm luyện đan. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện đan, sai sót khó tránh khỏi. Nhưng chỉ sau vài lần thất bại, hắn đã nắm bắt được những bí quyết được lưu giữ lại. Lúc này, kinh nghiệm phong phú mách bảo cho hắn biết nên luyện đan như thế nào, tốc độ tay của hắn cũng ngày càng nhanh hơn. Một gốc linh thảo được thánh nguyên bao bọc, chậm rãi trôi nổi rồi bay vào trong lò đan. Dù cho trong nháy mắt đã bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa lại được duy trì ở một giai đoạn vi diệu. Thế là, gốc linh thảo này không trải qua quá trình bị đốt cháy, mà là chậm rãi hòa tan thành một giọt chất lỏng màu xanh lục, bên trong chất lỏng có không ít khói đen chậm rãi bay ra. Đây là tạp chất trong linh thảo đang được loại bỏ, chỉ chừa lại những tinh hoa thuần túy nhất. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi mà, ta làm được mà. Hỏa đồng tử lúc này đứng trên vai Mộ Phong, nói. Muốn khống chế nhiệt độ đạt đến yêu cầu đặc biệt, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhất là địa hỏa, loại ngọn lửa hung mãnh, cuồng bạo càng khó khống chế. Nhưng hắn nắm giữ địa hỏa chi linh, Hỏa Linh cũng có đầy đủ linh trí, có thể phụ trợ hắn khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Cứ như vậy, ngay từ khi bắt đầu luyện đan, hắn đã vượt xa các luyện đan thánh sư khác một khoảng rất lớn. Tốt, tiếp tục. Tiếp theo là một gốc linh thảo khác chậm rãi bay vào trong đan đỉnh. Mỗi loại linh thảo cần một nhiệt độ khác nhau, điều này đòi hỏi các luyện đan sư phải thử nghiệm vô số lần mới có thể đưa ra kết luận. Mộ Phong cẩn thận khống chế nhiệt độ, chậm rãi hòa tan tất cả linh thảo thành chất lỏng, đồng thời không ngừng loại bỏ tạp chất. Đây là một công đoạn phức tạp nhất trong luyện đan, cũng là công đoạn khảo nghiệm sự kiên nhẫn nhất. Cuối cùng, sau một canh giờ, tất cả tài liệu đều được tinh chế hoàn tất, tạp chất cũng được loại bỏ sạch sẽ. Nhưng trong lòng Mộ Phong luôn có một sự bất an mơ hồ. Lẽ ra Hạ Hầu Thượng sẽ không dễ dàng để hắn hoàn thành việc luyện đan, nhưng suốt một giờ qua, lại không có ai trốn tới đây, cũng không có bất kỳ vong linh thần ma nào đến nơi này. Điều này khiến hắn cảnh giác. Nhưng lúc này, tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Bước tiếp theo trong luyện đan là khảo nghiệm kỹ thuật. Hắn cần vận dụng nguyên thần chi lực của mình, trong khi không ảnh hưởng đến những tinh hoa này, đem tất cả chất lỏng tinh hoa hòa làm một, gọi là dị dung đan. Bởi vì thuộc tính của tất cả tài liệu đều khác nhau, thậm chí trong một viên thuốc còn có thể gặp được hai loại linh thảo có thuộc tính tương khắc hoàn toàn khác nhau, làm thế nào để dung hợp chúng mà không xảy ra vấn đề, đó là sự khảo nghiệm kinh nghiệm và kỹ thuật. Nhưng với kinh nghiệm chiết xuất tinh hoa vừa rồi, Mộ Phong đối với việc dung hợp trong di sản thuật luyện đan cũng càng thêm thấu triệt, lúc này trong lòng ngực tràn đầy tự tin. Nguồn nguyên thần chi lực khổng lồ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đan đỉnh, bao lấy tất cả chất lỏng tinh hoa, sau đó đưa chúng chậm rãi xếp lại gần nhau. Bởi vì đan đỉnh đủ cao, hơn một người, nên những người khác tại chỗ đều có thể thấy rõ tình hình bên trong đan đỉnh, từng người đều mở to mắt nhìn. Ngay cả những tu sĩ không biết Mộ Phong đang làm gì, lúc này cũng đều nín thở, rất sợ quấy rầy đến Mộ Phong. Việc dung hợp đang chậm rãi tiến hành, Mộ Phong đã ghi nhớ vững chắc trình tự dung hợp, toàn bộ quá trình đều có vẻ đâu ra đấy, chưa từng xuất hiện chút sai lầm nào. Động tác của hắn giống như những luyện đan thánh sư cường đại, bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên có vài tu sĩ đang chạy trốn về phía này, mà sau lưng họ lại có mấy trăm con vong linh thần ma đuổi theo. Thật tốt quá, có người ở đây. Cứu mạng, cứu chúng ta. Họ liều mạng kêu lên, thậm chí có người kích động đến rơi nước mắt. Họ bị thần ma dồn đến đường cùng, nhưng từ nơi sâu xa dường như có một âm thanh chỉ dẫn họ trốn đến nơi này, không ngờ quả nhiên gặp được những người khác. Chỉ có điều, lúc này Mộ Phong trong lòng lập tức trầm xuống, hắn hiểu rằng đây là Hạ Hầu Thượng cố ý. Dung đan là bước quan trọng nhất quyết định sự thành bại của việc luyện đan, thành bại chỉ trong một lần hành động này. Nhưng trước đó không có ai xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào thời điểm hắn dung đan, rõ ràng là Hạ Hầu Thượng cố ý. Bạch Thương, nhất định phải ngăn cản, nếu không có thể uổng phí. Mộ Phong trầm giọng nói, gương mặt ngưng trọng. Mà Bạch Thương cũng biết sự tình nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía những tu sĩ khác tại chỗ, lạnh lùng nói, để các ngươi nếu đã phải ở lại chỗ này, vậy thì bỏ ra một phần sức lực đi. Nếu như luyện đan thành công, ta có thể chia cho các ngươi một viên. Không ít tu sĩ nghe được câu này, vậy mà quay đầu rời khỏi nơi này. Họ vốn là chạy trốn đến đây, làm sao có thể lại ra tay cứu người. Hơn nữa, họ căn bản không biết Mộ Phong luyện chế là đan dược gì, nếu là đan dược chữa thương, họ muốn cũng vô ích, trên người họ có rồi. Trong nháy mắt, trong số hơn trăm tu sĩ, chỉ còn lại không đến 10 người. Cái này cũng thật không có nghĩa khí. Bạch Thương trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng cũng may vẫn có người nguyện ý ở lại cùng hắn ngăn cản thần ma. Họ xông lên phía trước, chắn trước Mộ Phong, mỗi người thi triển thủ đoạn, trong số những tu sĩ trốn tới đây, chỉ có một người ở lại quay đầu đối phó thần ma, còn lại đều chạy thoát. Nhìn thấy đám người kia, Bạch Thương là triệt để hết chỗ nói rồi, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này, đợi đến khi đang dược luyện thành, những người này sẽ biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Tâm thần Mộ Phong xuất hiện ba động, khiến địa hỏa trong đan đỉnh lúc này đều nhảy lên, nhưng cũng may hắn vẫn ổn định được tình hình, tất cả chất lỏng tinh hoa đang chậm rãi dung hợp một chỗ. Tịnh hồn đan, trừ việc có thể tiêu trừ mùi vị bát giác lá sen còn sót lại trên người, cũng chỉ có thể hơi tăng cường một chút nguyên thần chi lực, thuộc về đan dược niết bàn cấp cao đẳng, vì vậy đối với hắn, luyện chế loại đan dược này không tính là quá khó khăn. Cuối cùng, tất cả chất lỏng đều dung hợp thành một viên thuốc, lại trong nháy mắt phân ly, số tròn khỏa đan phôi trong ngọn lửa không ngừng xoay chậm chậm, tiến hành bước cuối cùng, ôn dưỡng. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, đến đây, đan dược coi như đã hoàn thành, chỉ cần từ từ ôn dưỡng trong ngọn lửa là được. Lúc này, một luồng đan hương từ trong đan đỉnh chậm rãi phiêu tán ra, khiến người ngửi được mùi vị này trong lòng đều rung động. Hỏa đồng tử, ngươi tới khống chế nhiệt độ. Hắn hô một tiếng, thân thể đột nhiên xông về phía những thần ma cuồng bạo, trong tay thanh tiêu kiếm và xuyên vân kiếm thả ra kiếm quang bén nhọn, bao phủ về phía trước. Với sự giúp đỡ của Mộ Phong, mấy trăm con thần ma đánh tới cuối cùng vẫn bị họ tiêu diệt, trên mặt đất chỉ để lại một tầng dày đặc tê hi tê hệ thần ma. Mà lúc này, hỏa đồng tử bên kia cũng từ từ dập tắt ngọn lửa trong đan đỉnh, bên trong để lại có chừng 8 viên thuốc. Mộ Phong trở lại bên cạnh đan đỉnh, lấy tất cả đan dược ra, Bạch Thương bên cạnh có vẻ rất phấn chấn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ở đây trừ hắn ra vừa lúc chỉ có 8 người, thế là liền đem đan dược chia cho họ. Chương 2779A Tịnh hồn đan. Đây là đan dược gì? Tại chỗ, mỗi người đều được chia một viên thuốc, nhưng vẫn có người nghi hoặc hỏi. Bạch Thương lúc này nhìn họ, mỉm cười, chậm rãi nói, "Ê đừng lo, không phải đan dược hại người đâu. Đan dược này có thể khiến thần ma không còn cuồng bạo như vậy." Nói xong, hắn trực tiếp nuốt viên thuốc xuống. Mặc dù không cảm thấy có gì thay đổi trên cơ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được nguyên thần của mình tăng cường một chút. Cần biết, nguyên thần tăng cường, trừ phi tu luyện một loại nguyên thần thánh thuật nào đó, hoặc là khi đề thăng cảnh giới mới có thể đề thăng, nếu không chỉ có dựa vào đan dược trân quý để đề thăng. Những người khác thấy Bạch Thương không chút do dự liền nuốt đan dược, thế là cũng bỏ đi lo lắng, từng người nuốt đan dược xuống. Trừ nguyên thần thoáng tăng lên, họ đều không cảm thấy bất cứ dị thường nào, không khỏi nhíu mày. Không cần nghi ngờ, trên thân thể chúng ta đều lưu lại khí vị bát giác lá sen, và đây chính là nguyên nhân khiến thần ma nổi điên. Tịnh hồn đan này có thể tiêu trừ loại khí vị này. Mộ Phong mở miệng giải thích. Mấy người này vừa nghe, lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên vô cùng phấn khích. Trong khoảng thời gian này, họ bị cuồng bạo thần ma hại xê hết đi sống lại. Đồng bạn xê hết thảm, bản thân trừ chạy thoát thân, dường như không làm được gì. Cho nên, khi họ nghe được thần ma sẽ không còn cuồng bạo đuổi dê yết họ, họ thậm chí cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Thương thấy Mộ Phong không dùng đan dược, tò mò tiến lên hỏi, Ê Mộ Phong, đan dược của ngươi đâu? Yên tâm, ta đã sớm phục dụng tịnh hồn đan. Mộ Phong cười nói, Ê nhưng bây giờ chưa phải lúc buông lỏng, muốn khiến những vong linh thần ma cuồng bạo này đều bình tĩnh trở lại, cần tiêu giảm khí vị bát giác lá sen đến một trình độ nhất định. Nói cách khác, cần càng nhiều người dùng tịnh hồn đan hơn mới được. Chúng ta đi tìm tài liệu. Lúc này, một tu sĩ vừa phục dụng tịnh hồn đan lập tức đứng ra nói. Từ việc họ lưu lại cùng Bạch Thương chống đỡ thần ma, Mộ Phong có thể thấy những người này vẫn đáng tin cậy. Dù sao, họ lẫn nhau không quen biết, nhưng lại nguyện ý cứu giúp, chứng tỏ phẩm tính tốt. Vậy thì tốt quá, người đông thế mạnh. Nhưng những kẻ vừa rồi bỏ chạy, dù có luyện chế ra tịnh hồn đan cũng không nên cho chúng, lũ vong ân bội nghĩa. Bạch Thương lúc này có chút căm phẫn nói, dù sao đến chỗ này ít nhiều đều nhận được sự chiếu cố của Mộ Phong, nhưng vào thời khắc nguy cấp, họ lại xoay người bỏ chạy, quả là không có chút nghĩa khí. Mấy người khác đều cười ha ha. Nhưng Mộ Phong không trực tiếp để họ đi tìm tài liệu luyện chế tịnh hồn đan, dù sao có vài người bị thương rất nặng. Cho nên, Mộ Phong trước để họ ở lại đây tĩnh dưỡng, đợi sau khi thương thế lành lại mới xuất phát. Hiện tại, trên thân những người này không có mùi vị bát giác lá sen, vì vậy sẽ không có vong linh thần ma chuyên môn tìm đến họ. Trong kết giới Đào Hoa Nguyên, không ít người thấy vậy cũng bắt đầu hoan hô, dù sao Mộ Phong luyện chế ra tịnh hồn đan không phải chỉ nghĩ cho mình dùng. Chỉ riêng sự giác ngộ này đã khiến những kẻ trước đó còn châm chọc Mộ Phong mặt nóng như lửa đốt. Đôi khi, người ta không nên quá ưu tú, nếu không sẽ khiến không ít người đố kỵ. Võ Ung lúc này mắt liếc xéo, nói lớn tiếng, rõ ràng là chế nhạo vài tên quốc chủ trước đó cười nhạo Mộ Phong. Vài tên quốc chủ sắc mặt phồng hồng, nhưng lúc này lại không nói được một lời. Thiên cung bên kia, Thái Vân tiên tử cũng cười vui vẻ, nam nhân kia chắc sẽ không khiến người ta thất vọng. Trong lòng nàng vui vẻ, không biết vì sao cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Có thể, rõ ràng nàng và Mộ Phong mới chỉ gặp nhau một lần mà thôi. Kim Hoa bà mặc dù không quay đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được tâm tình mừng rỡ của Thái Vân tiên tử, không khỏi nhíu mày. Có lẽ không cho Mộ Phong tiến vào trung vị thần quốc mới là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc. Trong lòng bà thầm nghĩ. Kỳ viện bên kia, đồng dạng vô cùng thưởng thức Mộ Phong, nhất là việc Mộ Phong nguyện ý giúp đỡ những người khác vượt qua cửa ải khó khăn, phương diện này càng là phẩm tính hiếm có. Tiểu tử này thật đúng là có chút tài năng nha. Xích Cẩm ngoài miệng thì nói vậy, dù trong lòng có chút bội phục Mộ Phong, nhưng lại không muốn nói ra. Kỳ viện đại sư huynh và những người khác lúc này đều cười không nói, tiểu sư muội ngạo kiều, họ đã sớm biết. Không chỉ hai thế lực này vô cùng quan tâm Mộ Phong, ngay cả những thế lực khác cũng đều từng người mắt sáng lên. Dù sao, nếu đem Mộ Phong đào về thế lực của mình, không dùng bao nhiêu năm, Mộ Phong sẽ là lực lượng trung kiên bề mặt của thế lực đó. Không ai không thích dạng thiên tài này. Nhưng đối với Hạ Hầu Thượng, sự tồn tại của Mộ Phong lại khiến người ta vô cùng chán ghét. Lúc này, trên trán hắn mơ hồ nổi gân xanh, một bộ giận dữ. Mộ Phong, ngươi thực sự là rất có ý tứ, hiện tại ta càng muốn dê yết ngươi. Hắn hung tợn nói, hận không thể lập tức đến trước mặt Mộ Phong, tươi sống bóp xê hết kẻ hai lần phá hủy kế hoạch của hắn. Có thể dự đoán, Mộ Phong sẽ thúc đẩy càng nhiều người đi tìm tài liệu luyện chế tịnh hồn đan, do đó khiến thần ma trong chiến trường đều an tĩnh lại. Cứ như vậy, mọi nỗ lực của hắn đều uổng phí. Hừ, không dễ dàng như vậy đâu Mộ Phong, ngươi chờ đó. Xem ra, tẩy rửa ngươi mới là mục tiêu thiết yếu nhất của ta. Hạ Hầu Thượng oán độc nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt dường như xuyên qua khoảng cách xa, rơi xuống trên thân Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang tiếp tục luyện chế đan dược, tài liệu Bạch Thương mang về không thiếu, thừa ra vừa lúc có thể sử dụng. Chiều hôm đó, Đinh Nghị và Đồ Tô Tô cũng đều chạy về. Mộ Phong nói không sai, mặc dù trong tài liệu luyện chế tịnh hồn đan có mấy vị trân quý linh thảo, nhưng việc không chiến trường âm khí rất nặng. Vì vậy, ở loại địa phương này, dễ dàng nảy sinh một số linh thảo. Cho nên, những người khác tìm kiếm tài liệu này cũng đều vô cùng nhẹ nhõm, chỉ phải chú ý tránh né vong linh thần ma là được. Có đầy đủ tài liệu chống đỡ, Mộ Phong dứt khoát ngồi bên lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược không ngừng nghỉ. Cũng may có Hỏa Đồng Tử hỗ trợ, hắn không cảm thấy quá mệt nhọc. Nhưng lúc này, Hạ Hầu Thượng cũng bắt đầu phản công, hắn sẽ không dễ dàng để Mộ Phong hóa giải tất cả. Đồng thời, hắn đang tranh thủ thời gian cho mình. Bởi vì trong lòng hắn lại dâng lên một kế hoạch vô cùng hiểm độc. Không bao lâu sau đó, không ít tu sĩ bị vong linh thần ma đuổi sát không buông đều đến nơi này, họ mang theo tổng số vong linh thần ma chừng hơn vạn. Đây là một con số kinh khủng, dù sao tu sĩ tụ tập quanh Mộ Phong cộng lại còn chưa đủ 100 người. Chương 2780A lựa chọn. Mộ Phong đang luyện chế đan dược, Đinh Nghị, Đồ Tô Tô mang về không ít dược liệu. Ngay cả tu sĩ dưới sự lãnh đạo của Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàn cũng lũ lượt kéo đến. Như vậy, hắn có đủ tài liệu, chỉ cần có thời gian là có thể luyện chế ra đủ số lượng Tịnh Hồn đan. Đến lúc đó, trận bê ảo đê ổng thần ma này sẽ trực tiếp lắng xuống. Chỉ có điều, Hạ Hầu Thượng sẽ không trơ mắt nhìn hắn làm việc này. Cho nên, hắn dùng năng lực của mình để khiến không ít tu sĩ chạy trốn đến đây, kéo theo một lượng lớn thần ma. Ngay lập tức, sắc mặt mọi người trở nên u ám, nhiều thần ma như vậy, chỉ bằng vào bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Lần này có thể nguy rồi. Bạch Thương nhìn vong linh thần ma ào ạt kéo đến như sóng triều, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đinh Nghị lúc này đứng ra, liếc nhìn Mộ Phong đang luyện chế đan dược, sau đó nhìn các tu sĩ tại chỗ. Vô luận thế nào cũng phải ngăn cản. Hắn dẫn đầu bước ra, cầm trường thương trong tay, đứng ở đó với vẻ mặt kiên định. Từ khi được Mộ Phong cứu sống, hắn đã quyết tâm báo đáp Mộ Phong. Và bây giờ, hắn muốn đứng trước Mộ Phong, bảo vệ Mộ Phong hoàn thành việc cần làm, dù xê hết ở đây cũng không hối hận. Hắn đã báo được thù, có thể thanh thản mà xê hết. Mộ Phong, hãy để ta vì ngươi làm một chút việc đi. Ngay khi hắn dứt lời, Đồ Tô Tô và Cao Phi cũng bước đến bên cạnh hắn. Trong lòng họ đều biết rõ, nếu không ngăn cản được, sớm muộn gì họ cũng xê hết trong tay đám thần ma cuồng bạo này. Thật không biết ta đã phạm phải tội nghiệp gì, rõ ràng chỉ là một tán tu mà thôi, sao lại không khống chế được bản thân. Đồ Tô Tô thầm nghĩ. Tà tu từ trước đến nay đều ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình. Nhưng khi nàng quen biết Mộ Phong, mọi thứ dường như đi theo một hướng khác. Lúc này, nàng vậy mà cũng lựa chọn ở lại, cùng Mộ Phong đồng sinh cộng tử. Rõ ràng, rời khỏi nơi này tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Họ đã biết, tất cả những chuyện này đều là do Hạ Hầu Thượng giở trò, hiện tại nhiều thần ma đến đây, chắc chắn cũng là thủ đoạn của Hạ Hầu Thượng, họ ở lại là thập tử nhất sinh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng dù vậy, Đồ Tô Tô vẫn lựa chọn kiên định chắn trước mặt Mộ Phong, không có lý do, chỉ là nàng muốn làm vậy thôi. Lý do của Cao Phi cũng rất đơn giản, nàng chưa bao giờ bỏ rơi đồng bạn một mình chạy trốn. Trước đây là như vậy, bây giờ càng là như vậy. Đồng thời, Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ cũng bước đến trước mặt các tu sĩ thần quốc của mình. Mộ Phong hiện tại đang luyện chế đan dược, thời khắc quan trọng, căn bản không thể di chuyển. Cho nên, họ cũng phải ở lại đây, không thể lùi bước. Lựa chọn này đối với các tu sĩ khác là tàn khốc. Ở lại thì hy vọng sống mong manh, nhưng nếu thừa dịp thần ma chưa đến đây mà chạy đi, vẫn còn một chút hy vọng. Các vị, hiện tại quyền quyết định ở trên người các ngươi, không ai có thể thay đổi. Nhưng Mộ Phong đã cứu mạng chúng ta, cho nên ta quyết định ở lại. Trình Thu Hàn cười nói, trông rất hào hiệp. Diêu Thanh Vũ cũng vội vàng đứng ra nói, để Thu Hàn ở lại thì ta cũng ở lại. Thực ra, nếu nàng phải đi thì ta cũng sẽ ở lại, ta không thể để Mộ Phong một mình ở đây. Hắn nhức đầu, tỏ vẻ không có ý tứ. Nhưng Trình Thu Hàn nghe được lời này lại rất vui mừng. Trước đây, nàng luôn cảm thấy Diêu Thanh Vũ có chút ngây thơ, nhưng bây giờ nàng hiểu, bên dưới vẻ ngoài ngây thơ của Diêu Thanh Vũ là một trái tim đáng tin cậy. Lúc này, không ít tu sĩ dao động, không ai có thể giữ được bình tĩnh trước nhiều vong linh thần ma như vậy. Xin lỗi, ta không muốn xê hết ở đây. Một người đứng dậy, dường như không còn mặt mũi nhìn Trình Thu Hàn và những người khác, cúi đầu xoay người rời đi. Xung quanh mặc dù có thần ma đánh tới, nhưng vẫn có kẻ hở, họ đều cảm thấy có thể chạy trốn trong những kẻ hở này. Có một người mở đầu, những người còn lại cũng lũ lượt bỏ đi, họ trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù hành động này không đẹp đẽ gì, nhưng vì tính mạng, không ai có thể nói gì. Những người còn lại kiên định đứng tại chỗ. Thu Hàn, chúng ta không đi, dù ở lại có thể sẽ xê hết, nhưng xê hết như vậy còn hơn sống lay lắc. Đúng vậy, chúng ta không đi. Trình Thu Hàn trong lòng rất cảm động, những người còn lại chừng 28 người, thêm hắn và Diêu Thanh Vũ tổng cộng 30 người. Và 30 người vừa lúc có thể thi triển một loại hợp kích đại trận. Hợp kích đại trận không phải dùng tài liệu ẩn chứa thiên địa năng lượng để bố trí, mà dùng người. Đại trận này tên là Ỷ Vô Trần Chi Địa. Trận pháp triển khai, ngay cả bụi cũng có thể loại trừ khỏi trận pháp, lực phòng ngự hết sức kinh người. Và trong tình huống này, họ vừa lúc thi triển được bộ hợp kích trận pháp này. Tốt, bao quanh Mộ Phong thi triển Vô Trần Chi Địa, vô luận thế nào cũng phải đứng vững. Trình Thu Hàn nói một cách nặng nề. 30 người phân tán ra bốn phía Mộ Phong, mỗi người đều nghiêm ngặt tuân theo một quy luật nào đó. Đồng thời trên thân họ dâng lên thánh nguyên mạnh mẽ, chậm rãi hội tụ trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một lồng ánh sáng xuất hiện ở 10 bước bên ngoài họ. Đinh Nghị và những người khác đều hết sức cơ hờ yếp sợ, nhưng vẫn vội vàng tiến vào phạm vi quan tráo. Bạch Thương vốn dự định từ khi tiến vào Diệt Không chiến trường đến nay, việc hắn làm là bảo toàn tình hình của mình, đạt được cờ. Ban đầu, hắn không có ý định hợp tác với bất cứ ai, cho đến khi thần ma bắt đầu cuồng bạo, hắn không còn chỗ trốn tránh, cuối cùng tìm đến Mộ Phong. Hiện tại, hắn vốn có thể rời đi, nhưng khi hắn nhìn những ánh mắt kiên định của những người này, hắn lập tức do dự. Một lúc sau, hắn dường như đã quyết định, chậm rãi bước vào phạm vi quan tráo. Hành động này cho thấy hắn muốn ở lại, cùng Mộ Phong chung sinh tử. Các tu sĩ dẫn thần ma tới đây thấy vậy, căn bản không dám dừng lại ở đây, họ chuyển hướng, thừa dịp thú triều bốn phương tám hướng còn chưa khép lại, liền hướng phía khoảng trống chạy trốn. Tốt, nếu mọi người đều quyết định ở lại, chúng ta cũng phải bàn bạc một số đối sách. Chỉ là dựa vào bộ hợp kích trận pháp này để phòng ngự, căn bản không thể kiên trì được quá lâu. Đinh Nghị chậm rãi đứng ra nói. Trong số những người ở đây, nếu nói ai thích hợp nhất để chỉ huy, vậy dĩ nhiên trừ Đinh Nghị ra không còn ai khác. Bản thân là thống lĩnh trong Bạch Giáp binh, đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, hắn dẫn dắt tu sĩ Sùng Minh thần quốc cũng rất rõ ràng, có thể xưng là cẩn thận. Nếu không phải gặp phải mấy tu sĩ thần quốc càng cường đại hơn, họ căn bản không thể bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Ngươi nói đi, chúng ta đều nghe theo ngươi. Cao Phi nói một cách nặng nề. Chương 2781 A Hào Đổ. Tốt. Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàng, hai người các ngươi phụ trách phòng ngự và duy trì hợp kích trận pháp này. Những người còn lại chờ lệnh của ta, cùng nhau xông ra chém dê yết thần ma. Như vậy có lẽ có thể kéo dài thêm một chút. Mọi người đều gật đầu, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Mộ Phong lúc này đương nhiên biết những người này đang làm gì, hắn thậm chí muốn buông bỏ việc luyện đan, đứng lên cùng những người này cùng nhau chống đỡ thần ma. Nhưng như vậy, tâm huyết của những người khác sẽ trở nên vô ích, tất cả những gì họ đang làm sẽ không còn ý nghĩa, cho nên hắn chỉ có thể cố nén, tiếp tục luyện đan. Nhìn chất lỏng tinh hoa đang được ngọn lửa bao bọc trong lò đan, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý tưởng táo bạo. Một phần tài liệu có thể luyện chế khoảng 8 viên tịnh hồn đan. Một mẻ 8 viên cần khoảng 1 giờ. Thời gian này quá dài, hiệu suất quá thấp. Cho nên lúc này, hắn quyết định đem tất cả tài liệu vào lò đan cùng một lúc. Hiện tại chỉ có thể liều một phen, nếu không đợi đến khi hắn luyện chế ra tịnh hồn đan, những người này cũng sớm đã xê hết dưới vuốt của thần ma. Như vậy, dù luyện chế ra đan dược cũng vô ích. Nếu hắn không thể bảo vệ những người này, vậy thì không cần thiết phải cứu những người khác. Hắn muốn luyện chế nhiều mẻ đan dược cùng một lúc. Đây là một thử thách to lớn đối với sức mạnh nguyên thần của hắn. Dù sao, luyện chế đan dược sử dụng nhiều nhất vẫn là sức mạnh nguyên thần. Hắn cần dùng sức mạnh nguyên thần để khống chế nhiệt độ của ngọn lửa bên trong lò, khống chế vị trí của các loại tài liệu, cảm nhận tình hình trong lò luyện đan, không được phép sai sót dù chỉ một chút. Trong nháy mắt, sức mạnh nguyên thần của hắn liền hội tụ lại, phân biệt khống chế nhiều khu vực trong lò luyện đan, mỗi khu vực đều bắt đầu tinh chế chất lỏng tinh hoa. Nguyên thần của hắn truyền đến từng đợt đau đớn như tê l diệt, dù có hỏa đồng tử hỗ trợ cũng căn bản không đủ. Hắn điên rồi. Làm như vậy chỉ khiến việc luyện đan thất bại. Trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, không ít quốc chủ nhìn thấy hành động của Mộ Phong liền hét lớn. Luyện đan từ trước đến nay là một công việc vô cùng chính xác và nghiêm cẩn, từ phân lượng tài liệu, nắm bắt hỏa hầu, khống chế thời gian, thậm chí thứ tự trước sau của các loại tài liệu đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, mẻ đan dược này khó thoát khỏi kết cục thất bại. Vì vậy, mọi người đều biết, luyện đan thánh sư khi luyện đan không được phép bị quấy rầy, cần ở trong môi trường tuyệt đối tĩnh lặng. Nhưng dù vậy, vẫn có khả năng sai sót. Hiện tại, Mộ Phong đem tất cả tài liệu vào lò đan cùng một lúc, muốn cùng lúc lấy ra tinh hoa của những tài liệu này, sau đó luyện chế xong nhiều mẻ đan dược, đây quả thực là chuyện không thể nào. Dù chỉ luyện chế một mẻ đan dược, xung quanh đã có vô số thần ma mãnh liệt tấn công, khiến hắn phân tâm, huống chi còn là đồng thời luyện chế xong nhiều mẻ đan dược. Cho nên, họ mới nói Mộ Phong điên rồi. Ngay cả Võ Ung và Hoắc Thần Cơ lúc này đều không khỏi nhíu mày. Hành động của Mộ Phong không chỉ là một khảo nghiệm to lớn đối với nguyên thần, mà còn là một canh bạc. Chỉ cần có một sai sót nhỏ, tất cả tài liệu trong lò này có thể sẽ uổng phí. Đến lúc đó, họ căn bản không thể chạy thoát khỏi những thần ma này. Đồng thời luyện chế xong nhiều mẻ đan dược, chuyện này có thể làm được sao? Ngay cả Tuyền Cơ nữ đế lúc này sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn thật không ngờ trong vạn quốc thánh chiến này lại xuất hiện nhiều biến số như vậy. Một hạ hầu thượng tâm tư thâm trầm, mỗi một MUDO đều có thể cướp đi mạng sống của một lượng lớn tu sĩ. Một Mộ Phong lại có thể hóa giải MUDO của hạ hầu thượng, bản thân điều này đã nói lên thực lực của hắn. Huống hồ, hắn hiện tại còn làm ra hành động mạo hiểm như vậy, vạn nhất thật thành công, vậy coi như là một thần tích chưa từng nghe thấy. Một trận chiến này đủ để phong thần. Đến bây giờ, nàng lại có chút không nỡ để Mộ Phong và hạ hầu thượng xê hết đi. Kỳ viện bên kia, Xích Cẩm vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, không khỏi mở to mắt, thì hắn chẳng lẽ là muốn tìm xê hết sao? Luyện từng lò một không được sao? Kỳ viện đại sư huynh chậm rãi lắc đầu nói, "Ê không được, thời gian không kịp." Đối mặt với nhiều vong linh thần ma như vậy, họ căn bản không thể chống đỡ lâu. tiểu sư muội, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh đó, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lưu lại hay chạy thoát thân? Xích Cẩm không cần suy nghĩ nói, e đương nhiên là chạy trối xê hết, lẽ nào lưu lại cùng tên hỗn đảng kia cùng xê hết? Bất quá nói đến cuối cùng, nàng lại trở nên có chút do dự. Nếu nàng thực sự là một trong những người đó, hắn thật sự sẽ rời đi sao, nàng thật có thể không chút do dự bỏ qua Mộ Phong sao? Có lẽ đây chính là cái gọi là mị lực nhân cách, biết rõ lưu lại sẽ xê hết nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố. Thiên cung bên kia, Thái Vân Tiên Tử lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng không thể làm gì, trước đó dù sao cũng đã thử, tuy nhiên lại bị cấm quân của Tuyền Cơ nữ đế bắt lại. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Mộ Phong có thể bình an, mọi chuyện đều có thể thuận lợi giải quyết. Trong chiến trường, Hạ Hầu Thượng lúc này thông qua năng lực của mình quan sát Mộ Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Mộ Phong a Mộ Phong, đây chính là ta tặng cho ngươi một món quà. Nếu ngươi thật sự có thể còn sống, ta sẽ cho ngươi thêm một món quà lớn. Hắn cười lạnh rời đi tại chỗ. Mà nơi hắn vừa đứng, có một tòa trận pháp đơn sơ bị phá hủy. Trong khi Mộ Phong và những người khác đang bận rộn liều mạng, hắn vậy mà thu thập cờ xung quanh. Trên chiến trường tổng cộng cũng chỉ có 100 lá cờ phân tán ở các nơi, lúc này trong tay Hạ Hầu Thượng đã có khoảng hơn một nửa. Đây là một con số kinh khủng. Và Hạ Hầu Thượng giống như bậc hắc, luôn có thể chính xác biết cờ bị giấu ở đâu, hắn cũng có thể sớm tránh nguy hiểm, thuận lợi thu được cờ. Sự tồn tại của hắn đối với những tu sĩ khác tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến là không công bằng. Nhưng Vạn Quốc Thánh Chiến vốn dĩ không phải là một cuộc chiến công bằng. Đám vong linh thần ma cuồng bạo lúc này đều hướng phía Mộ Phong chạy như điên, bụi mù bốc lên từ xa, hội tụ thành sương mù bao phủ, che khuất bầu trời. Đứng vững. Trình Thu Hàng hét lớn một tiếng, quan tráo bao phủ họ lúc này chỉ một thoáng phát ra ánh sáng rực rỡ, trong biển tro bụi, như một ngọn đèn sáng lẻ loi. Oanh. Thần ma xông lên phía trước nhất hung hăng đụng vào quan tráo, khiến quan tráo kịch liệt rung rẩy. 30 tu sĩ duy trì vô trần chi địa lúc này đều thân thể chấn động, cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng họ đều cắn chặt răng, một bước không lùi. Dù sao, thần ma là chạy như điên tới, lực va chạm này không thể khinh thường. Nhưng cũng may, họ vẫn kiên trì được, đem đám thần ma cuồng bạo ngăn cản bên ngoài vô trần chi địa. Chương 2782A khổ chống đỡ. Điểm thần diệu của hợp kích trận pháp nằm ở chỗ tập hợp sức mạnh của những cá thể nhỏ yếu, bộc phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới của bản thân. Vì vậy, sau đợt trùng kích đầu tiên, quan tráo cuối cùng cũng ổn định lại. Sau đợt trùng kích này, vong linh thần ma chắc chắn sẽ liên tục công kích trận pháp. Đến lúc đó sẽ là một cuộc chiến tiêu hao. Những vong linh thần ma xông lên đầu tiên, hung hăng đánh vào quan tráo, lúc này lại bị những thần ma phía sau chen ép vào quan tráo. Một số thần ma thực lực yếu thậm chí bị đè bẹp. Đối với đại quân vong linh thần ma, mục tiêu của bọn họ thật sự quá nhỏ. Vì vậy, số lượng vong linh thần ma tụ tập quanh quan tráo mỗi lần cũng không quá nhiều. Và đây chính là điểm đột phá của họ. Xuất kích. Đinh Nghị đột nhiên gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao ra ngoài quan tráo. Dư Thanh Vũ và những người khác lúc này cũng phối hợp, mở ra một lối ra trên quan tráo để họ có thể thuận lợi xông ra. Hiện tại, thần ma chưa ổn định vị trí, hơn nữa thần ma phía sau còn đang không ngừng xông lên, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Và lúc này xuất kích là thời cơ tốt nhất. Đinh Nghị mặc bạch bào, tay cầm trường thương, như một chiến thần xông vào đại quân vong linh thần ma, trường thương đột nhiên đâm ra, xuyên thủng đầu lâu của một con thần ma. Lúc này, hắn không ngừng thu gặt tính mạng của thần ma, mỗi lần ra thương đều tinh chuẩn, không hề sai sót, đâm vào đầu lâu. Trong tràng cảnh hỗn loạn này, công kích của hắn lại hiệu quả một cách kỳ diệu. Những người khác lúc này cũng đều xông ra, bất quá chỉ có 4 người thực sự đi chém dê yết thần ma. Đinh Nghị, Bạch Thương, Đồ Tô Tô và Cao Phi, mỗi người thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt đã tàn sát sạch thần ma trong vòng 10 bước phía trước. Phương Thiên Hỏa kích trong tay Cao Phi tản mát ánh sáng tà dương, đột nhiên quét ngang, đánh nát vài con thần ma trước mặt. Biển máu trên đỉnh đầu Đồ Tô Tô lan tràn về phía trước, huyết sắc ma đao giấu trong biển máu vô tình tàn sát. So với những người khác, thực lực chính diện đối chiến của Bạch Thương yếu hơn nhiều, hắn thực sự am hiểu điều tra và tốc độ. Từng người đều mạnh như quái vật. Hắn thì thào, dưới chân khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất, xông vào đại quân thần ma. Mặc dù thực lực không tính là mạnh, nhưng thừa dịp thần ma đang hỗn loạn, hắn vẫn có thể thu gặt tính mạng. Bọn họ mấy chục người triển khai ác chiến với thần ma, kết quả cuối cùng ai cũng không biết sẽ như thế nào, và lúc này Mộ Phong cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Hắn hiện tại tâm chia thành mấy phần, vẫn cảm thấy không đủ. Nguyên thần truyền đến từng đợt TEL diệt, khiến hắn lập tức cảm thấy thống khổ. Sức mạnh nguyên thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao, thậm chí không bao lâu sau, sức mạnh nguyên thần của hắn gần như cạn kiệt. Cửu Uyên giúp ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cửu Uyên lúc này bất đắc dĩ thở dài, mặc dù không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Mộ Phong không phải là tìm kiếm năng lượng thiên địa để bổ sung vô tự kim thư sao? Sao bây giờ ngược lại hắn lại phải luôn giúp Mộ Phong? Bất quá, hắn vẫn chuyển hóa năng lượng của vô tự kim thư thành sức mạnh nguyên thần, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Nhận được sự giúp đỡ của Cửu Uyên, cảm giác TEL dịch lập tức giảm nhẹ đi nhiều. hắn bắt đầu hết sức chăm chú luyện đan. Lúc này, tất cả tài liệu đều đang được luyện hóa, từng giọt chất lỏng xuất hiện trong lò đan, có vẻ rất lộn xộn. Bất quá, sức mạnh nguyên thần cường đại bắt đầu tách những chất lỏng này ra, số lượng và phân lượng của từng chất lỏng đều được phản hồi vào đầu Mộ Phong. Hắn bắt đầu tính toán một lò đan dược cần bao nhiêu tài liệu, sau đó đem tất cả chất lỏng tinh hoa phân phối tinh chuẩn. Sau đó là bước dung đan. Việc tinh chế tinh hoa trước đó đã giúp Mộ Phong tiết kiệm không ít thời gian, ngay cả những luyện đan thánh sư đơn độc luyện đan cũng chưa từng nhanh như Mộ Phong. Bước dung đan là quan trọng nhất, vì vậy Cửu Uyên cũng tận hết sức lực giúp đỡ Mộ Phong, sức mạnh nguyên thần liên tục tràn vào cơ thể Mộ Phong. Tất cả chất lỏng tinh hoa lúc này bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ, không sai sót chút nào. Lúc này, hắn giống như đang khiêu vũ trên dây thép, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Đột nhiên, có vài con phi hành thần ma hung hăng lao xuống, mỗi con thần ma to lớn như voi, móng vuốt sắc bén mở ra như lưỡi dao, tản ra hàn quang. Ầm. Móng vuốt to lớn hung hăng chộp vào quan tráo, lực lượng cường đại khiến quan tráo rung nhẹ. Nhất định phải đứng vững. Dư Thanh Vũ cắn răng nói. Bất quá, âm thanh đột nhiên truyền đến khiến Mộ Phong có một tia phân thần. Chỉ một chút sai lầm này khiến năng lượng trong lò luyện đang trở nên cuồng bạo. Không tốt. Mộ Phong mở to mắt, sức mạnh nguyên thần tràn vào lò đan như không muốn sống, áp chế năng lượng cuồng bạo. Một lúc sau, trong lò luyện đan rốt cuộc bình tĩnh lại, và Mộ Phong cũng tiêu hao một lượng lớn sức mạnh nguyên thần, mặt hắn trở nên trắng bệch. Bất quá, hắn không chú ý rằng việc vung vãi sức mạnh nguyên thần lớn như vậy đã kích động những mảnh vỡ nguyên thần tản mát trong sâu thẳm nguyên thần của hắn. Những mảnh vỡ này có thể là nguyên thần của Xuân Thu lão tổ để lại, không thể bị hấp thu. Nhưng bây giờ, chúng đang chậm rãi dung nhập vào cơ thể Mộ Phong. Đám thần ma bên ngoài quan tráo lúc này cũng bắt đầu phản kích. Sau sự hỗn loạn ban đầu, thần ma đã ổn định lại. Rút lui. Đinh Nghị hét lớn một tiếng. Mọi người lập tức chạy về phía Vô Trần chi địa, không hề do dự. Một khi đã chọn để Đinh Nghị chỉ huy, họ phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Đinh Nghị. Dư Thanh Vũ và những người khác mở quan tráo thả Đinh Nghị vào, rồi vội vàng đóng lại. Bên ngoài, thần ma bắt đầu không ngừng công kích quan tráo, bởi vì bên trong quan tráo là miếng thịt béo, khiến chúng phát cuồng. Âm sát chi khí tràn ra từ thân của tất cả thần ma, hội tụ lại, dày đặc trong bầu trời, khiến chiến trường vốn đã mờ tối càng thêm đen tối. Họ chỉ có thể nhìn thấy vô số ma trơ nhảy nhót trước mặt, đó là mắt của từng vong linh thần ma. Việc liên tục duy trì Vô Trần chi địa khiến Diêu Thanh Vũ và những người khác tiêu hao thánh nguyên rất nhanh. Vì vậy, không bao lâu sau, họ đã phải móc đan dược ra uống. Thánh nguyên được bổ sung, nhưng đan dược dù sao cũng chỉ là thay thế thánh nguyên, mặc dù có thể khôi phục một ít, nhưng việc tiêu hao sẽ không thay đổi, tần suất họ dùng đan dược chỉ biết càng lúc càng nhanh. Chương 2783A giằng co. Chưa được bao lâu, Diêu Thanh Vũ và những người khác đã phải nuốt đan dược để bổ sung, Đinh Nghị và những người khác cũng vậy. Dù là duy trì Vô Trần để phòng thủ hay xông ra tiến công, đối với tu sĩ đều là một sự tiêu hao to lớn. Lúc này, họ đều đang cắn răng xê hết chống đỡ, nếu không chịu đựng nổi, vậy chỉ có con đường tê ử vê ông. Mộ Phong đang luyện đan dường như cũng nhận ra tình huống này, trong tình cảnh bản thân hắn cũng không lạc quan, đột nhiên vung tay lên, mười mấy bình ngọc nhỏ bay về phía Đinh Nghị và những người khác. Trong bình ngọc chính là nước bất lão thần tiền. Lúc này, nguy cơ sinh tử đã cận kề, hắn không đoái hoài đến việc giấu giếm sự tồn tại của thần tiền. Ngược lại, ngoài những người này ra, những người khác đều không biết mà thôi. Đồ Tô Tô là người đầu tiên phản ứng lại với dòng thần tuyền đó, nàng quay đầu nói với mọi người, kêu các vị, đây là đồ vật vô cùng trân quý, dùng khi không kiên trì nổi. Trong lòng mọi người đều hơi nghi hoặc, nhưng trong tình huống này, chắc cũng không ai có tâm trạng đùa giỡn, nên họ đều cất nước bất lão thần tuyền vào. Vong linh thần ma duy trì liên tục công kích quan tráo Vô Trần chi địa, nhưng may mắn là kích thước lồng ánh sáng có hạn, vì vậy, mặc dù có nhiều thần ma vây quanh, nhưng thực sự có thể công kích được quan tráo cũng chỉ có vài chục con. Những vong linh thần ma có thể bay trên không trung lúc này cũng không ngừng bay lên, sau đó lao xuống, âm khí nồng nặc bao bọc móng vuốt sắc bén của chúng, hung hăng vồ xuống quan tráo. Phanh phanh. Từng tiếng nổ mạnh vang lên trên quan tráo, như tiếng trống đồng không ngừng vang vọng, lay động lòng các tu sĩ bên trong quan tráo. Chuẩn bị. Đinh Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng. Dê ít. Trong nháy mắt, quan tráo Vô Trần chi địa lại mở ra một lỗ hổng, Đinh Nghị và bốn người trong nháy mắt liền xông ra ngoài từ lỗ hổng. Hắn nhìn thấy những thần ma công kích phía trước lộ ra một tia mệt mỏi, vì vậy mới quyết định lần nữa xuất kích. Trong nháy mắt, họ liền xông vào vong linh thần ma, bắt đầu triển khai dê ít chóc. Đinh Nghị quay đầu nhìn những thần ma bay trên không trung, không khỏi nắm chặt trường thương trong tay, sau đó hung hăng ném mạnh ra. Thánh nguyên mạnh mẽ quấn quanh trường thương, bộc phát ra khí tức bén nhọn, như một con rồng dài xoay tròn hướng lên thiên không, hung hăng xuyên thủng đầu óc một con phi hành thần ma. Tứ tứ. Một tiếng ai minh vang lên, con phi hành thần ma đó trực tiếp rơi từ trên không xuống, hung hăng đập vào mặt đất. Những vong linh thần ma khác cũng đều khó thoát khỏi xê ái xê hết, Đồ Tô Tô thao túng huyết sắc ma đao không ngừng xuyên toa trên không trung, để lại những vết tích màu đỏ dày đặc, như cắt ra từng vết hương trên bóng tối. Dưới sự chiến đấu hăng hái của mấy người, lại có hơn trăm con thần ma bị xê hết trong tay họ. Bất quá, lúc này thần ma phía sau cũng đều xông tới. Số lượng vong linh thần ma họ chém dê ít so với tất cả thần ma căn bản không đáng một xu. Lui. Đinh Nghị lần nữa hô to một tiếng. Mặc dù thời gian họ đi ra rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, họ đã bộc phát ra uy lực to lớn, nhưng đồng thời cũng tiêu hao rất lớn. Cho nên, họ chỉ có thể công thủ thay thế như thế này mới có thể kiên trì lâu hơn. Mấy người trong nháy mắt liền lui về phạm vi vô trần chi địa, từng người đều thở hổn hển, thậm chí trên thân Đinh Nghị còn toát ra từng trận khói trắng. Lại tới, đứng vững. Trình Thu Hàng lúc này rống lớn một tiếng, đột nhiên cúi đầu, thân thể về phía trước nghiêng, như chỉ vào một mặt vách tường. Oanh. Mấy chục con vong linh thần ma lúc này tàn nhẫn đụng vào quan tráo, khiến quan tráo lần nữa rung chuyển. Trình Thu Hàng và tất cả các tu sĩ đồng quốc khác đều rung một cái, có người thậm chí sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Bất quá, cũng may lần này họ cũng đứng vững, mỗi người đều vội vàng nuốt vào một viên thuốc. Thánh nguyên tiêu hao đang tăng lên, họ không biết tiếp tục như vậy còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng cho dù trong tình huống nguy cơ, họ thậm chí không ai quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Họ biết, Mộ Phong hiện tại trong lòng áp lực khẳng định càng lớn. Bởi vì dường như tất cả sự sống còn của mọi người đều đặt trên vai một mình hắn. Lúc này, sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, trên trán đã toát ra mồ hôi. Đồng thời luyện chế mấy lò đan dược khó khăn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Bất quá, may mắn là lúc này trong lò luyện đan, tinh hoa của các loại linh thảo tài liệu cũng đang được dung hợp. Trước dung hợp loại trung hòa dược hiệu, sau đó lại dung hợp loại kia, đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Trong đầu hắn lúc này trở nên dị thường rõ ràng, thậm chí có thể cảm thụ được tất cả tinh hoa đang từ từ dung hợp, tất cả dược lực dung hợp đến một chỗ. Trong lúc hắn không chú ý, những mảnh vỡ nguyên thần lưu lại trong sâu thẳm nguyên thần của hắn cũng đều bị hắn điều động, chậm rãi dung nhập vào nguyên thần của hắn. Những mảnh vỡ nguyên thần này là do Xuân Thu lão tổ lưu lại, vốn còn không biết bao lâu sau mới có thể bị tiêu hóa thôn phệ. Bởi vì lúc này hắn không hề tiết chế sử dụng sức mạnh nguyên thần, mới có thể bất tri bất giác luyện hóa những mảnh vỡ này. Có thể tưởng tượng được, đợi đến khi luyện hóa toàn bộ những mảnh vỡ nguyên thần này, cường độ nguyên thần của Mộ Phong sẽ lại tăng lên nữa. Bất quá, đây cũng là chuyện sau này, hiện tại Mộ Phong gặp phải trắc trở không chỉ có những chuyện này. Luyện chế một lò đan dược, hắn tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm, dưới sự gia trì của sức mạnh nguyên thần cường đại, có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược. Nhưng bây giờ, hắn đồng thời luyện chế mấy lò đan dược, điều này khiến việc dung đan trở nên vô cùng trắc trở, giống như người bình thường thúc cối xay, càng về cuối càng bước đi khó khăn. Giống như có một bức tường vô hình chắn đằng trước. Mộ Phong nghiến chặt khớp hàm kiên trì, ngay cả Cửu Uyên lúc này đều có chút không chịu nổi, tốc độ chuyển hóa sức mạnh nguyên thần của hắn thậm chí không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của Mộ Phong. Tiếp tục như vậy, năng lượng trong Vô Tự Kim Thư có thể lại lần nữa thấy đấy. Tiểu tử, tiếp tục như vậy vẫn là không được. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói. Nhưng Mộ Phong, mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại kiên định lạ thường, lắc đầu nói, để có thể làm được. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, đến Trung Vị Thần Quốc, ta sẽ tìm cho ngươi mấy cái động thiên phúc địa để hấp thu. Cửu Uyên nghe được lời này cũng không khỏi lên tinh thần, hiện tại bọn họ không thành công thì thành nhân. Nếu luyện đan thất bại, không riêng gì bọn họ tràn ngập nguy cơ. Thậm chí năng lượng kim thư tiêu hao coi như là lãng phí một cách vô ích. Dê ý. Đinh Nghị bên kia lúc này lần thứ hai gầm to lên, thế tiến công của vong linh thần ma càng ngày càng hung mãnh, họ không thể không rút ngắn thời gian đánh ra để Trình Thu Hàng có thể thở dốc. Một trận chém dê ý thảm thiết lần thứ hai triển khai, chỉ bất quá lần này mấy người rõ ràng đều có chút lực bất tòng tâm. Chương 2784 A Đan sẽ thành. Đinh Nghị và những người khác xông ra khỏi phạm vi vô trần chi địa, bắt đầu chém dê ý với vong linh thần ma, chỉ là lần này, họ rõ ràng đã yếu thế hơn trước rất nhiều. Thân thể họ bắt đầu xuất hiện những VST hương sâu hắm, âm sát khí nồng nặc quấn quanh VST hương, khiến khả năng tự lành của họ giảm đi đáng kể. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, từ phía sau nhìn lại, mang một cảm giác bi tráng. Đúng lúc này, Đồ Tô Tô đột nhiên lấy ra nước bất lão thần tuyền mà Mộ Phong đã đưa cho họ trước đó, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù trước đó Mộ Phong đã cho nàng khoảng một thùng, nhưng bây giờ mới là thời điểm cần dùng đến. Đinh Nghị và những người khác cũng lấy ra bình ngọc uống, họ tin tưởng Mộ Phong sẽ không hại họ, nên không chút do dự. Trong nháy mắt, nước bất lão thần tuyền bổ sung thánh nguyên và khí lực đã tiêu hao của họ, thậm chí những VST hương cũng đang nhanh chóng khép lại. Đinh Nghị mở to mắt nhìn, hắn chưa từng thấy qua thứ gì có công hiệu như vậy. Thế là hắn lại phấn chấn lên, trường thương trong tay quét ngang, đánh tan tất cả thần ma. Những người khác cũng vậy, vừa cận kề bờ vực kiệt sức, sau khi dùng bất lão thần tuyền nước, vậy mà như được hồi sinh, trong cơ thể đột nhiên tràn đầy lực lượng vô cùng. Chờ đến khi họ lại tiêu hao gần hết, họ mới lui trở về phạm vi vô trần chi địa. Dư Thanh Vũ và những người khác lúc này cũng đều cắn chặt răng. Bành bành bành. Những âm thanh như tiếng trống trận truyền đến, vong linh thần ma từng con xông tới, lực va chạm cường đại vào quan tráo khiến nó trở nên lung lay sắp đổ. Thậm chí có một vài tu sĩ khóe miệng đã chảy máu tươi. Lực va chạm vào quan tráo sẽ được phân bổ đến từng người. Mặc dù bị chia thành 30 phần, nhưng mỗi một phần cũng đều đủ cường đại, một số người tu vi không đủ đã sắp không kiên trì được nữa. Hơn nữa, trải qua thời gian dài như vậy, tất cả thần ma đều như phát điên, bắt đầu công kích quan tráo. Ngay cả những thần ma phía sau cũng xông lên trước quan tráo, hỗn loạn tưng bừng. Cho dù vậy, Đinh Nghị và những người khác cũng vừa mới rút lui trở về, không thể tiếp tục xuất kích. Cho nên, áp lực toàn bộ đều dùng lên vai 30 tu sĩ như Diêu Thanh Vũ. Dùng linh dược Mộ Phong cho. Trình Thu Hàng lúc này đột nhiên hô lên. Tất cả mọi người đồng loạt lấy ra Bất Lão Thần Tuyền nước, từng người uống vào, trong nháy mắt, họ giống như được sống lại một lần nữa. Trận pháp lung lay sắp đổ lúc này một lần nữa ổn định lại, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia may mắn cùng vẻ cờ hờ yếp sợ, họ thậm chí chưa từng nghe nói qua có linh dược nào hữu hiệu đến như vậy. Thần ma bị chắn bên ngoài quan tráo, tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ là lúc này, đại quân vong linh thần ma vẫn ở nguyên vị trí bên ngoài quan tráo, như thủy triều khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Đối diện với nhiều vong linh thần ma như vậy, họ có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã hết sức xuất sắc, nhưng số lượng vong linh thần ma như trước khiến họ nảy sinh tuyệt vọng. Cho dù có nhiều Bất Lão Thần Tuyền nước hơn nữa để khôi phục, cũng cần thời gian. Khôi phục vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Vì vậy, tình huống của họ lúc này như trước không thể lạc quan. Đinh Nghị và những người khác lúc này chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, dược hiệu cường đại của Bất Lão Thần Tuyền nước lúc này vẫn đang khôi phục thánh nguyên và khí lực, chữa trị thương thế cho họ. Chờ khôi phục đến một trình độ nhất định, Đinh Nghị lần thứ hai nắm chặt trường thương, cùng Đồ Tô Tô và những người khác lần nữa xông ra ngoài. Hết lần này đến lần khác, hơn 30 người bọn họ chắn mấy vạn vong linh thần ma ở ngoài 10 bước, không cho chúng tiến thêm. Đây tuyệt đối là một trận chiến vĩ đại trong vạn quốc thánh chiến, ngoài họ ra, căn bản không ai làm được. Có thể, cho dù vậy, họ cũng đã kiệt quệ, thánh nguyên trong cơ thể cũng đều thấy đấy. Cao Phi lúc này thậm chí có chút không cầm được đại kích trong tay. Đồ Tô Tô lúc này lén lén quay đầu nhìn Mộ Phong một cái, phát hiện sắc mặt Mộ Phong tái nhợt dọa người, thân thể đều đang khẽ run, rõ ràng một bộ đã dùng hết toàn lực. Lúc này, Mộ Phong không thể nào chiếu cố được bên này. Vì vậy, nàng muốn lấy ra Bất Lão Thần Tuyền nước của mình, chia cho mọi người, có thể chống đỡ thêm một chút là một chút. Rất nhanh, nàng liền chia thần tuyền cho mọi người, Cao Phi cũng vậy, lúc này họ không phân biệt, chỉ cần có thể kiên trì thêm một chút, đó chính là thêm một phần hy vọng thắng lợi. Trận chiến đấu này từ ba ngày luôn luôn đánh tới đêm tối. Mặc dù lúc này Mộ Phong và những người khác đã không phân rõ rốt cuộc là ba ngày hay là đêm tối, nhưng những người trong kết giới Đào Hoa Nguyên lại hết sức rõ ràng. Lúc này, bên trong kết giới, không ít quốc chủ đều nắm chặt bàn tay, khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Họ nhìn chòng chọc vào ánh sáng trước mắt, thở mạnh cũng không dám. Cho dù lần này những tu sĩ này xê hết trong tay vong linh thần ma, tên của họ cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Hành động vĩ đại như vậy, cho dù người trung vị thần quốc cũng không thể làm được. Lại một giờ trôi qua, thời gian Mộ Phong sử dụng ước chừng vượt quá gấp 2. May mà có hai thùng lớn Bất Lão Thần Tuyền nước của Đồ Tô Tô và Cao Phi, mới khiến họ chật vật chống đỡ được. Bất quá, lúc này họ thật sự đã đến mức đèn cạn dầu. Tất cả Bất Lão Thần Tuyền nước đều tiêu hao sạch, quan tráo vô trần chi địa lúc này cũng đều trở nên ảm đạm vô quang, tự hồ chỉ sau một khắc sẽ bị xông phá. Và lúc này, Mộ Phong rốt cục đột phá bức tường vô hình kia. Tất cả tinh hoa lúc này toàn bộ đều dung hợp lại với nhau, tạo thành từng viên đan dược có bề mặt lồi lõm. Cửa ải khó khăn cuối cùng bị xông phá, một cổ đan hương lập tức từ trong lò đan truyền ra, lan tỏa đến lỗ mũi mỗi người, khiến họ đều tinh thần chấn động. Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt lên lò luyện đan, hỏa diễm bắt đầu ôn dưỡng những đan dược này, để chúng dần dần trở nên êm dịu. Đến một chút, trong lò này lại có khoảng 80 viên thuốc, nói cách khác, Mộ Phong đồng thời luyện chế 10 lò đan dược. May mà dị thú chân vạc đủ lớn, mới có thể để hắn thuận lợi hoàn thành. Tiểu tử, ta không xong rồi, ta có lẽ phải nghỉ ngơi một ngày mới khỏe lại. Thanh âm mệt mỏi của Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Hỏa đồng tử cũng một lần nữa nhảy lên vai Mộ Phong, lên tiếng chào, "Ê chủ nhân, ta không chịu nổi, ta muốn đi nghỉ ngơi một ngày." Nói xong, hắn liền tiến vào Vô Tự Kim Thư. Lửa trong lò đan lúc này chậm rãi thối lui, 80 viên thuốc bị Mộ Phong lập tức lấy ra, thu vào không gian thánh khí. Hắn đứng dậy, lại một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đồ Tô Tô bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn. "Nhanh đem đan dược cho họ uống." Mộ Phong hư nhược nói, hơn 30 viên thuốc đưa cho Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô không dám chậm trễ, vội vàng đem đan dược toàn bộ đều phân phát xuống dưới. Chương 2785 A sống sót sau tai nạn. Mộ Phong thành công luyện chế Tịnh Hồn đan, liền lập tức bảo Đồ Tô Tô phân phát cho mọi người. Nhưng vừa phát xong, Trình Thu Hàng và những người khác đã không chống nổi, quan tráo vô trần chi địa trực tiếp tan vỡ. Vài người thậm chí thổ huyết ngã xuống đất. Tuy vậy, họ vẫn vội vàng uống đan dược, dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Mộ Phong. Những tu sĩ còn sức chiến đấu chủ động đứng lên, ngăn cản trước những người đã không còn khả năng chiến đấu, hợp thành một bức tường người. Đám thần ma điên cuồng xông tới, con nào con nấy trông vô cùng dữ tợn. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Đinh Nghị cầm trường thương trong tay, đứng ở phía trước, dù thân thể đã run rẩy, vẫn không lùi một bước. Có lẽ do tiêu hao quá lớn, một thoáng sơ ý, một con thần ma bay thẳng đến đỉnh đầu hắn, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong thời khắc nguy hiểm đó, Mộ Phong đột nhiên xông tới, thanh tiêu kiếm trong tay mang theo lôi đình cuồng bạo, hung hăng chém con thần ma thành hai đoạn. Mộ Phong. Ánh mắt Đinh Nghị thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Mộ Phong gật đầu với hắn, rồi cầm kiếm chắn phía trước. Hắn dùng một ít Bất Lão Thần Tuyền nước, khôi phục chút khí lực, liền vội vàng xông lên. Hai người kề vai chiến đấu, trong mắt đều mang ánh mắt kiên nghị. Lúc này, trong kết giới Đào Hoa Nguyên, họ chỉ có thể nhìn thấy đại quân vong linh thần ma nuốt chửng Mộ Phong và những người khác, trên mặt không khỏi lộ vẻ ảm đạm. Thành công rồi. Mộ Phong vậy mà thật sự luyện chế thành công. Có người thì thào, bộ dạng thất thần. Đáng tiếc quá muộn, hiện tại chính họ đã không thể ngăn cản công kích của đám vong linh thần ma này. Một người khác vẻ mặt tiếc nuối nói. Hiện tại Mộ Phong và những người khác bị đại quân vong linh thần ma nuốt chửng, xem ra không còn bất kỳ đường sống nào, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nhưng việc có thể đồng thời luyện chế ra nhiều đan dược như vậy đã là kỳ tích. Họ có thể kiên trì thời gian dài như vậy cũng là kỳ tích không thể xảy ra thường xuyên. Tất cả mọi người lúc này đều trầm mặc, họ cảm thấy tiếc cho Mộ Phong và những người khác, rõ ràng đã kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Xích Cẩm và những người khác lúc này mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng, họ không thể tin được Mộ Phong và những người khác đã kiên trì lâu như vậy, lại thất bại như vậy sao? Kết quả này dường như không ai có thể chấp nhận. Rõ ràng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể làm được, điều này khiến không ít người nhìn thấy cái bóng của chính mình. Kết giới bên trong tràn ngập một cổ bi thương. Thái Vân tiên tử của Thiên Cung lúc này vẫn nhắm chặt mắt, đang yên lặng cầu khẩn. Nàng không dám mở mắt, cũng không muốn nhìn thấy cảnh Mộ Phong và những người khác thất bại. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng kêu lên. Chưa xê hết. Họ còn sống. Tất cả mọi người, bao gồm cả Thái Vân tiên tử, đều vội vàng nhìn về phía màn sáng, rồi họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta vô cùng phấn chấn. Mộ Phong và những người khác như một rặng đá ngầm, sừng sững giữa đại quân vong linh thần ma, và đám vong linh thần ma lướt qua bên cạnh họ. Thái Vân tiên tử mừng đến rơi nước mắt, mọi người kỳ viện cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Võ Ung và Hoắc Thần Cơ, trên mặt hai người cũng đều nở nụ cười. Đây không phải là kỳ tích, mà là kết quả của sự nỗ lực của tất cả mọi người. Trong Diệt Không chiến trường, Mộ Phong và những người khác kéo thân thể mệt mỏi, đứng ở đó, khóe miệng đều không kìm được nụ cười. Sau khi khí tức lá sen bát giác trên người họ bị tịnh hồn đang tiêu trừ, đám thần ma này liền không còn điên cuồng công kích họ nữa. Sau khi họ chém dê ít thêm không ít thần ma, tất cả thần ma cũng đều hướng về những nơi khác mà đi, không ít con tản ra, bởi vì chúng lập tức mất đi mục tiêu. Mộ Phong và những người khác lúc này vội vàng chuyển đến một nơi an toàn, dùng tịnh hồn đan, sau đó sẽ không còn vong linh thần ma nào đến điên cuồng công kích họ nữa, họ cũng không tính là an toàn. Tất cả mọi người mệt mỏi than đổ xuống đất, nhưng tuy vậy, cũng phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng. Ta vậy mà còn sống. Dư Thanh Vũ lúc này nhảy lên, hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người, hưng phấn như một đứa trẻ, Trình Thu Hàng một bên liền ý cười đầy mặt nhìn hắn. Bạch Thương lúc này ngồi trên một tảng đá, nhìn mọi người, không khỏi lắc đầu cười khổ, trước đó họ thậm chí không nghĩ rằng mình thật sự có thể còn sống. Ầm ầm. Đại quân vong linh thần ma cuối cùng toàn bộ đều rời khỏi nơi này, chỉ để lại hơn 1000 bộ tê hi tê hể, đây đều là số lượng mà Đinh Nghị và những người khác lần lượt ra tay chém dê ít. Đồ Tô Tô và Cao Phi lúc này tựa chung một chỗ, hai người họ đều đã kiệt quệ, lúc này nhìn nhau cười. Việc còn sống sau trận kiếp nạn này đối với họ mà nói là một loại tinh lực vô cùng khó có được. Hoặc là hôm nay, họ vĩnh viễn sẽ không quên. Âm sát chi khí trên bầu trời dần dần tan đi, tất cả mọi người lúc này đều chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh trăng trên đỉnh đầu đang treo trên cao, họ dưới ánh trăng như một bức tranh thủy mặc. Vậy mà thật còn sống. Hạ Hầu Thượng tự hồ cũng đã nhận ra tình huống bên phía Mộ Phong, trên mặt hơi có chút thất vọng. Hiện tại cho dù dẫn vong linh thần ma đến nữa, cũng không thể gây thương tổn cho họ. Dù sao, sau khi nuốt tịnh hồn đan, vong linh thần ma sẽ không còn điên cuồng công kích họ nữa. Tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi. Hắn thì thào nói. Tin tức Mộ Phong sống sót khiến tất cả những người biết lúc này đều hưng phấn hoan hô. Họ không chỉ vì Mộ Phong, mà còn vì tinh thần của Mộ Phong. Đây nhất định là một đêm không ngủ, và tên của Mộ Phong cũng sẽ khắc sâu trong lòng tất cả các quốc chủ ở đây. Quang mang trên người người nam nhân này quá mức chói mắt, khiến họ thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Một đám người ở lại nơi này nghỉ ngơi trong một đêm, sau đó mới miễn cưỡng khôi phục một ít. Dù sao, trước đó tất cả mọi người họ đều dốc hết toàn lực. Sau khi trời sáng, càng có nhiều người hồi đến nơi này, họ đều mang không ít tài liệu luyện chế tịnh hồn đang chạy tới. Khi thấy thần ma tê hi tê hệ chất đống trên mặt đất, từng người đều cờ hờ yếp sợ mở to mắt nhìn. Không khó tưởng tượng nơi đây khẳng định đã bùng nổ một trận đại chiến thảm liệt. Lão đại. Một tên tu sĩ võ dương thần quốc lúc này kêu lên, chạy tiến lên, lại không thấy bất kỳ một tê hi tê hệ nào của con người. Ngay khi trong lòng hắn nghi ngờ, đón lấy ánh mặt trời nhìn lại. Hơn 10 đạo thân ảnh đứng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khiến người không mở mắt ra được. Lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Tên tu sĩ võ dương thần quốc này lúc này trực tiếp chạy tới, hưng phấn kêu lên. Đi, ta không sao, đem tài liệu các ngươi kiếm được đều giao cho ta đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn đem số đan dược còn lại đều phân cho mọi người, sau đó lại bắt đầu luyện chế tịnh hồn đan, chỉ là giờ phút này hắn có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Chương 2786 A Nguyên Thần Tấn Thăng. Có Hỏa Linh hỗ trợ, Mộ Phong luyện đan trở nên thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại hắn cẩn thận hơn, chọn cách luyện từng lò một, sẽ không để tình huống trước đó tái diễn. Đan dược luyện xong liền được người khác vội vã mang đi phân phát cho các tu sĩ vẫn còn đang bị thần ma đuổi dê ít. Các tu sĩ đã dùng Tịnh Hồn đan cũng ra ngoài tiếp tục tìm kiếm tài liệu luyện chế Tịnh Hồn đan. Trên người họ đã không còn mùi vị lá sen bát giác, nên an toàn hơn nhiều. Cứ như vậy, Mộ Phong bắt đầu cuộc hành trình luyện đan dài dằng dặc. Số lượng tu sĩ tiến vào chiến trường thực sự quá nhiều, dù không biết bây giờ còn bao nhiêu người sống sót, nhưng chắc chắn không ít. Ban đầu, Mộ Phong luyện một lò đan dược mất một canh giờ, mỗi lò được 8 viên thuốc. Muốn bình định hoàn toàn trận bê ảo đê ổng thần ma này cần rất nhiều thời gian. Vậy nên, để rút ngắn thời gian, hắn bắt đầu thử luyện một lần 2 lò, thậm chí 3 lò đan dược. Như vậy, dù tiêu hao không nhỏ so với trước kia, nhưng luyện 10 lò đan dược có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, tốc độ cũng trực tiếp tăng lên. Tiếp đó, hắn bắt đầu nén thời gian luyện đan, rút ngắn đáng kể thời gian tinh chế các loại tinh hoa của tài liệu. Trước đây, lấy ra tinh hoa đều là lấy từng loại tài liệu một, vô cùng tốn thời gian. Mộ Phong gan lớn, trực tiếp tinh chế hơn 10 loại tài liệu cùng một lúc. Chính vì thủ đoạn luyện đan này mà kinh nghiệm luyện đan của hắn nhanh chóng tăng lên, đồng thời dường như tìm ra một con đường luyện đan hoàn toàn khác với các luyện đan thánh sư khác. Các luyện đan thánh sư khác theo đuổi phẩm chất, nhưng Mộ Phong không chỉ truy cầu phẩm chất, mà còn truy cầu tốc độ, vì vậy tốc độ của hắn bỏ xa các luyện đan thánh sư thông thường. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao của địa hỏa. Nếu không phải có loại thiên tài dị bảo này, chỉ dựa vào hỏa diễm sinh ra từ thánh nguyên của hắn, tự nhiên không thể đạt được hiệu quả như vậy. Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, Mộ Phong một ngày 12 canh giờ, không ngừng nghỉ luyện đan, một ngày có thể luyện ra mấy trăm viên thuốc, tốc độ cực nhanh. Tốc độ này khiến không ít tu sĩ trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao họ thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, có Bất Lão Thần Tuyền nước hỗ trợ, khiến nguyên thần chi lực của hắn không những không hao tổn, thậm chí còn chậm rãi khôi phục. Cuối cùng, Đinh Nghị một lần nữa trở lại trước mặt Mộ Phong, chậm rãi nói, "Nghe được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, vong linh thần ma đều đã rút lui." Mộ Phong nghe được câu này, lập tức lộ ra nụ cười, trận vạn quốc thánh chiến này cuối cùng có thể tiếp tục rồi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Không đúng, ta mới luyện chế được bao nhiêu đan dược? Hắn suy nghĩ kỹ một chút, trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược cũng chỉ hơn 20.000 viên, nhưng số lượng tu sĩ ban đầu là gần 100.000. Số lượng này sao có thể đủ? Không sai, ngươi tổng cộng luyện chế hơn 23.000 viên Tịnh Hồn đan, mỗi một viên đều để một tu sĩ dùng. Số lượng chưa dùng chắc cũng không quá 3.000. Đinh Nghị sắc mặt nghiêm túc nói. Số lượng này cho thấy trong trận bê ảo đê ổng thần ma này, số lượng tu sĩ bị xê hết vượt quá 50.000. Trước đây, hơn 10 vạn tu sĩ xê hết trận trong âm dương giới tuyệt địa có hơn 20.000, thêm vào tranh đấu lẫn nhau tổn thất cũng không quá 30.000. Hiện tại chỉ còn lại không đến 30.000 tu sĩ, nói cách khác, số tu sĩ xê hết trong trận bê ảo đê ổng thần ma này vượt quá 50.000. Trong thời gian ngắn ngủi gần 2 tháng, 50.000 tu sĩ sẽ không còn, bất kể ai nghe được đều sẽ cảm thấy nặng nề. Dù vạn quốc thánh chiến cuối cùng, số tu sĩ sống sót chỉ biết ít hơn, nhưng cũng không có tổn thất nhanh như vậy. Trước đây, vạn quốc thánh chiến mất hơn một năm mới có thể tổn thất nhiều như vậy. Dư Thanh Vũ lúc này cũng cười chạy về, trên mặt mang vẻ hưng phấn vui vẻ, nói, "Ê Mộ Phong, vong linh thần ma đều đã an tĩnh lại, lần này có thể là thật sự giải quyết rồi. Ngươi yên tâm, khi đem đan dược cho bọn họ, chúng ta đều báo đại danh của ngươi. Về sau, ngươi ở Diệt Không chiến trường này còn không cần đi ngang sao?" Hắn cười nói, dù sao như vậy, tất cả tu sĩ còn sống sót đều sẽ cảm niệm ân đức của Mộ Phong, bất kể thế nào đều có lợi. Những người khác cũng đều làm như vậy, họ đem đan dược phân đi, trước đó đều sẽ nói rõ những đan dược này là do Mộ Phong luyện chế. Trong nháy mắt, tất cả các tu sĩ còn sống sót đều biết đến cái tên Mộ Phong, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Cũng quả thực như Dư Thanh Vũ nói, không ít người đều cảm niệm công đức của Mộ Phong. Chỉ là, Mộ Phong không quan tâm họ có cảm kích mình hay không, hắn làm như vậy đều chỉ vì có thể khiến vạn quốc thánh chiến tiếp tục diễn ra, để hắn thuận lợi tiến vào trung vị thần quốc. Được rồi, thần ma bê ảo đê ổng đã kết thúc, vậy vạn quốc thánh chiến cũng muốn tiếp tục rồi, chúng ta đều vẫn là đối thủ. Hắn cười nói. Hơn một tháng thời gian, hắn không hề nhàn rỗi, điều này khiến nguyên thần chi lực của hắn được rèn luyện đầy đủ, thậm chí để lại mảnh vỡ nguyên thần của Xuân Thu lão tổ cũng đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Lúc này, hắn hoạt động một chút, cảm giác được thân thể của mình giống như bị reset, khẽ động liền vang lên kèn kẹt. Đồng thời, nguyên thần của hắn bên trên đột nhiên cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Đây là... Hắn mở to mắt, có vẻ rất giật mình. Cửu Uyên ghé vào tai hắn nói, "Trời tiểu tử, ngươi đem mảnh vỡ nguyên thần của Xuân Thu lão tổ toàn bộ đều hấp thu, đây thật sự là coi như ngoài ý muốn vui a, xem ra nguyên thần của ngươi lại sắp đột phá rồi." Mộ Phong trong lòng vui mừng, thực lực của mình đương nhiên càng mạnh càng tốt, chỉ là bây giờ dường như có chút vấn đề, nguyên thần quá mạnh mà cảnh giới của mình lại quá thấp. Giống như một người mập mặc một bộ quần áo của người gầy, luôn có một ngày sẽ khiến thân thể bị nứt vỡ. Vậy nên, hắn hiểu rằng lúc này mình cần tiếp tục liều mạng tu luyện, nếu không cường đại nguyên thần chi lực luôn có một ngày sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Cũng may, đã trải qua một loạt chuyện này, cảnh giới của hắn có chút nới lỏng, dù sao mỗi lần đều dốc hết toàn lực đối chiến, trong tình huống này, đột phá cũng là thuận theo tự nhiên. Tốt, muốn đi bế quan một lần, các vị chờ ta. Mộ Phong nói xong, liền vội vã chạy tới một nơi vắng vẻ, bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu tiên chính là nguyên thần của hắn, lúc này đang tăng cường nhanh chóng. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình lúc này thậm chí đều thoát khỏi thân thể, bay đến trong trời cao, trở nên vô hạn lớn. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, hắn đắm chìm trong loại cảm ngộ này, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mình từ trên cao ngã xuống, trong nháy mắt liền trở lại trong cơ thể. Mở mắt ra, lúc này đã là đêm tối, mà hắn cảm giác lại trở nên vô cùng ảm. Nguyên thần chi lực của hắn vậy mà đột phá tầng kia vách ngăn, tấn thăng luân hồi cảnh nhất giai. Chương 2787 A tấn thăng cùng nguy cơ. Nguyên thần của Mộ Phong vượt xa nhục thân về cảnh giới, dẫn đầu bước vào luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, điều này hiếm thấy trong số các tu sĩ hạ vị thần quốc. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình nhẹ nhàng không gì sánh được, thậm chí phiêu phiêu dục tiên. Nhưng nếu hắn muốn, nguyên thần chi lực cũng có thể trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng. Hiện tại, thứ cường đại nhất trên người hắn chính là luân hồi cảnh nguyên thần này. Chỉ bằng vào nó, tung hoành toàn bộ diệt không chiến trường không còn là vấn đề. Nguyên thần tấn thăng một cách tự nhiên, dù sao cũng đã tiêu hóa toàn bộ mảnh vỡ nguyên thần của Xuân Thu lão tổ. Tuy nhiên, hắn không dừng lại ở đó. Những trận chiến liên tiếp trước đó đã khiến cảnh giới của hắn có dấu hiệu nới lỏng. Thế là, hắn một lần nữa ngồi xuống, lấy ra một chai bất lão thần tuyền nước, uống một ngụm lớn. Thánh nguyên trong cơ thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng dưới tác dụng của thần tuyền nước. Mộ Phong điều chỉnh hô hấp, bắt đầu trùng kích bình chướng cảnh giới hiện tại. Lúc này, trước mặt hắn dường như có một bức tường. Hắn bắt đầu điều động thánh nguyên, không ngừng trùng kích vào vách tường. Hết lần này đến lần khác, nhưng vách tường này dù lay động vẫn kiên cố vô cùng, căn bản không thể lay chuyển. Mộ Phong triệu tập tất cả thánh nguyên, bắt đầu không ngừng trùng kích vách tường. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng va chạm vốn không tồn tại. Âm thanh một lần so với một lần lớn hơn, cuối cùng vậy mà biến thành tiếng sấm ù ù. Đinh Nghị và những người khác lúc này đang tụ tập cùng một chỗ, cười nói vui vẻ. Giải quyết bê ảo đê ổng thần ma, họ đều có công lao, vì vậy lúc này có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Có tu sĩ cả đời cũng không gặp phải đại sự gì, sống tầm thường cả đời, thanh danh không hiển hách. Nhưng có người, chỉ cần trải qua một sự việc, sẽ được vô số người quan tâm, trên người giống như có vòng hào quang. Đinh Nghị, Dư Thanh Vũ, thậm chí Bạch Thương và những người khác lúc này chính là loại tình huống này. Dù họ không chói mắt như Mộ Phong, nhưng cũng được thế lực đi theo Tuyền Cơ nữ đế nhìn trúng. Nếu họ có thể sống sót trong vạn quốc thánh chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ trực tiếp có được thông hành lệnh đến Trung vị thần quốc. Trung vị thần quốc thực sự là một nơi hoàn toàn khác biệt so với hạ vị thần quốc. Tài nguyên tu luyện phong phú hơn, thử thách nghiêm ngặt hơn, cũng sẽ giúp tu sĩ đi xa hơn trên con đường tu hành. Đang lúc họ đang nói cười, đột nhiên cảm thấy năng lượng thiên địa chung quanh đều trở nên có chút cuồng bạo. Họ quay đầu nhìn lại, liền thấy không xa tạo thành một vòng xoáy năng lượng trong vòng phương viên trăm dặm lúc này đều bị vòng xoáy này hút tới. Mấy người trong lòng kinh ngạc không thôi, họ vội vã chạy tới, liền thấy Mộ Phong đang ngồi ở đó, nhắm chặt hai mắt. Mộ Phong muốn đột phá. Đinh Nghị trầm giọng nói, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, nhưng động tĩnh gì mà lớn như vậy? Lẽ nào xảy ra vấn đề? Đồ Tô Tô lúc này chậm rãi lắc đầu, nói, không giống như là xảy ra vấn đề, hẳn là tâm pháp tu luyện của Mộ Phong đệ quá mức cường đại. Ta rất tò mò, dạng tâm pháp gì có thể khiến hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy khi tấn thăng? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Mộ Phong có thể nắm giữ thực lực như vậy, tâm pháp tu luyện, thánh thuật, thậm chí bí thuật đều không hề đơn giản. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một tâm pháp mà chỉ cần tấn thăng thôi đã gây ra thanh thế giật mình như vậy. Mấy người lúc này đều im lặng không nói, tâm pháp tu luyện được coi là bí mật riêng của tu sĩ, nên không thể hỏi quá nhiều. Ngoài kinh ngạc, họ đều cảm thấy cao hứng cho Mộ Phong. Dù chỉ mới biết Mộ Phong trong một thời gian rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn này, họ đều đã cùng Mộ Phong xây dựng tình bạn sâu sắc. Nhất là tình bạn được xây dựng trong thời khắc sinh tử càng thêm vững chắc. Cho nên, sự cao hứng của họ đều phát ra từ nội tâm. Năng lượng thiên địa gào thét lúc này chảy ngược vào cơ thể Mộ Phong, nhưng hắn không hề hay biết. Hắn lúc này đang không ngừng triệu tập thánh nguyên trong cơ thể, đánh thẳng vào vách ngăn cản phía trước. Cuối cùng, trên vách ngăn cản phía trước xuất hiện những vết nứt. Trong lòng hắn vui mừng, tụ tập toàn bộ năng lượng, hung hăng đánh tới vách ngăn. Oanh! Chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng oanh minh lập tức vang lên, cảnh giới của hắn cũng vào thời khắc này tấn thăng niết bàn bát giai trung kỳ, cảm ngộ pháp tắc chi lực chừng 54,000 đạo. Mỗi khi đề thăng một cảnh giới lớn, cảm ngộ pháp tắc chi lực sẽ tăng 7.200 đạo, mỗi khi đề thăng một cảnh giới nhỏ sẽ tăng 1.800 đạo pháp tắc chi lực. Đây là quy tắc thiên địa, không thể thay đổi. Nhưng Mộ Phong sử dụng bất diệt bá thể, đủ để tạm thời lạc ấn 10.000 đạo pháp tắc chi lực gia trì thân mình, để hắn có thể bộc phát ra thực lực vượt quá cảnh giới tự thân một cảnh giới lớn. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Phong có thể nhiều lần tạo ra kỳ tích. Vòng xoáy hình thành từ năng lượng thiên địa dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhưng năng lượng trong vòng phương viên trăm dặm đều trở nên mỏng manh. Mỗi lần tấn thăng, hắn đều cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng thiên địa. May mà đây là Diệt Không chiến trường, tồn tại đủ năng lượng thiên địa, nếu không hắn không biết phải hao phí bao nhiêu Bất Lão Thần Tuyền nước và thánh tinh mới có thể theo kịp tiêu hao. Diệt Không chiến trường có đủ số tu sĩ xê hết, hơn nữa là để phòng ngừa âm sát chi khí nơi đây chảy ra, hình thành tai họa, vì vậy trên chiến trường có một tòa đại trận, ngăn cách chiến trường với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, âm sát chi khí không thể xông ra, mà năng lượng thiên địa tán tràn ra từ những tu sĩ đã xê hết cũng có thể tụ tập trên chiến trường. Vì vậy, vừa vặn tiện nghi cho Mộ Phong. Chỉ là, trong năng lượng thiên địa nơi đây trộn lẫn quá nhiều âm sát chi khí. Dù là tu sĩ ở lại đây lâu ngày cũng sẽ bị âm sát chi khí ảnh hưởng, càng không cần nói đến việc lập tức hấp thu nhiều năng lượng thiên địa như Mộ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.